Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 689, phát tiết. Hàn tướng quân, không ngờ một cây cương đao bình thường trong tay ngươi lại có linh tính. Lưu Phong cùng Hắc Vân nhẹ nhàng nhảy xuống. Trong tay Hắc Vân vẫn cầm theo một cái túi như trước. Khi nãy do tên Trương Toàn Phúc trong cơn mê tỉnh lại, phát ra động tĩnh mới làm cho thanh đại đao tàn ngập sát khí kia phát hiện mà cảnh báo. Hầu gia, sao lại là người? Hàn Giới bất ngờ co tự chủ thốt lên. Hàn tướng quân, không cần lo lắng, bản hầu đến đây là để tặng ngươi một lễ vật. Lưu Phong mỉm cười, tỏ vẻ thân thiện với Hàn Giới. Tặng lễ? Hàn Giới càng bất ngờ. Hắc Vân tiện tay ném bao bố xuống đất. Bị ném. Bao bố vặn vẹo và phát ra tiếng rên rỉ. Cũng may trước đó Hắc Vân đã dùng vải vụn bịt miệng Trương Toàn Phúc, nếu không hắn đã la to lên rồi. Hầu gia, đây là... Hàn Giới thâm ý nhìn Lưu Phong, chỉ vào túi hỏi. Nhìn Hàn Giới nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Lưu Phong biểu môi, cái này. Thôi đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Trước nói cho ngươi một cái đại sự. Ngừng một chút, Lưu Phong trầm giọng nói, Ngô Chí Vinh thông địch bán nước, tội chứng xác thực, bệ hạ đã ra thánh chỉ cho ta bắt hắn xử quyết. Hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Hàn Giới khẽ run lên. Trong lòng phân vân không hiểu thật giả, dù sao hiện tại hắn không có thu được tin tức nào liên quan đến việc này. Lùi một bước mà nói, nếu như lời Lưu Phong là thật, không có ý chỉ của bệ hạ thì hắn cũng không thể không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, sắc mặt Hàn Giới trầm xuống, có chút kinh hãi, hầu gia. Việc này quá lớn, ta lấy gì để tin ngươi? Vì sao cho tới giờ ta vẫn chưa nhận được bất cứ chỉ thị nào của bệ hạ? Câu hỏi của Hàn Giới tuy đơn giản nhưng bao gồm hai cái ẩn ý, thứ nhất, Lưu Phong phải cho hắn thấy chứng cứ. Thứ hai, hắn muốn từ miệng Lưu Phong xem có phải bệ hạ cũng hoài nghi hắn. Hàn Giới sống tại Phúc Thành lâu nay, chuyện Ngô Chí Vinh thông địch bán nước hắn đã sớm biết, chỉ là không có chứng cứ nên không dám tấu lên bệ hạ. Hôm nay bất ngờ thu được tin tức này không khỏi vui lo lẫn lộn. Lưu Phong lạnh nhạt nói, tâm tư tưởng quân, ta tự nhiên rõ ràng. Đây là thánh chỉ của bệ hạ. Ngươi có thể xem qua, hơn nữa ngươi có thể hỏi cùng chiến tướng quân. Cho nên ngươi không cần phải hoài nghi chuyện này. Hàn Giới vội tiếp nhận thánh chỉ. Cẩn thận xem xét sau đó hai tay cung kính trả trở về, hầu gia, thánh chỉ này quả là thật. Chỉ là... Lưu Phong cười nói, tướng quân không nên lo lắng. Ngươi dù sao tại Phúc Thành nhiều năm như vậy. Bệ hạ tất nhiên lo lắng ngươi cùng Ngô Chí Vinh cấu kết chỉ là không nói ra. Hôm nay là một cơ hội để ngươi chứng minh mình trong sạch. Lúc này Lưu Phong cũng không giấu giếm. Đổi lại là hắn bị bệ hạ hoài nghi, tư vị chắc chắn là không được tốt. Lưu Phong mỉm cười, thần thánh quân đoàn, còn có Tường Long quân. Kỳ thật đã có thể khống chế đại cục, sở dĩ tìm ngươi. Bất quá là muốn đảm bảo vạn vô nhất thất, không có gì ngoài ý muốn. Hy vọng tướng quân có thể suy nghĩ rõ ràng. Hàn Giới thở dài, hầu gia, theo ta thấy. Nếu không có kế sách chu toàn, nhân mã của người chưa chắc đã khống chế hoàn toàn cục diện. Ngừng một lát. Hàn Giới không giấu giếm nói, Ngô Chí Vinh mấy năm nay tại Phúc Thành cùng lãnh chúa cũng không khác gì. Tại các ngươi không biết, hắn tại Phúc Thành so ra còn lớn hơn thánh chỉ của bệ hạ. Không kể đội quân trực hệ của hắn. Còn lại đều có tâm phúc của hắn trong quân đội. Ngay cả thủ bị quân của ta cũng có một bộ phận là người của hắn. Nên dù ta không từ chối thì thủ bị quân cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ta đã già, nếu thật sự bệ hạ hoài nghi, ta sẽ giao binh quyền về dưỡng lão, tĩnh tâm sống hết quãng đời còn lại. Nếu không tuyệt đối nắm chắc, Hàn Giới cũng không muốn tỏ thái độ quá sớm. Mặc dù có ý chỉ của hoàng đế nhưng Ngô Chí Vinh đã sớm có tâm phản. Chó cùng rứt dậu, hắn trở mặt đến lúc đó vạn nhất Lưu Phong không khống chế được cục diện, hắn chỉ có con đường chết. Hàn Giới không sợ chết, trên thực tế hắn cũng đã sớm không muốn sống. Nhưng bây giờ hắn chưa thể chết, thù của ái thê hắn còn chưa có báo nên hắn phải tận lực bảo toàn chính mình cho đến lúc tự tay giết Trương Toàn Phúc. Nghe Hàn Giới nói, Lưu Phong chỉ mỉm cười, không nóng nảy mà lạnh nhạt hỏi, tướng quân, ngươi thật sự cam tâm quy ẩn Sơn Lâm. Chỉ sợ ngươi vừa giao ra binh quyền thì cũng không sống được lâu. Hơn nữa, ngươi không muốn trả thù cho ái thê sao? Đó là điều ngươi mơ ước không đúng sao? Hàn Giới nghe vậy khẽ run rẩy. Con ngươi gắt gao nhìn Lưu Phong, người cũng biết việc này. Không sai. Ta đã biết. Lưu Phong khẽ cười, nếu không có 10 phần nắm chắc, tại sao ta nửa đêm lại đến quấy rầy tướng quân? Không gạt ngươi, ta mới từ Tổng đốc phủ Trương Toàn Phúc tới đây. Trương Toàn Phúc. Hàn Giới tâm tình kích động, cái. Tên cẩu tặc. Nhưng hắn là người của Ngô Chí Vinh, đừng nói với ta là ngươi đã thuyết phục được hắn. Ta nói rồi, là ta tới tặng lễ. Hàn Giới không ngu ngốc, ngược lại rất thông minh. Nghe đến đó mặt hắn trắng tựa không giọt máu, ngươi giết Trương Toàn Phúc. Ngươi giết hắn. Tại sao lại làm như vậy? Hàn Giới dường như không có ý cảm tạ Lưu Phong, ta đã phát thệ trước mộ phần của ái thê, nhất định sẽ chính tay giết tên cẩu tặc đó, nhưng mà ngươi. Lưu Phong cũng không có vì Hàn Phúc vô lễ mà tức giận, ngược lại, hắn rất xem trọng Hàn Giới, trọng tình trọng nghĩa như vậy đúng là một nam nhân hiếm thấy a, tướng quân. Không nên kích động, ta không có giết Trương Toàn Phúc. Lưu Phong cười lạnh, bảo Hắc Vân đem thả Trương Toàn Phúc trong túi ra. Hắc Vân rút bội kiếm. Một nhát đem bao bố chém ra làm hai mảnh lộ ra Trương Toàn Phúc đang lạnh run. Hàn Giới kinh ngạc thất thanh kêu lên, giơ đại đao trong tay lên trước ngực Trương Toàn Phúc, cẩu tặc, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Trương Toàn Phúc run rẩy, mặt xám như tro tàn. Nhìn Lưu Phong cầu cứu, hầu gia, cứu cứu ta. Ta hứa sẽ hậu tạ ngài 300 vạn lượng làm thù lao. Lưu Phong không khỏi bất ngờ, 300 vạn a, số tiền lớn như thế, ngay cả Lưu Phong cũng có chút kinh ngạc. Im miệng. Lưu Phong hừ nói, từ giờ trở đi, ngươi đã thuộc về Hàn Giới tướng quân, sống hay chết đều là nằm trong tay hắn. 400 vạn. Trương Toàn Phúc biết Hàn Giới nằm mộng cũng muốn giết hắn. Rơi vào tay hắn tất nhiên sẽ không có đường sống. Nhiều lời, chờ ngươi chết, lão tử tiếp quản tổng đốc phủ. Của ngươi không phải là của ta sao? Đến lúc đó, tiền tài mỹ nữ ta cũng không bỏ sót thứ gì. Hàn Giới tướng quân, Hàn Giới huynh đệ. Tha mạng a. Trương Toàn Phúc tựa cũng minh bạch tâm tư của Lưu Phong. Hàn Giới oán hận nhìn Trương Toàn Phúc không chớp mắt, cẩu tặc. Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Thù sát thê, ta đã đợi rất lâu. Hàn Giới nể tình ngày xưa chúng ta kết bái huynh đệ cho ta một con đường sống. Kỳ thật đệ muội tự sát không liên quan đến ta. Nếu ngươi bỏ qua cho ta, ta sẽ đem vàng bạc châu báu tặng cho ngươi, còn có mấy chục ái thiếp đều tặng cho ngươi. Lưu Phong ngắt lời, ngươi có bao nhiêu ái thiếp? Trương Toàn Phúc tưởng Lưu Phong có hứng thú với nữ nhân của mình vội vàng nói, 36 người, đều là mỹ nhân xinh đẹp. Ân, thật là tốt a. Lưu Phong cười hắc hắc, tương lai, chờ ngươi chết, ta sẽ đưa các nàng đến làm việc tại thiên thượng nhân gian. Ngươi. Trương Toàn Phúc nghe vậy mặt mày xám trở lại. Không ngờ Lưu Phong nóng lòng là vì chuyện này. Hàn Giới huynh đệ. Chuyện trước đây ngươi không nên trách ta, ngày đó là do ta say, hơn nữa đệ muội lại quá đẹp. Ta mới không trụ vững. Xin ngươi bỏ qua cho ta, ta trên còn mẹ già 80 tuổi dưới có con nhỏ mới 3 tuổi. Ta chết rồi, họ biết sống ra sao. Xin ngươi đừng giết ta. Trương Toàn Phúc nước mắt nước mũi ôm chân Hàn Giới cầu xin. Lưu Phong âm thầm bật cười, Trương Toàn Phúc thật là ngu ngốc. Nói đã đời lại đem trách nhiệm đổ cho người đã chết. Biết thế, sớm cho hắn một đao, đỡ phải nghe hắn mở miệng chó sủa bậy. Câm miệng. Hàn Giới nộ quát một tiếng nói, cẩu tặc, bà mẹ già 80 của ngươi là ai? Ngươi so với ta rõ ràng hơn, mấy năm nay không biết bao nhiêu người vô tội vì nàng hại cho tan cửa nát nhà. Còn đứa nhỏ 3 tuổi kia ngày nào cũng cần máu người để khai phát trí lực. Đám thê thiếp của ngươi cũng chẳng có ai tốt cả, mỗi người cũng vài chục nhân mạng chứ ít gì. Lời này vừa nói ra, Trương Toàn Phúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Lưu Phong cũng kinh hãi, đây quả là một đại gia đình không có ai tốt a. Hàn Giới nhìn chằm chằm Trương Toàn Phúc, cơ mặt co lại, đại đao trong tay khẽ run rẩy. Tùy thời có thể cho Trương Toàn Phúc một đao kết thúc sinh mạng của hắn. Hàn Giới, ngươi không thể giết ta, chúng ta là huynh đệ kết bái có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, ngươi giết ta thì ngươi cũng không sống được. Trương Toàn Phúc biết Hàn Giới là người cổ hủ, vội vàng mang chuyện kết bái ra làm lá chắn. Hàn Giới ngây người một hồi lâu mới cười lạnh, Trương Toàn Phúc, ngươi còn nhớ chuyện chúng ta kết bái ư? Huynh đệ tốt, ta như thế nào quên được a, chúng ta ngày đó thắp hương. Bái lạy. Cùng phát thệ làm huynh đệ tốt a. Con mẹ ngươi. Câm miệng. Hàn Giới lạnh lùng, ngươi xem ta là thằng ngốc ư, sao ngươi khi đó không nghĩ chúng ta là huynh đệ? Lưu Phong âm thầm gật đầu, người này còn chưa có ngu đến hết thuốc chữa a, hảo huynh đệ tha cho ta một mạng a, ta biết là ta sai rồi. Con mẹ ngươi, ta tha ngươi, ái thê của ta thì sao? Nàng dưới cửu tuyền mà biết cũng không tha thứ cho ta. Nói tới đây, mắt Hàn Giới hiện lên một tia sát ý, cho ngươi nhớ lại năm xưa ngươi khinh bạc ái thê ta như thế nào. Xoát. Một tia huyền quang ánh lên, cánh tay phải Trương Toàn Phúc đã đứt lìa. Đủ tàn nhẫn. Lưu Phong âm thầm tán thưởng. Trương Toàn Phúc kêu thảm một tiếng, bất tỉnh nhân sự. Lưu Phong đột nhiên đến cho Trương Toàn Phúc ăn một viên đan dược rồi làm hắn tỉnh lại. Hàn Giới vừa mới bắt đầu nên vì vậy hắn không muốn Trương Toàn Phúc hôn mê. Cảm ơn ngươi. Hàn Giới từ đáy lòng tạ ơn Lưu Phong. Thù hận nhiều năm như vậy, hắn tuyệt đối không để Trương Toàn Phúc chết dễ dàng, như vậy hắn quá tiện nghi rồi. Trương Toàn Phúc nén chịu đau đớn, trừng mắt nhìn Lưu Phong và Hàn Giới hung tợn nói, ma quỷ, các ngươi là ma quỷ, ta thành quỷ cũng không tha cho các ngươi. Con mẹ ngươi, ngươi hại ngươi so với ta còn ác độc gấp trăm lần, ngươi dựa vào đâu nói chúng ta là ma quỷ, cẩu tặc, hôm nay ta sẽ trả cho ngươi cừu hận bao năm qua. Vừa nói Hàn Giới vừa đem cánh tay còn lại của Trương Toàn Phúc chặt xuống. Bởi vì có đan dược hộ thể của Lưu Phong nên Trương Toàn Phúc không có bị hôn mê, cũng không vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến cái chết mau chóng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 690, ngươi muốn giết ta. Ý của Lưu Phong rất đơn giản, hắn muốn cho tâm tình Hàn Giới phát tiết hết mức, hắn cảm thấy nói đúng ra thì Hàn Giới kỳ thật cũng là người tốt, hắn muốn đem Hàn Giới thu về dưới trướng, tương lai làm việc cho hắn. Nhìn nét mặt thống khổ của Trương Toàn Phúc, thâm tâm Hàn Giới nổi lên từng đợt khoái cảm. Đó là niềm vui cùng thư thái khi báo được đại cừu, tiếp theo, Hàn Giới lại chém tới hai chân Trương Toàn Phúc. Nếu không phải có đan dược Lưu Phong che chở tâm mạch thì hắn đã sớm chết. Sau nửa canh giờ tra tấn, rốt cục Trương Toàn Phúc chảy cạn giọt huyết cuối cùng trong cơ thể, ngã xuống tuyệt khí. Hắc Vân theo lệnh Lưu Phong ngay cả hồn phách của hắn đều đánh vỡ hết. Đến lúc này, kẻ đại ác đương thời cuối cùng rơi vào kết cục thần hình cụ diệt, Lưu Phong lại nhớ tới câu nói trước kia, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Con người a, vẫn là không gây tội lỗi thì tốt hơn. Hầu gia, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Đại cừu báo được, tâm tình của Hàn Giới bỗng thấy nhẹ nhõm, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng tới Lưu Phong dập đầu khấn mấy cái, Lưu Phong vội vàng nâng Hàn Giới đứng lên, mỉm cười, chúc mừng tướng quân đã trả được thù. Hàn Giới nghiêm mặt nói, Hầu gia, bắt đầu từ hôm nay, mạng này của Hàn Giới là thuộc về người, lên núi đao, xuống biến lửa người cứ việc sai phái. Lưu Phong mục đích rất rõ ràng, nếu vì muốn báo cừu thì cũng là không còn cố kỵ chỗ nào, cho dù theo Lưu Phong bị tổn thất, dù là đầu rụng thân vong, cũng là chết có ý nghĩa. Hàn Giới bỗng nhiên thấy có một cổ hào khí được chết vì tri kỷ. Nỗ lực cũng thu được hồi báo, Lưu Phong cùng Hắc Vân cố gắng hơn nửa đêm, rốt cục cũng có được kết quả tương ứng. Có Hàn Giới chiếm được trại do thủ bị quân đóng, kế hoạch của Lưu Phong vạch ra càng thêm ổn thỏa, căn cứ điều tra tỏ rõ, Ngô Chí Vinh ở Phúc Thành là hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế. Cho dù là trong quân hay chốn dân gian, hắn đều có cấp cao quản lý hỗ trợ. Vì thế, Lưu Phong quyết định ngấm ngầm trực tiếp giải quyết Ngô Chí Vinh. Nói một cách đơn giản, trước tiên giết chết hắn, làm cho thuộc hạ của hắn như rắn không đầu, rồi phân chia đánh các bộ phận, trải qua hai ngày bí mật bố trí, thần thánh quân đoàn né tránh thành công tai mắt của Ngô Chí Vinh, trà trộn vào Phúc Thành. Hơn nữa phân tán đóng quân tại địa bàn thủ bị quân do Hàn Giới quản lý. Một mặt hỗ trợ Hàn Giới thanh lọc phản đồ trong thủ bị quân, mặt khác che tai mắt người ngoài, Lưu Phong đem toàn bộ công việc giao cho bộ hạ làm tiếp, tự bản thân một mình lén lút lẻn vào soái phủ Ngô Chí Vinh phòng thủ Sâm Nghiêm. Trải qua nửa canh giờ điều tra nghe ngóng, hắn cuối cùng dò xét được chỗ Ngô Chí Vinh ở lại đêm nay, Xuân Tiêu Lâu. Nghe nói cách ba ngày Ngô Chí Vinh đều hội hè ở Xuân Tiêu Lâu cùng phù tang nữ quốc qua đêm. Hôm nay Lưu Phong vừa vặn gặp đúng buổi hội đó. Một đường âm thầm lẻn vào, Lưu Phong âm thầm chắc lưỡi, vệ binh soái phủ Ngô Chí Vinh canh gác Sâm Nghiêm, quả thực không thể coi thường. Đổi lại là người khác đều dễ có khả năng bị phát hiện, sau khi lén lút không một tiếng động khống chế quân canh cửa, Lưu Phong xâm nhập Xuân Tiêu Lâu. Nguyên soái, rốt cuộc thì lúc nào ngươi ra tay giết Lưu Phong kia? Thiên hoàng bệ hạ, chính là luôn luôn chờ tin tức tốt của ngươi. Một người mặc trang phục nữ phù tang làm nũng uống tay lại dường như vặn vẹo thân mình quay về phía Ngô Chí Vinh hỏi, Ngô Chí Vinh cười hắc hắc, đi đến phía sau nữ tử kia, hai tay từ phía sau đặt trên thân hình tinh tế mềm mại như rắn nước, ra sức hít một ngụm trên cổ nàng phía sau. Cười nói, cúng cưng, vội làm gì? Sự tình sớm hay muộn, bởi vì hiện tại thời cơ chưa chín tới, hãy nói với thiên hoàng bệ hạ, không cần tái thúc giục, ta biết nên làm như thế nào. Phù tang nữ tử bị gọi là Quyển Mỹ nữ dụng thanh âm nũng nịu nói nhỏ, ân, ta nghe nguyên soái. Quyển Mỹ tử, ngươi nói thiên hoàng bệ hạ thực sự mang công chúa phù tang gả cho ta sao? Ngô Chí Vinh nói xong, hai tay rời khỏi mảnh lưng nữ nhân chạm đến bộ ngực sữa bạo mãn. Quyển Mỹ tử bị Ngô Chí Vinh sờ mó thân mình phát nhiệt, thỏ thẻ nói, thiên hoàng khẩu dụ chỉ cần ngươi giết Lưu Phong, hơn nữa đem đại quân chính thức gia nhập vào phù tang quốc ta, ngài liền tuyên cáo cả nước mang công chúa gả cho ngươi. Nguyên soái đại nhân, đến lúc đó người cũng đừng có chưa cưới công chúa đã quên Mỹ tử a. Quyển Mỹ tử uốn éo mông, cố tình ma sát hạ thân nam nhân. Lưu Phong âm thầm cười nhạt, con mẹ mày Ngô Chí Vinh, chết đến nơi còn không biết mà bụng dạ vẫn còn muốn đi phù tang làm phò mã. Nguyên soái đại nhân, thiên hoàng bệ hạ có nhờ ta hỏi, lần này liệu có thể chuẩn bị thêm nhiều vũ khí tốt. Quyển Mỹ tử quay người lại, hai tay hướng đến hạ thân Ngô Chí Vinh, kiều mị nói. Ngô Chí Vinh nghe vậy, một câu cũng không trả lời nàng. Ngược lại nói, Xuân Tiêu một khắc ngàn vàng, chúng ta không nên có lỗi với ngày lành cảnh đẹp, nguyên văn, lương thần mỹ cảnh. Mỹ nhân, Xuân Tiêu lâu chỉ nói chuyện, không đàm đạo quốc sự. Quyển Mỹ tử nghe vậy, trong con ngươi thoáng lóe một tia dị sắc, chỉ có điều nàng ổn định cảm xúc rất nhanh, trưng ra một khuôn mặt tươi cười. Nguyên soái đại nhân, ta nghe lời ngươi, người đẹp miệng cùng người tắm nguyên ương. Ha ha, thế này là được rồi. Ngô Chí Vinh đưa tay phát mông nữ nhân một cái, hai người lập tức đi tới phòng tắm, song song cởi bỏ quần áo rồi bước vào trong thùng gỗ. Thổ lão mạo, lão tử hàng sớm đều dùng tới tắm vòi sen. Lưu Phong tự mình đi ra phía sau, nhìn phòng tắm Ngô Chí Vinh, không khách sáo nhìn hắn một phen. Tiểu mỹ nhân, lại đây. Ngô Chí Vinh dùng một tay kéo Quyển Mỹ tử vào lòng, hai tay liên tục sờ loạn trên người nàng. Đại nhân, không nên a. Quyển Mỹ tử thân hình mềm mại, tất giọng đáng yêu thỏ thẻ. Đại nhân, đừng làm hỏng chuyện tốt, ngươi như vậy ta không cách nào tắm rửa cho ngươi. Ha ha, tẩy rửa cái gì a, chúng ta vẫn là tắm nguyên ương đi. Ngô Chí Vinh cười vô sỉ, đặt Quyển Mỹ tử ngồi chính trên đùi mình, hai tay không ngừng vuốt nhẹ bộ ngực bạo mãn, đỉnh cái đồ vật ở hạ thân đế ở ngọc đồn đầy đặn, cảm giác một cổ huyết mạch căng phồng. Đại nhân, đợi lát nữa, người phải nhẹ một chút, ta sợ. Viễn Mỹ Tử ngồi trên đùi nam nhân, uốn éo thắt lưng đùa giỡn lẳng lơ, không ngừng dụ hoặc thú tính. Ngô Chí Vinh hoan hỉ ưa thích bộ dạng ngượng ngùng của Viễn Mỹ Tử. Kiểu dáng tiểu mỹ nhân ôm nhu săn sóc, trong lẳng lơ lại có một chút thẹn thùng, thật là cực phẩm a, tiểu mỹ nhân, hôn cái nào? Ngô Chí Vinh há miệng hôn đôi môi anh đào của Viễn Mỹ Tử, tham lam mút cái lưỡi thơm tho của nữ nhân. Kích động dị thường. Viễn Mỹ Tử cố tình lấy lòng Ngô Chí Vinh liền nhanh chóng chọn cách chủ động, đem hết khả năng của mình hầu hạ Ngô Chí Vinh. Ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi thật là có bản lĩnh. Ngô Chí Vinh rất là vừa lòng. Đại nhân, công phu của Huyền Nguyệt công chúa so với người ta không biết tốt hơn bao nhiêu lần, Huyền Mỹ Tử tựa hồ cố ý nói vậy, có phải không? Ngô Chí Vinh trong mắt lóe ra tia dâm quang, hắc hắc cười nói, xem ra phò mã ta nhất định phải làm rồi. Đại nhân, Thiên Hoàng bệ hạ đã sớm đem địa vị phò mã giữ cho ngươi. Chỉ chờ ngươi giết Lưu Phong, mang theo đại quân gia nhập vào phù tang ta thì ngươi chính là phò mã của quốc gia ta. Huyền Mỹ Tử không quên nhắc nhở Ngô Chí Vinh. Ngô Chí Vinh mặt hơi biến sắc, nói, hôm nay chỉ nói, không nói chuyện quốc sự. Ngô Chí Vinh là muốn làm phò mã, giết Lưu Phong cũng là tâm nguyện của hắn, nhưng bây giờ nhắc tới chuyện mang quân đầu hàng, không thế không thận trọng lo lắng. Ở Phúc Thành địa vị hắn chính là thổ hoàng đế, còn nếu thực sự mang quân sang đầu hàng có vẻ không tốt lắm. Binh quyền thôi, nếu muốn tự chủ thì phải nắm vững trong tay. Tóm lại chuyện tình đầu hàng bây giờ Ngô Chí Vinh còn chưa suy xét, đại nhân. Người ta muốn, cho ta đi. Viễn Mỹ Tử tuy rằng tức giận đến âm thầm chửi má nó, chỉ là bề ngoài không thể làm phật ý nên đối với Ngô Chí Vinh thêm phần cung kính. Ngô Chí Vinh hai tay đang vuốt ve trên đùi bóng loáng của Viễn Mỹ Tử. Nghe xong lời nàng, kích động một trận cười dâm đảng. Đặt Viễn Mỹ Tử trên người, động thân đâm vào, Lưu Phong nhìn nửa ngày màn kích tình, cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn, nữ nhân đủ hấp dẫn, nhưng mà nam nhân quá chênh lệch, thực sự là không có lợi cho thưởng thức, hai vị, thật hứng chí a. Lưu Phong nói rồi đi vào, huýt sáo một tiếng làm kinh động hai người, Ngô Chí Vinh đang lúc hưng phấn, đột nhiên bị Lưu Phong xâm nhập, trong lòng căng thẳng, hạ thân tức thời ngừng di chuyển, nhanh chóng nhỏ lại, Viễn Mỹ Tử đang quay lưng lại Lưu Phong, vẫn còn đang tao mị rên, hình như cũng không biết được rằng Lưu Phong đã đến. Ngô Chí Vinh một tay đẩy nữ nhân ra sau, kéo một cái chăn trên giường quấn quanh người, hắn thực sự không có thói quen khỏa thân trước mặt nam nhân. Viễn Mỹ Tử hình như lúc này mới thức tỉnh lại, chẳng qua nàng so với Ngô Chí Vinh còn bình tĩnh hơn, thậm chí không quan tâm đế thân mình trần trụi trước mặt Lưu Phong. Viễn Mỹ Tử là thành viên mỹ nhân kế dưới trướng Thiên Hoàng, chuyên lấy tình dục phục vụ nam nhân. Thoát y trước mặt ai cũng đều giống nhau. Nếu Lưu Phong nguyện ý cùng nàng thì nàng cầu còn không được, ngươi là Lưu Phong. Viễn Mỹ Tử cẩn thận nhìn vài lần đánh giá Lưu Phong. Thực sự không nghĩ ra, một người tuấn mỹ như vậy như thế nào có thể khiến cho Thiên Hoàng bệ hạ rung động. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, cũng không hồi đáp câu hỏi của Viễn Mỹ Tử, mà đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Chí Vinh lạnh giọng nói, Ngô đại nhân, nghe nói, ngươi còn muốn giết ta. Còn muốn mang binh đầu nhập vào phù tang. Ngô Chí Vinh nghe nói vậy tức thời liền sợ hãi, những lời mạnh bạo bọn họ vừa nói tất thảy đều bị Lưu Phong nghe thấy, chẳng qua, bây giờ buộc tội đều phải có chứng cứ, Ngô Chí Vinh nghĩ rằng Lưu Phong không có bằng chứng. Chỉ là nghe được chính mình nói mà thôi, tốt nhất là không thừa nhận, hầu gia, nói đùa chuyện gì vậy? Hình dạng Ngô Chí Vinh ra vẻ kinh ngạc, hầu gia, là ai phát tán lời đồn gây bất hòa như vậy, ta bây giờ phải tra ra hắn, giao cho ngươi xử lý. Ngô Chí Vinh một mặt vừa nói, mặt khác chậm chậm đi ra cửa, chờ đợi cơ hội trốn, chờ một chút. Lưu Phong sao có thể không biết tâm tư của hắn, lắc mình ngăn cản Ngô Chí Vinh, nguyên soái đại nhân, ngươi nghĩ chạy được sao? E là giữa chúng ta còn có một số việc cần nói rõ ràng. Viễn Mỹ Tử một mặt miễn cưỡng tự trấn tĩnh tâm tình của mình, một mặt lén lút phát ra một cái tín hiệu, xác định không có bị Lưu Phong chặn lại, sau nửa ngày tim nàng đã bình ổn trở lại, tiếp theo, điều quan trọng nàng cần làm chỉ là kéo dài thời gian, chờ viện binh tới thì mọi sự đều thuận lợi. Cho dù Lưu Phong có ba đầu sáu tay thì hắn chết chắc, hầu gia, vậy trước hết ta mặc quần áo được không? Ngô Chí Vinh biết Lưu Phong không cam lòng từ bỏ ý đồ, nhưng mà hắn có địa vị cao ở Phúc Thành, liệu định Lưu Phong không dám động vào hắn, bởi vậy, tâm tình cũng dần dần bình phục lại, đương nhiên, cho đến giờ hắn vẫn không biết lão hoàng đế đã hạ chỉ nghiêm khắc trừng trị hắn, đối với thỉnh cầu mặc quần áo của Ngô Chí Vinh, Lưu Phong tự nhiên là đáp ứng rồi, Lưu Phong không có ham mê hơn thưởng nam nhân trần truồng, huống chi. Thân thế Ngô Chí Vinh này vẫn là khó coi. Không nói mập mạ, khắp người đầy những mụn đỏ, thực ghê tởm, như vậy mà nữ quỷ kia cũng có thể nũng nịu với hắn, có thể thấy được so với Ngô Chí Vinh thì hắn càng là ghê tởm nữ nhân kia. Ngươi còn chưa mặc quần áo vào, Lưu Phong chán ghét nhìn thoáng qua, quát lớn, Viễn Mỹ Tử liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, thầm nghĩ, xú tiểu tử, ngươi có phải là nam nhân hay không, vậy mà còn bắt ta mặc quần áo, mặc dù có chút cảm xúc, nhưng nàng vẫn dựa theo ý Lưu Phong mặc quần áo vào. Ngô Chí Vinh, người ngay không nói mờ ám, những lời nói giữa các ngươi trong lúc đó ta đều nghe được, ngươi muốn giết ta, sau đó mang đại quân Phúc Thành đi đầu nhập vào phù tang. Phải không? Lưu Phong thẳng thắn nói, Ngô Chí Vinh trong lòng thất kinh, bên ngoài vẫn làm bộ dáng kinh ngạc như cũ, hầu gia, ngươi nói cái gì, ta không hiểu, ta Ngô Chí Vinh là ai, bệ hạ trong lòng tất nhiên đều biết, ngay cả dù người khắp thiên hạ phản bội đế quốc, ta Ngô Chí Vinh cũng sẽ không làm ra việc thông đồng với địch phản quốc. Ngừng một chút, sắc mặt Ngô Chí Vinh trầm xuống, nói, hầu gia, ngươi không phải là muốn hãm hại bản soái chứ? Việc đến nước này, Ngô Chí Vinh đã không có đường lui, hắn cần phải cương quyết đứng lên, nếu không gặp phiền phức lớn. Lưu Phong khinh thường cười cười, được rồi, Ngô Chí Vinh đừng điển trò trước mặt lão tử. Nói thật cho ngươi biết đi, lão tử hôm nay đến, thực ra có cùng mục đích như ngươi. Ngô Chí Vinh thoạt tiên ngẩn ra, lập tức thất thanh nói, ngươi muốn giết ta. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 691, cái chết của Ngô Chí Vinh. Lời vừa ra khỏi miệng Ngô Chí Vinh chợt ý thức được mình lỡ lời, nói như thế rõ ràng là thừa nhận suy đoán trước đó của Lưu Phong. Lưu Phong khinh miệt cười, ngươi biết như thế là tốt rồi. Lưu Phong, ta là nguyên soái đế quốc, ngươi dám. Thân hình Ngô Chí Vinh rung nhẹ cố ý làm bộ mạnh mẽ lo lắng quát lớn, Lưu Phong, hơn 10 vạn đại quân đóng ở Phúc Thành đều là người của ta, nếu ngươi giết ta bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ không làm chuyện điên rồ. Lưu Phong khinh miệt cười, ngu dốt, nếu ta giết ngươi, ai biết là ta làm. Quay lại, Lưu Phong nhìn Quyển Mỹ Tử vừa mới mặc quần áo, cười nói, nữ nhân, ngươi được lắm, sự xuất hiện của ngươi làm ta đỡ rất nhiều phiền toái, Ngô Chí Vinh là do ngươi giết chết. Lời này vừa nói ra, Quyển Mỹ Tử liền kinh hãi, vô sĩ. Ha ha. Lưu Phong nhìn thoáng qua Quyển Mỹ Tử, cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng trên đời này còn có chủng tộc vô sĩ hơn Bổng Tử cùng Quỷ Tử sao? Quyển Mỹ Tử hoạt động ở Phúc Thành không phải mới đây, đương nhiên biết Bổng Tử cùng Quỷ Tử trong lời Lưu Phong chính là hai nước Cao Lệ và Phù Tang. Nữ nhân, hình như ngươi phát tín hiệu đi rồi đúng không? Lưu Phong mỉm cười nói, hy vọng cứu binh ngươi gọi có thể đến nhanh một chút. Quyển Mỹ Tử thân mình run mạnh, thất thanh nói, ngươi. Ngươi đã biết sao? Dừng. Trò nhỏ của ngươi ai mà chẳng biết? Lưu Phong khinh thường nói, ngươi bóp nát đạo phù chú kia có khí tức hắc ám tu chân. Ngô Chí Vinh quát to, Lưu Phong, ngươi không thế như vậy, nếu ta chết, hơn 10 vạn đại quân Phúc Thành không ai kiểm soát, ngươi khống chế được không? Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, nếu bệ hạ biết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Con mẹ ngươi, đến lúc này còn muốn lấy lão hoàng đế ép ta. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, từ tay áo lấy ra thánh chỉ. Ném cho Ngô Chí Vinh cười nhạt nói, mở to mắt chó của ngươi ra xem đây là cái gì. Ngô Chí Vinh theo bản năng nhận thánh chỉ Lưu Phong phóng tới nhìn thoáng qua liền thất thanh nói, không có khả năng. Tại sao có thế như vậy, bệ hạ như thế nào lại? Ta kháo, ngươi chính mình chẳng lẽ không biết sao? Làm gì mà ngạc nhiên vậy, ngươi thông đồng với địch phản quốc, chẳng nhẽ lão hoàng đế còn phải khen ngươi sao? Được rồi, trước mặt lão tử điển trò ít thôi. Nói thật cho ngươi biết, ngươi xong rồi. Lưu Phong lạnh lùng nói, mọi chứng cứ ngươi thông địch phản quốc ta đã nộp lên bệ hạ. Bệ hạ tự mình ra lệnh cho ta bắt ngươi. Ngô Chí Vinh lúc này mới biết, sự tình nghiêm trọng khác xa so với tưởng tượng của mình. Hắn cho rằng Lưu Phong muốn động đến mình, không ngờ lại là bệ hạ. Lưu Phong, ngay cả như vậy ngươi cũng không có thế giết ta, đại quân dưới trướng ta sẽ không cho phép ngươi làm như vậy, hơn nữa, Tổng đốc Phúc Thành cùng thủ bị quân cũng là người của ta. Ở đây chỉ có ta là thổ hoàng đế, lãnh chúa. Các ngươi không có quyền xử trí ta. Ngô Chí Vinh dụ hoặc nói, Lưu Phong, thả ta ra. Ta cho ngươi 500 vạn lạng bạc trả ơn, ngươi nghĩ thế nào? Người ta làm việc cho cẩu hoàng đế đều vì vinh hoa phú quý, ta cho ngươi bạc, ngươi buông tha ta được co. Lưu Phong một trận buồn bực, mẹ nó, lần trước lão tử cung cấp viễn chinh phí, phỏng chừng hơn phân nửa đều bị đồ rác rưởi này tham ô, lúc trước Trương Toàn Phúc cũng vậy, bây giờ là Ngô Chí Vinh cũng đều có tiền a, há miệng nuốt tới mấy trăm vạn lạng bạc, lão hoàng đế ơi lão hoàng đế, ngươi thực sự là hôn quân a, quân đội thành ra biến tính thế này mà trong bụng ngươi còn muốn đạt được sự nghiệp đời đời, thực sự là nực cười. Im miệng. Lưu Phong hừ nhẹ một tiếng nói, lão tử làm quan không phải vì vinh hoa phú quý. Lão tử làm quan là vì bách tính thiên hạ. Lưu Phong đắc ý nói ngươi không tin. Các ngươi làm quan là vì nhận bổng lộc quốc gia, tham tiền tài của dân chúng, còn lão tử không giống các ngươi. Ngươi có thế không biết, mấy trăm vạn lượng bạc quân lương đợt viễn chinh mới rồi chính là do ta cung cấp không hoàn lại. Bây giờ ngươi biết rồi chứ, tính tình lão tử cao thượng biết bao, nhân cách cỡ nào vĩ đại. Lưu Phong cười hắc hắc, lão tử là người tốt, dùng tiền tài mê hoặc ta là vô dụng. Đúng rồi, nói xem ngươi rốt cuộc tham ô bao nhiêu vàng bạc. Lưu Phong đột nhiên hỏi một câu. Ngô Chí Vinh cho là Lưu Phong dối trá, giờ đã động lòng, vội vàng nói, hầu gia, nếu đổi thành bạc trắng, thế nào cũng phải chừng 1.000 vạn lượng. Hay thật. Vậy không phải là đồ cẩu tặc này tham ô mấy năm quân lương sao? Ân, tốt lắm. Lưu Phong vẻ mặt phát lạnh, nói, xem ra ngươi thành thật khai báo, đợi lát nữa lão tử sẽ cho ngươi được thống khoái ân, nhân thế nói cho ngươi hay, bắt đầu từ giờ bản hầu sẽ đại biểu đế quốc tiếp nhận toàn bộ tài sản của ngươi. Ngươi. Vô sĩ. Ngô Chí Vinh không nghĩ tới sẽ như vậy, con mẹ ngươi vô sĩ, ngươi tham ô quân lương, ăn bớt của dân chúng, thông địch phản quốc, như thế nào không phải vô sĩ? Lưu Phong hừ một tiếng, kiêu ngạo nói, cùng so sánh với lũ rác rưởi súc sinh, lão tử ta thuần khiết tựa học sinh tiểu học. Bây giờ Lưu Phong nói vậy không có một chút khoa trương. Tuy rằng hắn cũng không tính là người tốt, nhưng so sánh cùng với lũ súc sinh, thực sự đã là thuần khiết, trong sạch đến mức có thể lập bàn thờ. Hầu gia, không bằng chúng ta làm bản giao dịch. Quyển Mỹ Tử nãy giờ không nói đột nhiên phong tình vạn chủng hướng Lưu Phong đi tới, hai tay đặt trên vai hắn, hạ giọng nói, không biết ngươi có hứng thú làm phò mã phù Tam quốc chúng ta. Con mẹ ngươi. Lưu Phong nghe vậy nhằm bụng Quyển Mỹ Tử đá một cước, lão tử không có hứng thú. Nói đùa kiểu gì vậy, để lão tử làm phò mã tiểu quỷ tử. Một cước của Lưu Phong nhìn như hung mãnh, trên thực tế lực đạo đủ vừa vặn, Quyển Mỹ Tử cũng không bị thương tổn gì. Nàng đứng dậy, khó hiểu nói, hầu gia, ở phù Tam quốc chúng ta, công chúa cũng có quyền cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không có một chút động tâm với công chúa Chí Tôn? Hình dạng Quyển Mỹ Tử không hổ là bất khả tư nghị, không thể hiểu nổi. Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, công chúa ra làm sao, chẳng qua là mụ đàn bà dâm đảng rác rưởi, lão tử không có hứng thú. Công chúa gì nào? Cao quý sao? Công chúa cao lệ bây giờ không phải là nô lệ của lão tử à? Các hạ, đến lâu như vậy, xem trò đủ rồi, ngươi cũng nên hiện thân có phải không? Đột nhiên Lưu Phong xoay người nhìn về phía cửa sổ. Quả nhiên là đối thủ cường hãn. Cửa sổ nổ tung, một bóng người nhảy vào, Quyển Mỹ Tử nhìn người đến sau, tảng đá trong lòng liền rơi xuống. Khóe miệng nhếch lên một tia khinh bạc mỉm cười, hầu gia, ngươi sẽ hối hận. Ngô Chí Vinh thấy cứu tinh tới, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều, vội vàng nói, giết, mau giết Lưu Phong, giết chết Lưu Phong. Vậy chuyện phò mã kia, Quyển Tử Mỹ nhân cơ hội hỏi, Ngô Chí Vinh vội vàng gật đầu, ta đáp ứng, chỉ cần Lưu Phong chết, sau vài hôm ta liền mang đại quân Phúc Thành sẵn sàng góp sức với Thiên Hoàng bệ hạ. Chuyện đến bây giờ, Ngô Chí Vinh chủng không còn lựa chọn, dù sao lão hoàng đế đã muốn đẩy hắn vào chỗ chết, còn không bằng lui mà cầu đường khác, làm phò mã cũng không sai. Huống hồ, nghe nàng nói, công chúa cũng có quyền tranh ngôi vị hoàng đế. Hà hà, tiền đồ như vậy cũng không tồi, Lưu Phong lắc lắc đầu, thần sắc một dạng buồn rầu thương hại, các ngươi thật sự đáng thương. Chết đến nơi còn không biết, còn ở chỗ này đàm luận tương lai. Người đáng chết là ngươi. Quyển Mỹ Tử cười lạnh một tiếng nói với người mới đến, Phúc Điền, phế đi tu vi của hắn là được, giữ hắn lại cho ta, chờ ta đùa bẩn một trận rồi mới hạ thủ giết chết hắn. Đối với dâm phụ Quyển Mỹ Tử như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua cực phẩm nam nhân như Lưu Phong. Người tên Phúc Điền thoáng do dự một chút, gật đầu nói, Mỹ Tử tiểu thư yên tâm. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Phong khinh thường cười cười, cố tình phóng xuất ra khí tức Thiên Xu, Thiên Anh hai đại nguyên anh. Âm thanh lạnh lùng nói, Phúc Điền, ngươi có cảm thấy được sẽ thắng chắc ta sao? Phúc Điền hơi kinh hãi, khí tức đối thủ tự hồ trong nháy mắt gia tăng không chỉ mấy lần, song hắn đã nhận chúc phúc của đại thần thủ hộ của Hắc Ám tu chân, dù không thế chắc thắng, nhưng cũng không đến mức bị thua. Đánh đã mới biết được. Phúc Điền quát lạnh một tiếng, tay trái đã giơ kiếm đâm lại, Lưu Phong chậm rãi xuất ra nhuyễn kiếm, lập tức một cổ sát khí lạnh buốt lan tràn hướng đến mọi người khắp sân. Ngô Chí Vinh sức lực kém nhất liền ngã gục xuống đất, vẻ mặt kinh hãi nhìn Lưu Phong. Sắc mặt Phúc Điền không đổi, khí thế cường đại không ngừng từ người hắn tràn ra, hai mắt cứng cỏi, ánh mắt lạnh lẽo, dữ tợn toát ra sắc bén, tuy rằng chưa có giao thủ, nhưng trận này với Phúc Điền mà nói cũng là gian nan chưa từng có. Khí tức trên người Lưu Phong quá mức mãnh liệt, dưới khí thế cường hại, trường kiếm trong tay Phúc Điền hơi rung động chết lên. Lưu Phong chăm chú nhìn Phúc Điền chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo, có chút bất động. Ánh mắt hắn dị thường bình tĩnh, vẻ mặt lúc đó không mảy may lo lắng. Ánh mắt Lưu Phong làm cho Phúc Điền rất không thoải mái, hắn cảm giác một nỗi sợ hãi chậm rãi bốc lên ở sâu trong nội tâm. Với Phúc Điền mà nói, cảm giác tự phát ra như vậy mới là lần đầu. Thời gian trôi qua, hai người đều không ngừng mang khí tức của mình phát ra. Chưa khai chiến, sát khí giằng co đã tràn ngập khắp sân. Ngô Chí Vinh cuộn mình trên mặt đất, thân hình run rẩy không ngừng, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Quyển Mỹ Tử tuy đỡ hơn, nhưng cũng không thể chịu đựng được áp lực hai người, cảm thấy khí thế Lưu Phong chụp lên người càng ngày càng mạnh. Phúc Điền không hề do dự chuẩn bị ra tay trước, sát. Phúc Điền đột nhiên quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay giống như lôi điện nhằm hướng Lưu Phong đánh tới, không biết tự lượng sức. Lưu Phong khẽ cười một tiếng, sắc mặt mạnh mẽ, cổ tay nhẹ nhàng rung lên. Một cổ kiếm khí sắc bén nháy mắt đã nghênh tiếp, kiếm khí thật cường đại. Phúc Điền cũng là chủ tu kiếm đạo, cho nên hắn biết uy lực một kiếm kia của Lưu Phong. Vì để thăm dò thực lực Lưu Phong, Phúc Điền cầm trường kiếm gác trước mặt, dốc toàn lực chặn một kiếm lạnh thấu xương này, phanh. Một tiếng, hai thanh kiếm rốt cục chạm nhau. Phúc Điền chỉ cảm thấy một cổ lực đạo mạnh mẽ vọt tới, chấn động toàn thân, cổ tay tê rần, thiếu chút nữa trường kiếm trong tay bị văng ra ngoài, liên tiếp lui lại mấy bước mới có thể đứng vững. Chết tiệt, Phúc Điền hình như cũng không được. Quyển Mỹ Tử có vẻ nhìn ra một chút, trong lòng không khỏi nổi lên lo lắng. Phúc Điền bây giờ cũng là trong lòng thầm kêu không ổn, kiếm khí Lưu Phong bài sơn hải đảo công tới, hơn nữa mỗi một kích thì lực lượng đều đã mạnh hơn một chút, mấy chiêu sau đó ép Phúc Điền liên tục lui lại sau, chỉ có chống đỡ không còn tấn công được nữa, trong mắt Lưu Phong đã chậm rãi xuất ra sát khí bừng bừng, hiển nhiên đã có ý muốn giết hắn. Phúc Điền khốn khổ chống đỡ công kích của Lưu Phong, trong lòng cấp tốc nghĩ biện pháp. Đột nhiên, Lưu Phong khẽ quát một tiếng, trò chơi kết thúc, ngươi đã làm ta thất vọng rồi, đi tìm chết đi. Lưu Phong vốn không nghĩ có thể giết chết Phúc Điền nhanh như vậy, chính là không có biện pháp, đối thủ quá yếu, căn bản là không có khoái cảm thử kiếm quanh long. Một cổ kiếm quang vàng lợt chém ra. Phúc Điền thậm chí không kịp phát ra một tiếng, cả người đã bị kiếm khí xuyên ngực, không. Huyễn Mỹ Tử thống khổ hô một tiếng, điên cuồng nhằm hướng Lưu Phong đánh tới. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, đá một cước vào ngực mỹ nhân khiến cho Huyễn Mỹ Tử chết ngay tại chỗ. Ngô Chí Vinh hoảng sợ vạn phần nhìn Lưu Phong, quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hầu gia, đừng, ta không làm phò mã, ta đem tiền tài của ta, toàn bộ quân đội của ta cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể lưu ta một con đường sống. Ngươi yên tâm, mọi thứ của ngươi sớm muộn ta đều tiếp quản, nhưng mà để yên ổn, hài hòa thì ngươi phải chết. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, dùng chân đá trường kiếm Phúc Điền cắm vào ngực Ngô Chí Vinh giết hắn, giữ Ngô Chí Vinh sớm hay muộn đều là tai họa, kẻ này không trừ, hơn 10 vạn đại quân Phúc Thành liền gặp chuyện xấu, ngươi là bị Phúc Điền giết chết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 692, chiến tranh giữa Trương Mỹ Nhân và Mộ Dung Phu Nhân. Xoay người rời đi, Lưu Phong cười hắc hắc, lão tử hôm nay lại làm thêm một chuyện tốt. A a, xem ra ta đích thật là một người tốt. Ngô Chí Vinh từng có nghiêm lệnh, khi hắn tiến vào Xuân Tiêu Lâu, bất luận là kẻ nào có chuyện gì cũng không được quấy rầy, trừ phi là tự hắn xuống lầu. Nghiêm lệnh này đã giúp một phần lớn cho Lưu Phong, trong khoảng thời gian sau, không ai phát hiện ra Ngô Chí Vinh đã bị giết. Kinh đô, tại biệt viện Thiên Thượng Nhân Gian. Khi Lưu Phong rời đi, Khuynh Quốc bắt đầu phụ trách tất cả mọi chuyện ở kinh đô một cách toàn diện, kể cả hợp tác với Mộ Dung thế gia. Hôm nay, Mộ Dung phu nhân sáng sớm đã chạy đến Thiên Thượng Nhân Gian, muốn tìm Khuynh Quốc để bàn một chút về chuyện hợp tác của hai nhà. Đi ngang qua một gian phòng, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng đàn bà rên rỉ. Mộ Dung phu nhân là người từng trải, đương nhiên biết âm thanh đó đại biểu cho cái gì. Vốn nàng chỉ định cười và bỏ đi. Nhưng mà, đột nhiên nàng nghe được từ trong tiếng rên rỉ của người đàn bà kia cái tên của Lưu Phong. Mộ Dung phu nhân giật mình cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ số tiểu tử kia đã trở về. Chắc chắn là thế, Thiên Thượng Nhân Gian là địa bàn của hắn, lại có chuyện nam nữ hoang ái tại đây, vậy chắc chắn là Lưu Phong và nữ nhân của hắn, người khác tuyệt đối không có gan như vậy. Số tiểu tử, không có lương tâm, đã quay trở về cũng không nói cho ta biết một tiếng. Để xem ngươi cùng người nào đang làm chuyện như vậy. Chẳng biết tại sao, Mộ Dung phu nhân lại sinh ra một cổ dục vọng rình coi một cách mãnh liệt. Ma xui quỷ khiến, Mộ Dung phu nhân tìm đến nơi phát ra thứ âm thanh rên rỉ đó, nhẹ nhàng mở cửa phòng, nàng mơ hồ thấy một người đàn bà hai chân đang mở rộng, một tay thì đang vuốt ve bộ ngực của mình, tay kia lần mò xuống hạ thân, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ không ngừng, hơn nữa lại gọi tên của Lưu Phong. Nguyên lai là Mộ Dung phu nhân là người từng trải, với những việc như vậy, nàng cũng đã từng làm. Chỉ là nàng và người con gái kia không giống nhau, cư nhiên trong lòng ảo tưởng đến nam nhân kia. Chờ một chút. Mộ Dung phu nhân dần dần nhìn rõ dung mạo của nàng ta, đích thị là tứ sư tôn của Lưu Phong, Trương Mỹ Nhân. Trời, sao lại như thế này, nàng là sư tôn của Phong Nhi a, sao lại có ảo tưởng hoang ái cùng đệ tử của mình. Mộ Dung phu nhân đỏ mặt, người đàn bà này quả thật rất vô sĩ, sao dám làm như vậy? Chẳng lẽ hai người bọn họ trong lúc đó đã có quan hệ mập mờ? Mộ Dung phu nhân trong lòng suy đoán. Không được, ta phải tìm hiểu rõ. Mộ Dung phu nhân phẫn nộ thầm nghĩ, ta tuyệt đối không thể dung thứ cho con rể làm ra cái loại chuyện như vậy. Mộ Dung phu nhân biết, trong tu chân giới, quan hệ với sư môn là một điều sỉ nhục, nếu quả thật Lưu Phong và Trương Mỹ Nhân làm ra những chuyện như vậy, tương lai sẽ trở thành đối tượng của toàn tu chân giới, nàng tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh. Lùi một bước mà nói, Mộ Dung phu nhân cũng hiểu được, đàn bà bên cạnh Lưu Phong là những người tuyệt sắc tuyệt tài, có lẽ chỉ là do Trương Mỹ Nhân mộng tưởng. Nghĩ vậy, Mộ Dung phu nhân quyết định tạm hoãn việc cùng Khuynh Quốc, nàng nhất định phải nói chuyện với Trương Mỹ Nhân, tối thiểu là dùng từ đã kích, muốn nàng ta an phận thủ thường, ngàn vạn lần đừng làm ra việc tày trời như vậy. Đang định đẩy cửa vào lại thấy Trương Mỹ Nhân thay đổi tư thế, cả người nằm sấp xuống, mông ưỡn lên cao, hai tay vẫn tiếp tục công việc như cũ, miệng thì rên liên tục. Mộ Dung phu nhân do dự một chút, đắn đo một hồi, rồi cuối cùng buông tay ra, bởi vì cứ như vậy đi vào sẽ rất là xấu hổ a, nói không chừng có thể phát sinh ra những phiền toái không cần thiết. Nàng nghĩ rằng chờ cho Trương Mỹ Nhân hành sự xong rồi muốn gõ cửa đi vào. Mặc dù Mộ Dung phu nhân đã tu thành Nguyên Anh, nhưng căn bản mà nói, đối với những môn phái tu chân chánh tông, trong lòng nàng vẫn còn chút cố kỵ. Phong Nhi, nhanh lên một chút, thoải mái quá. A a, Trương Mỹ Nhân hoàn toàn đắm chìm trong sự phấn khích, nên căn bản chả biết mình đang bị rình lén. Em cũng muốn. Giờ phút này, trong đầu nàng chỉ có những tràng cảnh cùng Lưu Phong hoang ái, cơ thể bị kích thích tột độ. Người đàn bà này thật không biết xấu hổ. Nhìn động tác của Trương Mỹ Nhân, lại nghe được những tiếng rên ấy, Mộ Dung phu nhân cảm giác được tim mình có phần đập nhanh hơn. Ta không được rồi. Phong Nhi. A. Một tiếng rên cực lớn phát ra, thân thể Trương Mỹ Nhân rung lên kịch liệt, rốt cuộc cũng đã lên đến núi. Mà bên cạnh đó, thân thể của Mộ Dung phu nhân cũng rung rẩy một chút, một cổ tầm tình biệt dạng không khỏi nảy sinh trong lòng. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Có lẽ bởi kích thích kia, Mộ Dung phu nhân phát hiện ra hạ thân đã có chút xúc động. Cũng may bây giờ tu vi nàng cường đại, tâm niệm gian, nguyên anh lực vừa chuyển, dập tắt cổ dục vọng đó. Kích tình đã xong, Trương Mỹ Nhân nằm nghỉ ngơi một hồi rồi vội vàng mặc quần áo vào. Đúng lúc này, Mộ Dung phu nhân bắt đầu gõ cửa. Ai? Trương Mỹ Nhân sau khi tiến đập cửa, tùy ý hỏi một câu. Là ta, Mộ Dung phu nhân. Trương Mỹ Nhân nghe vậy, hơi kinh hãi, lập tức đi tới mở cửa phòng. Trương Mỹ Nhân với cái tu chân gia tộc này cũng không e ngại, bất quá chỉ trừ Mộ Dung phu nhân này, đầu tiên nàng ta là trưởng mẫu tương lai của Lưu Phong, tiếp theo là nàng đã tu thành Nguyên Anh, với hai điểm này, biểu hiện của Trương Mỹ Nhân đối với nàng cũng có chút nhiệt tình. Tứ cô nương vừa mới rời giường a. Mộ Dung phu nhân nhìn sắc mặt hồng hào của Trương Mỹ Nhân, cao trào khi nãy vẫn chưa tan hết, trong lòng có chút âm thầm kinh bỉ. Nói vậy cũng không quá khoa trương, bởi vì cái tam giác màu đen của nàng còn đang vứt bừa trên giường. Đúng là một người đàn bà không biết xấu hổ. Trương Mỹ Nhân tự hồ giật mình, sắc mặt có chút xấu hổ, à, tối hôm qua ngủ hơi trễ. Cho nên hôm nay. Được rồi, tứ cô nương, không biết ngươi có tin tức gì về Lưu Phong và Uyển Nhi không? Trương Mỹ Nhân hiểu được Mộ Dung phu nhân có chuyện muốn nói, nhưng cụ thể là gì thì ai biết. Theo tin tình báo thì Phong Nhi đã đi đến nơi nào đó, nếu ngươi muốn biết có thể đi tìm Khuynh Quốc. Bất quá, ta cũng nghe nói, Phong Nhi và nữ nhân của hắn đều không có việc gì, hết thảy đều thuận lợi. Mộ Dung phu nhân gật gật đầu, đột nhiên mở miệng hỏi, tứ cô nương, ngươi nghĩ Phong Nhi là người như thế nào? Trương Mỹ Nhân giật mình, lập tức cười nói, cũng tốt, đứa nhỏ này chính là nhân trung chi long, cùng với Uyển Nhi nhà ngươi rất là hợp đôi, như châu liên bích hợp. Thật co. Mộ Dung phu nhân nhìn Trương Mỹ Nhân đầy thâm ý, rồi nói, a, kỳ thật ta cũng cho là như vậy, Phong Nhi và Uyển Nhi là một cặp trời sinh, chỉ là đứa nhỏ này. Nói đến đây, Mộ Dung phu nhân làm ra vẻ nửa muốn nói, nửa lại thôi. Trương Mỹ Nhân vội hỏi, chẳng lẽ phu nhân đối với Phong Nhi nhà ta có gì có hài lòng sao? Mộ Dung phu nhân thở dài nói, Phong Nhi, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi hoa tâm một chút, bên cạnh hắn thật nhiều đàn bà. Trương Mỹ Nhân mỉm cười nói, điểm này phu nhân đã quá lo lắng, mặc dù bên cạnh Phong Nhi có rất nhiều đàn bà, nhưng đối với các nàng cũng rất thật tâm, huống hồ, với địa vị của Phong Nhi ngày hôm nay, có một chút đàn bà tự hồ cũng co quá đáng. Trương Mỹ Nhân nói rất rõ ràng, tương lai Lưu Phong sẽ trở thành hoàng đế, mà theo lịch sử, vị hoàng đế nào mà lại co có lắm thê thiếp, nếu xét trên tiêu chuẩn của hoàng đế, đàn bà của Lưu Phong bây giờ vẫn chưa đủ. Mộ Dung phu nhân khẽ cười, tứ cô nương nói đúng, Phong Nhi là một nam nhân vĩ đại, quả thật có một người đàn bà nào có thể độc chiếm hưởng thụ được, kỳ thật điểm này ta đối với Phong Nhi cũng co có ý kiến, chỉ là có chút lo lắng. Lo lắng? Lo lắng cái gì? Trương Mỹ Nhân nhíu mày hỏi. Mộ Dung phu nhân thoáng do dự một chút rồi nói, Phong Nhi là một kẻ hoa tâm, người đàn bà nào thích hắn, hắn đều đáp ứng lại, ta chỉ sợ hắn có biết suy nghĩ mà mạo phạm đến các vị trưởng bối của tu chân giới, chuyện này có phải rất đáng xấu hổ sao? Tứ cô nương, người cũng thuộc tu chân giới, chắc cũng hiểu được, tu chân giới nghiêm cấm sư môn luân lý, vạn nhất Phong Nhi cùng một vị trưởng bối nào đó ở cùng một chỗ làm ra những chuyện có nên làm, tương lai sẽ như thế nào đây? Trương Mỹ Nhân nghe vậy, trong lòng rung lên, cố gắng bình tĩnh trở lại, phu nhân quá lo, Phong Nhi sao lại có thể cùng trưởng bối của tu chân giới làm ra những chuyện như vậy? Thiếp, ngươi có phải như vậy sao? Mộ Dung phu nhân mỉm cười, Phong Nhi cũng là người hiểu chuyện, kỳ thật với bản thân hắn, ta có lo chút nào, ngược lại ta chỉ sợ, ngươi cũng biết, tiểu tử này là một kẻ hoa tâm, chỉ cần người khác thích hắn, hắn đều đáp ứng. Tứ cô nương, người là sư tôn của Phong Nhi, còn ta là trưởng mẫu của hắn, chúng ta xem như cũng có phải người ngoài, ta nghĩ chúng ta cần phải vì việc này của Phong Nhi mà quan tâm một chút, ngươi nói đúng co. Trương Mỹ Nhân gật đầu nói, ân, ngươi nói đúng. Mộ Dung phu nhân nhìn thoáng qua Trương Mỹ Nhân, cười nói, tứ cô nương, nhìn bộ dạng của ngươi chắc có thể hiểu hết những lời ta nói, kỳ thật chuyện này trong tu chân giới cũng có phải hiếm. Trước đó vài ngày, ta đã nghe được có một môn phái tu chân là Tiên Hà Phái, bởi vì xảy ra chuyện sư đồ luyến ái, mà bị cả tu chân giới thoá mạ. Mà cả sư tôn kia cũng có biết xấu hổ, đã 6-70 tuổi rồi, tự nhiên đi dụ dỗ một đồ đệ mới 20, thật sự có biết xấu hổ. Trương Mỹ Nhân nghe đến đây, cộng với việc Mộ Dung phu nhân tìm đến cửa, tự hồ như đang nói chính mình. Chẳng lẽ nàng đã biết chuyện của ta và Phong Nhi? Trương Mỹ Nhân cảm giác bất ổn, chuyện của Tiên Hà Phái nàng cũng đã nghe qua, mặc dù là sư đồ, nhưng bọn họ yêu nhau thật tâm, mà tình huống của Trương Mỹ Nhân cũng là tương tự như thế. Tứ cô nương, bây giờ trong tu chân giới đã coi như trước kia, tâm tình mọi người đã thay đổi, tiền xa chi dám, ta muốn để tâm đến chuyện của Phong Nhi một chút, ngàn vạn lần đừng để một người đàn bà có biết liêm sỉ chen vào. Ai? Nói gì đi nữa thì người đàn bà của Tiên Hà Phái ấy cũng thật có biết xấu hổ. Mộ Dung phu nhân thâm ý nhìn Trương Mỹ Nhân cười nói. Trương Mỹ Nhân nhíu mày, thoáng do dự một chút rồi nói, phu nhân, ta thấy người hơi thành kiến quá rồi, theo ta biết, sư đồ họ yêu nhau là thật tâm. Chân tâm tương ái. Mộ Dung phu nhân cười lạnh một tiếng, sư đồ là sư đồ, có thể để tình cảm nam nữ can hệ vào, đây là đạo lý thiên cổ bất biến. Khẩu khí của tứ cô nương như vậy, hình như rất ủng hộ sư đồ họ a. Trương Mỹ Nhân đối với lời nói của Mộ Dung phu nhân có chút phản cảm. Nếu mày nói, ủng hộ thì sao, cũng có giống như thái độ phản cảm của phu nhân, ta hiểu được rằng, chỉ cần trong lòng có người, mặc kệ những gì người khác nói. Đàn bà vô sĩ, ngươi nói đây chính là tự biện bạch cho mình, bất quá sao có thể là lưỡng tình tương duyệt, chỉ có thể là tương tư một phía, nếu con ngươi cũng co ở trong phòng làm ra cái chuyện xấu hổ như vậy. Phu nhân, ta hơi mệt, nếu ngươi co có chuyện gì quan trọng, để ta tiễn ngươi, ngày khác sẽ nói tiếp. Mộ Dung phu nhân khẽ cười, đứng dậy nói, tứ cô nương, trước khi đi ta muốn nói rằng, chuyện của Phong Nhi, cũng là chuyện của ta. Trương Mỹ Nhân ân một tiếng, cũng không nói gì thêm. Trước khi rời khỏi cửa, Mộ Dung phu nhân quay đầu lại nói, tứ cô nương, kỳ thật, ta đã đứng trước cửa đợi ngươi nửa canh giờ rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 693, Thọ Đường Thành Linh Đường. Lời này vừa nói ra, Trương Mỹ Nhân lập tức minh bạch. Lúc mình làm chuyện đó, đã bị nàng thấy. Nàng nói những lời này, hiển nhiên cố ý nhằm vào mình. Tứ cô nương, cho nên ta nói, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Mộ Dung phu nhân dứt khoát nói rõ ràng ra, hy vọng có thể uy hiếp Trương Mỹ Nhân. Khoan đã. Trương Mỹ Nhân hừ lạnh một tiếng, gọi Mộ Dung phu nhân lại, nói, trước tiên lưu lại đã, không cần đi. Nói cho rõ ràng hết đi. Đến lúc này, tâm tình của Trương Mỹ Nhân rất bình tĩnh. Mộ Dung phu nhân thoáng run người, liền cười lạnh một tiếng, quay người về ngồi lại trên ghế, sắc mặt không chút biểu tình, tứ cô nương, hẳn là ngươi hiểu được, ngươi là sư tôn Phong Nhi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm vì dục vọng chính mình mà đành lòng hủy đi danh dự của Phong Nhi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để cả tu chân giới vĩ nhổ Phong Nhi sao? Được rồi, để ta nói thẳng, là ngươi yêu đơn phương Phong Nhi đúng không? Mộ Dung phu nhân hỏi. Phu nhân, đây là chuyện riêng giữa ta và Phong Nhi, người đừng xen vào, nếu đối phương không bỏ qua thái độ truy vấn, Trương Mỹ Nhân cũng sẽ không hòa nhã thêm nữa. Đừng quên ta là nhạc mẫu của Phong Nhi, hắn là con rể ta, sao ta lại không thể xen vào? Mộ Dung phu nhân hừ nói, tứ cô nương, ngươi hiểu rõ lòng người mà. Sao không vì khả năng của Lưu Phong mà nghĩ lại? Sắc mặt Trương Mỹ Nhân phát lạnh, dửng dưng nói, phu nhân, đã nói đến đây, ta cũng không gạt ngươi nữa. Ta và Phong Nhi thật tâm yêu nhau. Ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta, Trương Mỹ Nhân nhớ rõ, vì ái tình, nhất định phải có dũng khí. Đằng nào cũng phải nói rõ, Trương Mỹ Nhân cũng không ngại cố kỵ, dứt khoát nói trắng ra một lần cho xong. Cái gì? Mộ Dung phu nhân nghe vậy, điệu bộ ra chừng khó tin, điều này, sao có thể được? Kỳ thật, tuy trước kia Mộ Dung phu nhân đã phỏng đoán, nhưng không nghĩ lại có thể đến mức này. Theo nàng biết, trong bốn vị sư tôn, quan hệ giữa Lưu Phong với Trương Mỹ Nhân là kém nhất. Không có gì là không có khả năng, có lẽ trong lòng ngươi cũng thích Phong Nhi. Trương Mỹ Nhân đột nhiên đáp trả. Nói bậy. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, sắc mặt dường như có chút đỏ ửng, vội vàng nói, làm sao ta lại thích Phong Nhi, ta là nhạc mẫu của hắn a. Chỉ là ta tùy tiện nói vậy thôi. Nhìn ngươi sao khẩn trương vậy? Trương Mỹ Nhân cười ám muội, phu nhân à, phải chăng ta nói trúng rồi sao? Mộ Dung phu nhân đứng dậy khẳng khái nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tứ cô nương, ngươi đừng lảng sang chuyện khác. Ta hỏi ngươi, giờ ngươi tính thế nào? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng, đến lúc đó bị tu chân cười nhạo thì sao? Ngươi làm Phong Nhi sau này còn ngẩng mặt được sao? Nếu ngươi thực sự thích Phong Nhi, thì nên từ bỏ đi. Trương Mỹ Nhân cười lạnh nói, phu nhân, ta muốn ngươi sáng tỏ, ta với Phong Nhi thật tâm yêu nhau. Ta sẽ không từ bỏ. Cho dù ta từ bỏ, Phong Nhi cũng không đồng ý, phu nhân, việc này là chuyện riêng của chúng ta khuyên ngươi đừng quản. Về phần thái độ của tu chân giới, ta không để bụng, mà Phong Nhi cũng chẳng quan tâm. Phong Nhi nói với ta, hãy đi con đường của mình. Mặc kệ người khác nói. Nhớ lại thái độ của Lưu Phong, tâm trạng của Trương Mỹ Nhân đã thoải mái hơn rất nhiều. Mộ Dung phu nhân thở dài một tiếng, hỏi, tứ cô nương, mấy vị tỷ tỷ của ngươi có biết không? Trương Mỹ Nhân nghe vậy, thần sắc hơi loạn, do dự một chút ấp úng nói, biết. Biết, sự tình của chúng ta, không cần ngươi quan tâm. Tứ cô nương, ngươi nói dối. Mộ Dung phu nhân là người sắc sảo. Nàng sớm từ vẻ mặt của Trương Mỹ Nhân mà tìm được đáp án. Chuyện của nàng và Phong Nhi, chắc chắn những người khác không biết. Phu nhân, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng xen vào việc người khác. Phong Nhi ghét nhất là bị người ta can thiệp vào việc riêng của hắn. Ta thừa nhận, chuyện của chúng ta, sư môn quả thật còn chưa biết. Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi. Đừng lợi dụng việc này mà nghĩ thêm biện pháp. Ba vị tỷ tỷ của ta, chưa chắc phản đối. Trương Mỹ Nhân nghĩ, nếu đại tỷ, nhị tỷ tán thành chuyện tam tỷ cùng Phong Nhi, vậy đối với chuyện của mình khẳng định cũng sẽ đồng ý. Về phần tam tỷ Nghe Thường, tuy tâm sự của nàng không thể rút bỏ nhanh được, nhưng mà, Trương Mỹ Nhân biết, nàng tuyệt đối sẽ không phản đối. Mộ Dung phu nhân hừ một tiếng, tứ cô nương, tốt nhất ngươi cứ ngẫm lại chuyện này cho rõ ràng đi. Không cần. Chúng ta đã hiểu rõ, Trương Mỹ Nhân nghiêm nghị nói, phu nhân, sự tình hôm nay, ta coi như là vì Phong Nhi mà có thể không so đo cùng ngươi. Có điều, ta đã đem sự tình ra nói rõ với ngươi, mong là sau này ngươi đừng xen vào chuyện người khác. Mộ Dung phu nhân buồn bực, không cam lòng đành nói, ta sẽ tìm Phong Nhi chứng thực lại chuyện này. Nếu các ngươi hai bên yêu nhau, tự ta không gây trở ngại. Nhưng nếu là ngươi đơn phương yêu Phong Nhi, mê hoặc hắn, ta tuyệt đối không để yên đâu. Ngươi có thể đi rồi, Trương Mỹ Nhân hừ lạnh một tiếng, chuyện chúng ta, không cần ngươi quản. Hừ. Mộ Dung phu nhân hừ một tiếng, xoay người ra khỏi phòng. Sau khi trải qua chuyện này, nàng cũng không còn tâm trạng đi tìm Khuynh Quốc thảo luận công việc. Trên đường trở về, trong đầu của nàng luôn hiện ra những lời trước đó của Trương Mỹ Nhân, nàng thật sự không thể ngờ, Lưu Phong lại phát sinh tình cảm với sư tôn của mình. Xú tiểu tử, đại sát lang. Mộ Dung phu nhân càng nghĩ càng giận, ngay cả sư tôn của mình mà cũng không buông tha, đáng giận. Uyển Nhi, ngươi nguy rồi. Mộ Dung phu nhân đột nhiên suy nghĩ, chẳng lẽ Lưu Phong thích mẫu người thiếu phụ? Uyển Nhi, thực sự không xong rồi. Vì là mẹ, ta phải giúp ngươi. Mộ Dung phu nhân cắn răng thầm nghĩ. Sau ngày Ngô Chí Vinh bị giết là ngày đại thọ của mẹ hắn. Chuyện tiệc tùng Chúc Thọ không cần Ngô Chí Vinh quan tâm. Mọi chuyện đã có người xử lý. Bất quá, Chúc Thọ lão nương mà con không có mặt, hình như có chút không hợp lý. Mãi đến tận trưa mà Ngô Chí Vinh còn không xuất hiện, Tái Kim Phượng, lão nương 70 tuổi của hắn giận đến run người. Các ngươi đến Xuân Tiêu Lâu, gọi tên bất hiếu kia về cho ta. Chuyện là sáng nay, lão thái thái Tái Kim Phượng nghe tin đứa con mình đến Xuân Tiêu Lâu từ hôm qua đến giờ còn không chịu xuống. Căn bản bà nghĩ khi xong việc thì Ngô Chí Vinh sẽ xuống trễ một chút. Không ngờ giờ này đã giữa trưa rồi mà cái đồ bất hiếu này. Tái Kim Phượng giận đến sôi gan lên. Các ngươi chết cả rồi à, không nghe ta nói gì sao? Tái Kim Phượng thấy không ai đến, nhất thời quát tháo om sòm. Lão phu nhân, nguyên soái có lệnh, không được ngài cho phép thì không ai được đến Xuân Tiêu Lâu quấy rầy ngài. Một gã tương quân bối rối nói. Tên hỗn đảng này. Tái Kim Phượng hừ lạnh, hôm nay là lễ chúc thọ ta, hắn làm con mà sao không đến? Ngươi đi gọi ngay tiểu súc sinh đó về cho ta, có gì mình ta gánh chịu. Tướng quân nọ thấy Tái Kim Phượng giận đến nổi trận lôi đình, thoáng do dự một chút. Cuối cùng thương nghị với mấy đồng liêu khác, quyết định năm người cùng nhau đi. Tuy rằng Ngô Chí Vinh đã hạ nghiêm lệnh, nhưng lời lão phu nhân không thể không nghe. Bọn họ biết Ngô Chí Vinh tuy vô sĩ, nhưng đối với mẫu thân còn có chút đạo hiếu. Cho nên cân nhắc mãi, cuối cùng cũng tự tác cùng nhau đến. Tướng quân đầu lĩnh là tâm phúc của Ngô Chí Vinh, tên là Sử Văn Long. Người này chẳng những võ nghệ siêu quần mà mưu kế cũng không tệ. Ở dưới trướng Ngô Chí Vinh từng lập nhiều chiến công, thuộc loại trung thành bậc nhất của Ngô Chí Vinh. Trên cơ bản có thể tính là nhân vật số 2 tại Phúc Thành. Rất nhanh, tin dữ truyền đến, trên Xuân Tiêu Lâu là một đống hỗn độn. Ngô Chí Vinh cùng một gã võ sĩ phù tang, một nữ tử phù tang chết trong phòng trên lâu cát. Nghe tin này, Tái Kim Phượng nhất thời kinh hãi, thiểu chút nữa, thở cũng không xong. Sao lại thế này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tái Kim Phượng lớn tiếng gào thét, nàng thật không ngờ thọ đường của mình lại biến thành linh đường của con mình. So với thuộc hạ, Sử Văn Long vẫn còn bình tĩnh, vội vàng ra lệnh cho đại tướng dưới trướng vây quanh phủ nguyên soái. Sau đó cùng mấy tên tướng tâm phúc đi ra xét hiện trường. Cuối cùng rút ra kết luận, nguyên soái đại nhân có khả năng chết vì tình thù. Căn cứ vào hiện trường, từ trong lòng ngực ả mỹ nhân kia có một phong thư, cho thấy tên võ sĩ phù tang đã chết kia là Phúc Điền, người tình thanh mai trúc mã của nàng. Vì vậy, Sử Văn Long phỏng đoán, có lẽ nguyên soái chơi đùa với quyển mỹ nữ, cho nên dẫn đến sát ý của Phúc Điền. Đương nhiên, đó chỉ là phỏng đoán. Đám người Sử Văn Long hoàn toàn không biết sự thật chuyện Ngô Chí Vinh thông địch phản quốc. Cũng không biết thân phận đích thực của quyển mỹ nữ và Phúc Điền. Sự tình có chút trùng hợp. Vốn là Ngô Chí Vinh định hôm sau sẽ kể cho đám người Sử Văn Long về kế hoạch của mình. Không ngờ rằng trễ một bước, đã không còn cơ hội mở miệng. Ai, nữ nhi tình trường, anh hùng khí đoản. Sử Văn Long nhìn thi thể Ngô Chí Vinh, trong lòng thở dài một tiếng. Đồng thời không ngừng tự trách là mình sơ suất, công tác bảo vệ phủ nguyên soái vẫn chưa làm chu đáo. Thỉnh thống soái quân đồn trú đế quốc Ngô Chí Vinh ra nói chuyện. Trong lúc cả phủ nguyên soái đang tràn ngập đau thương, Lưu Phong mang theo Hắc Vân, Thiên Đại và vài tên hắc ám võ sĩ xông vào, tay cầm thánh chỉ kêu gào. Trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, ai cũng trừng mắt nhìn đám người Lưu Phong. Đột nhiên Tái Kim Phượng hét lớn một tiếng, cút. Con ta đã chết. Ngô Chí Vinh con ta đã chết. Ta đương nhiên biết đứa con súc sinh của ngươi đã chết, lão tử bây giờ đến để xem náo nhiệt mà. Điệu dáng Lưu Phong ra vẻ kinh ngạc, kích động nói, ngươi nói cái gì, ngươi nói nguyên soái đã chết. Sao có thể? Sử Văn Long thâm trầm liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, rồi chậm rãi đi tới, hạ giọng nói, hầu gia, quả thật nguyên soái đã bị người ta giết chết. Sao lại thế được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Phong một mực làm ra vẻ khó tin, là ai làm? Điều tra ra, ta nhất định giết hắn vì nguyên soái báo thù. Sử Văn Long thở dài một tiếng, theo tình huống để lại ở hiện trường, khẳng định là tên võ sĩ phù tang làm. Có điều hắn cũng đã chết. Đúng rồi, hầu gia có việc gì sao? Với việc Lưu Phong đột nhiên xông vào, Sử Văn Long đề phòng rất kỹ. Là như vậy, Lưu Phong giơ thánh chỉ trong tay lên nói, bệ hạ phái người đưa thánh chỉ đến, bảo ta tự mình giao cho nguyên soái, ngợi khen hắn lâu nay cống hiến cho đế quốc. Ai, người phù tang thật đáng giận mà. Thù này ta nhất định phải báo thay nguyên soái. Lưu Phong làm bộ thương tâm, hạ giọng nói, các vị, tuy rằng nguyên soái bất hạnh gặp nạn, nhưng là bệ hạ tán thưởng, ta muốn nói cho mọi người biết. Sử tướng quân, bây giờ ngươi thay nguyên soái tiếp chỉ đi. Nói xong, Lưu Phong liền đem thánh chỉ ra đọc một lượt. Đơn giản là biểu dương lòng tận sức trong công tác, tận trung với nước, xong rồi cấp ít quân nhu và quân lương khao thưởng ba quân. Tiếp chỉ xong, Sử Văn Long đau buồn nói, hầu gia, hôm nay nguyên soái không may bị ngộ hại, tại hạ không thể chiêu đãi người. Ngày khác nhất định sẽ mở yến tiệc lớn mời ngươi. Sử Văn Long nói câu này, ý muốn tiễn khách. Ngô Chí Vinh mới chết, làm xuất hiện khoảng trống quyền lực trong quân đồn trú đế quốc, Sử Văn Long cùng các tướng sĩ liên quan tự nhiên sẽ tranh đoạt một phen. Cho nên giờ phút này, đương nhiên hắn không muốn Lưu Phong ở lại đây. Lưu Phong gật đầu nói, tướng quân quá lời, nguyên soái gặp nạn chính là đại sự của đế quốc. Như thế này đi, ngươi mang ta đến hiện trường xem thử. Sau đó ta sẽ báo cáo với bệ hạ, thỉnh bệ hạ mau chóng phái người đến xử lý chuyện quân đồn trú Phúc Thành. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh lại trở nên lặng ngắt như tờ. Sử Văn Long sắc mặt không đổi, nói, ý tứ của hầu gia là mời bệ hạ phái người đến tiếp quản quân đồn trú đế quốc. Lưu Phong gật đầu nói, quân đồn trú Phúc Thành có can hệ đến an toàn biên cảnh của đế quốc. Đại sự này hiển nhiên không thể chậm trễ, thiết tưởng bệ hạ cũng sẽ có an bài thích hợp. Tái Kim Phượng bất thình lình thốt, hầu gia, quân đội con ta đương nhiên có người tiếp quản, không cần người nhọc sức. Tái Kim Phượng tuy đã 70, nhưng cũng không phải đã lú lẫn, hơn nữa dục vọng quyền lợi còn rất nặng. Tuy rằng con mình gặp nạn, nhưng nàng là thế lực sót lại của Ngô gia. Phúc Thành có thể có quy mô ngày hôm nay, thực sự không thể không nhắc đến cố gắng của Tái Kim Phượng. Tất nhiên nàng không chịu để cố gắng của mình rơi vào tay kẻ khác. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 694, điều tra. Lưu Phong nghe vậy chợt trung lên, ta kháo. Lời đại nghịch bất đạo như vậy mà lão cũng dám nói. Lão thái bà ngươi thật tưởng rằng quân đồn trú Phúc Thành là nhà các ngươi sao? Lão phu nhân, lời này không đúng rồi. Trú quân Phúc Thành là chuyện trọng đại, bổn hầu sẽ bẩm tấu với bệ hạ, thỉnh bệ hạ định đoạt, Lưu Phong thản nhiên nói. Ta nói một lần nữa, quân đồn trú Phúc Thành là sự tình của Ngô gia. Người khác đừng hòng nhúng tay. Tiễn khách. Tái Kim Phượng quát lên một tiếng, căn bản không chút nể mặt Lưu Phong. Lời này vừa nói ra, trong sảnh liên vang lên một trận xôn xao. Tái Kim Phương ý tứ thật rõ ràng, ngoại trừ người họ Ngô, ngoại nhân ai cũng đừng nghĩ có thể nhúng tay vào được. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, lão phu nhân, mong ngươi hiểu rõ. Quân đồn trú Phúc Thành là quân đội của đế quốc, không phải là tư binh của Ngô gia các người. Tái Kim Phượng lạnh lùng quát lên, nói, hừ, bệ hạ lúc trước giao cho chúng ta mấy vạn nhân mã, hiện tại quy mô lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với trước đây. Ngươi cũng biết, để có ngày hôm nay, Ngô gia chúng ta đã đổ ra bao nhiêu tâm huyết. Con ta tuy đã chết, nhưng còn lão nương Tái Kim Phượng này. Ngày nào có ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ có thể nhúng tay vào quân đồn trú Phúc Thành. Con mẹ ngươi chứ lão bà, thì ra đây là đức hạnh của ngươi đây. Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Lưu Phong hừ một tiếng, nói, lão phu nhân, mong rằng ngươi biết ngươi đang nói cái gì. Hay là ngươi muốn tạo phản? Lời này vừa dứt, trong đại sảnh lại nổi lên một trận ồn ào. Nhiều người mơ hồ căng thẳng đứng dậy hết. Sử Văn Long đôi mắt đảo qua đảo lại, không biết đang tính toán điều gì. Hầu gia, lão thân đã từng này tuổi, cũng không sợ ngươi hù dọa đâu. Ngô gia ta trung thành. Bệ hạ là người hiểu rõ nhất. Tái Kim Phượng tự hồ cũng không để Lưu Phong chụp mũ kết tội mình. Lòng dạ Ngô gia các ngươi, bệ hạ đương nhiên biết. Nếu không, trong mật chỉ cũng không hạ lệnh tru di cửu tộc. Lão thái bà đáng chết, ngươi thật tưởng là bệ hạ không biết gì cả sao? Lưu Phong âm thầm cười khẩy. Thánh chỉ vừa rồi bất quá là hắn giả mạo. Chỉ là đạo cụ để diễn kịch mà thôi. Các vị, ta hỏi các người một câu. Các ngươi là tướng sĩ của Ngô gia hay là tướng sĩ của đế quốc? Lưu Phong nhìn quanh một vòng, đột nhiên hỏi. Các tướng sĩ hơi sững người, một lúc sau mới tỉnh lại. Nguyên soái đã chết, đi theo lại thái bà chắc chắn không có tiền đồ gì cả. Đúng, không thể đi theo ả làm càn được. Hầu gia, chúng ta đương nhiên là tướng sĩ của đế quốc. Sử Văn Long trả lời đầu tiên. Một lát sau, dường như tất cả đều hướng Lưu Phong hành lễ đáp lời, tỏ rõ lòng trung thành của mình. Các vị, nguyên soái đại nhân vừa mất, hôm nay lại là lễ chúc thọ của lão phu nhân. Ta cũng không muốn nhiều lời. Tóm lại, sự tình hôm nay ta sẽ mau chóng trình báo với bệ hạ, thỉnh bệ hạ đích thân định đoạt. Hiện tại, ta muốn đến hiện trường điều tra một chút, xác định nguyên nhân cái chết của nguyên soái. Trước khi ta từ Xuân Tiêu Lâu trở về, bất luận kẻ nào cũng không được phép rời đại sảnh, nếu không sẽ bị xem là hung thủ. Lưu Phong để lại một câu. Rồi cùng Hắc Vân kiêu ngạo đi ra ngoài. Lưu lại Thiên Đạn cùng đám võ sĩ hắc ám ở đại sảnh, tay lăm lăm nắm chui kiếm, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi vào mọi người trong phòng. Đến Xuân Tiêu Lâu, hiện trường nơi Ngô Chí Vinh bị sát hại, Hắc Vân khó chịu nói, chủ nhân, lão thái bà kia quá kiêu ngạo, hay là để thuộc hạ tìm cơ hội giết ả đi. Lưu Phong thản nhiên nói, không cần phải sốt ruột, Tái Kim Phượng sớm muộn đều phải chết. Bất quá ta còn muốn dùng ả để đối phó Sử Văn Long. Căn cứ vào tin tình báo, ngoại trừ Ngô Chí Vinh ra, chỉ có Tái Kim Phượng và Sử Văn Long là có uy tín nhất ở Phúc Thành. Theo tình hình này, hai người tự hồ đã không chung ngồi thuyền nữa rồi. Lưu Phong quyết định thêm dầu vào lửa, làm cho hai người này đấu đá lẫn nhau. Ngô Chí Vinh tuy rằng đã chết, nhưng Phúc Thành vẫn còn tồn tại một số nguy cơ. Vì muốn đem tổn thất giảm đến mức thấp nhất, Lưu Phong quyết định trước hết không nóng vội hợp nhất các cánh quân đang đóng ở Phúc Thành. Chờ khi Tái Kim Phượng cùng Sử Văn Long đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, hắn nhúng tay vào cũng không muộn. Từ Xuân Tiêu Lâu trở về, vừa tiến vào đại sảnh, Lưu Phong cùng Hắc Vân đột nhiên nghe thấy vài tiếng kêu thảm. Đi vào bên trong mới thấy, Thiên Đại cùng vài tên hắc ám võ sĩ đang động thủ, đã có vài tên quan tướng nằm trong vũng máu. Ánh mắt Sử Văn Long có chút quái dị, hai tròng mắt nhìn trợn trừng vào Lưu Phong, tự hồ có ý chất vấn. Lưu Phong trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Đại bước lên trước giải thích, chủ nhân, mấy người này khăng khăng muốn rời khỏi đại sảnh. Sau khi chúng ta cảnh cáo mấy lần đều vô hiệu nên mới buộc phải động thủ. Lưu Phong cười lạnh nói, tốt, các ngươi làm rất đúng. Ngừng một chút, Lưu Phong cười nói, những người này chắc chắn có liên quan đến cái chết của Nguyên Soái, cho nên hắn sợ bản quan điều tra được dấu vết. Lúc này mới nóng lòng thoát thân. Giết rất tốt. Lưu Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nguyên Soái đại nhân gặp bất trắc, ngươi giết người trong ngày đại thọ của lão phu nhân, ý ngươi muốn thế nào? Đột nhiên một gã thiên tướng họ Ngô bước lên, muốn làm khó dễ Lưu Phong. Đồng thời vài tên tướng lĩnh cũng lên tiếng chỉ trích Lưu Phong. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, không trả lời người đó, nhưng trong mắt lại lóe lên mấy đạo sát khí. Hắc Vân cùng Thiên Đại nhìn thoáng qua, ngay sau đó thân hình mạnh mẽ xoay tròn, trong phút chốc đã tiến đến trước mặt đám người nhà họ Ngô. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên dẫn đầu chỉ trích Lưu Phong cùng với đám người phụ họa làm ầm ĩ toàn bộ bị giết sạch. Nhìn đám quan tướng đang nằm trong mấy vũng máu, một số tướng sĩ nhát gan hai chân đã muốn nhũn ra. Sử Văn Long cũng khẽ hít sâu một hơi, thầm nghĩ, vị tiểu hầu gia này thủ đoạn cũng quá độc ác, không phải chỉ trích ngươi vài câu thôi sao, không đáng tội chết a, các vị, những tướng sĩ này không tuân theo hoàng thượng, ý đồ mưu phản. Bị ta tại đương trường xử tử, đây là trừng phạt đúng tội, mong rằng các người có thể phân biệt thị phi, không nên đi quá giới hạn. Mặc kệ thế nào, Lưu Phong trước hết phải chụp mũ đã rồi mới nói sau. Quả nhiên, một ít tướng sĩ vẫn còn rục rịch nhất thời liền bình ổn lại. Bọn họ đã thấy rõ ràng thực lực thuộc hạ dưới trướng Lưu Phong. Ai cũng không muốn mình nằm trong vũng máu đó. Nhưng đám tướng sĩ Ngô gia vẫn trừng trừng nhìn chằm chằm vào đám thuộc hạ Lưu Phong, tâm tình rất kích động, tự hổ hận không thể xông lên đem đối phương chém thành trăm mảnh. Nhưng chẳng qua bọn hắn chỉ là phẫn nộ cũng không dám có chút dị động. Lưu Phong lòng dạ ác độc, bọn họ cũng từng lãnh giáo qua. Nếu không nắm chắc 10 phần, bọn họ sẽ không để Lưu Phong công kích ngay nhược điểm của họ. Tái Kim Phượng lạnh lùng nhìn Lưu Phong, trong lòng âm thầm tính toán. Làm sao trong hoàn cảnh không kinh động đến Lưu Phong mà đem thân vệ doanh Ngô gia điều đến đây? Có như vậy mới có thể khống chế được đại cục. Giả tâm làm phản của Tái Kim Phượng còn lớn hơn Ngô Chí Vinh nhiều. Thực ra đã hơn một năm, Ngô Chí Vinh cùng nước Phù Tang tiếp xúc, chính là do ác nữ Tái Kim Phượng này giới thiệu. Hiện giờ Ngô Chí Vinh đã chết, ả thậm chí còn nghĩ, trực tiếp mang đại quân Phúc Thành làm phản, tự lập vương vị, cũng vui vẻ tiêu dao khoác lạc. Ngô Chí Vinh con cháu cũng nhiều, tùy tiện chọn một đứa biết nghe lời làm con rối, cũng không phải là vấn đề. Bất quá trước mắt quan trọng nhất là không thể khiến cho Lưu Phong hoài nghi. Có thích khách. Đúng lúc này, không biết ai hô lên một tiếng. Mọi người nghe vậy, chỉ thấy cách đó không xa, từ trên Xuân Tiêu Lâu bay tới một tên hắc y bịt mặt. Sử Văn Long hét lớn một tiếng, bắt lấy hắn, bắt lấy thích khách. Tái Kim Phượng cũng đứng lên lớn tiếng kêu gào, bắt lấy hắn, bắt lấy thích khách, báo thù cho con ta. Lưu Phong cũng nhân cơ hội, giả vờ hét lớn, mau. Thích khách kia khẳng định là người giết chết Nguyên Soái chưa kịp thoát thân, hiện tại muốn thừa dịp chạy trốn. Vô tình sao, mỗi người đều xem tên thích khách kia là hung thủ. Đương nhiên, Lưu Phong cũng phô trương thanh thế, không ngừng reo hò ầm ĩ, bất quá đối với thân phận hắc y bịt mặt kia, Lưu Phong cũng có chút nghi hoặc, chính mình không có phái người diễn trò. Chẳng lẽ tên thích khách kia là thật? Nhưng thực ra, cho dù thích khách này có như thế nào, thì Ngô Chí Vinh cũng đều do Lưu Phong giết. Điều này không thể giả. Hắc Vân cùng Thiên Đại trợ giúp, tên thích khách áo đen kia rất nhanh đã bị bao vây, xem ra hắn không thể chạy đâu được nữa. Hầu gia, thích khách mang theo một gói đồ rất to, không biết là vật gì. Sau khi vây trụ, mọi người mới phát hiện, tên thích khách kia sau lưng đeo một gói to, đương nhiên bên trong đang chứa một vật gì đó. Tránh ra, hắc y nhân tức giận quát lớn, nếu không muốn chết, tránh ra cho ta. Hắc Vân cười lạnh một tiếng nói, các hạ, nếu ta đoán không sai, phía sau ngươi hẳn là thi thể người chết. Đúng thế thì sao? Hắc y nhân dường như cũng nhận ra thân phận của Hắc Vân, chán ghét nói, đáng chết, ngươi là võ sĩ Phù Tang, lại bán sức cho Hoa Hạ. Thiên Triều đại thần sẽ không bỏ qua cho ngươi. Buông thi thể Nguyên Soái ra. Thiên Đại cố ý hét lên một tiếng. Kỳ thật Hắc không biết thi thể đó là ai, sở dĩ nói vậy, vì muốn tạo ra một ít hiện tượng giả tạo. Sử Văn Long nghe vậy có chút sốt ruột, Nguyên Soái đã chết. Nếu chính mình ngay cả thi thể còn không bảo hộ được, thật sự không còn gì để nói. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc y nhân lạnh giọng nói, buông xác Nguyên Soái xuống, ta cho ngươi đi. Buông con ta xuống, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết, được Sử Văn Long gợi mở, dường như mọi người đều cho rằng sau lưng Hắc y nhân kia chính là thi thể Ngô Chí Vinh. chỉ có mình Lưu Phong không cho là vậy. Hắn kín đáo nháy mắt ra hiệu cho thủ hạ xem xét. Hai hàng lông mày Lưu Phong nhíu chặt, nhìn hắc y nhân cười lạnh một tiếng nói, các hạ, buông gói đồ phía sau ngươi xuống. Nếu không khó sống sót mà ly khai. Bằng vào lực lượng của ngươi, căn bản không thể thoát khỏi sự vây công của hai gã hộ vệ ta. Lưu Phong, là ngươi làm hỏng đại sự của Thiên Chiếu Đại Thần, đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Người nọ hình như cũng nhận ra Lưu Phong, hướng về hắn nói. Trong giọng nói mang theo một tia sát khí, hận không thể giết chết Lưu Phong. Lưu Phong thầm kinh ngạc, trong lời nói của hắc y nhân kia, dường như đã biết rõ chân tướng. Lưu Phong vẫn cau mày như cũ, đi từng bước lên phía trước. Nhìn chằm chằm tên hắc y nói, xem ra nguyên soái đại nhân là do ngươi giết. Lưu Phong trước hết đem sự tình xuyên tạc, tránh hắc y nhân phát ngôn gây bất lợi cho mình. Đồng thời hắn cũng âm thầm liên hệ với thần điểu Phi Phi, vạn nhất hắn nói gì bậy bạ, Phi Phi sẽ nháy mắt hủy diệt hắn. Với thực lực của Phi Phi, giết hắn chỉ trong chớp mắt công phu. Hắc y nhân cười lạnh, Lưu Phong, đến lúc Thiên Chiếu đại thần xuất quan, người chờ chết đi. Lưu Phong nghe vậy nhếch mép cười khẩy, đại thần chó má gì, lão tử sớm muộn gì cũng giết cả thần xã. Bớt sàm ngôn đi, buông gói đồ phía sau ngươi xuống. Nếu không, ngươi sẽ chết, Lưu Phong nói, đám tiểu quỷ các ngươi, thật khinh người quá đáng, ngay cả thi thể người chết cũng không buông tha, thật là đáng giận. Lưu Phong, ngươi. Hắc y nhân vừa muốn nói gì, đột nhiên một đạo hỏa quang kéo đến, không đợi hắn phản ứng, cơ thể đã bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi. Cùng lúc đó, Hắc Vân lắc mình lướt qua, tiếp lấy gói đồ. Hiện trường nhất thời vang lên một trận sửng sốt. Mọi người đều bị chiêu thức Lưu Phong hỏa thiêu thích khách làm chấn động. Quá mạnh mẽ, thật sự không thể tưởng tượng được. Tái Kim Phượng im lặng nhìn Lưu Phong, trong lòng cảm thấy may mắn. May mà lúc trước ả chưa làm chuyện gì quá mức, vạn nhất đối mặt cùng Lưu Phong, ả đã sớm mất mạng. Hiện tại chỉ có một cơ hội duy nhất, chính là báo cho thân vệ doanh, thông tri cho đại nhân. Tái Kim Phượng nghĩ, một người cho dù lợi hại đến thế nào, cũng không thể đối kháng với 10 vạn đại quân. Trong sảnh là một màn im lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của các tướng sĩ. Sử Văn Long dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lưu Phong. Hắn nhớ lại lời nói lúc trước của tên hắc y kia, với phản ứng của Lưu Phong. Trùng hợp thật, ngay lúc tên hắc y muốn nói gì đó, Lưu Phong lại ra tay. Tuyệt đối chuyện này không phải là trùng hợp. Sử Văn Long dường như nhìn ra một chút, nhưng không dám khẳng định. Lưu Phong nhìn Hắc Vân, chậm rãi nói, mở nó ra. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 695, Nguyên Ương Một Dục. Hắc Vân mở cái túi ra, bên trong là thi thể của Phúc Điền. Mọi người kinh ngạc một hồi. Sử Văn Long vội quát, lục soát Xuân Tiêu Lâu. Nhất thời, mấy trăm người đã tràn khắp nơi trong Xuân Tiêu Lâu. Các vị, chuyện đã rất rõ ràng rồi, nguyên soái quả thật là do bọn người phù tang hại chết. Thù này không báo Lưu Phong ta thề không làm người. Lưu Phong đưa mắt nhìn một vòng rồi trầm giọng nói. Báo thù. Báo thù. Báo thù. Nhìn đám tướng sĩ đang phẫn nộ gào thét ở phía dưới, Lưu Phong không khỏi thở dài, trong lòng thầm mắng tên cẩu tặc Ngô Chí Vinh không ngờ cũng có vài phần bản lãnh, như thế nào lại có được đám thuộc hạ trung thành như vậy. Hầu gia, người xem bây giờ huynh đệ chúng ta có thể rời khỏi phủ nguyên soái được không? Hiện nay trong doanh trại có rất nhiều việc cấp bách đang chờ xử lý. Trong lòng Sử Văn Tùng cũng hiểu được đây là nơi không thể ở lâu, lựa chọn tốt nhất bây giờ là quay trở lại doanh trại để thâu tóm lại quyền chỉ huy quân đội. Lưu Phong cười nhạt một tiếng, không trả lời mà lại quay người hỏi, tướng quân, theo ngươi chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong đầu Sử Văn Long liền phân vân không biết Lưu Phong nói vậy là có ý tứ gì, suy nghĩ một chút liền nói. Nguyên soái bất hạnh gặp nạn, bây giờ chi bằng mọi việc hầu gia đứng ra làm chủ đi. Về lý mà nói thì Lưu Phong vừa là hầu tước, vừa là viễn chinh đại tướng quân, nếu đem so với Ngô Chí Vinh còn muốn hơn một bậc. Cho nên chuyện này để hắn toàn quyền xử lý là đúng, huống hồ Lưu Phong lại còn là. Lưu Phong trầm giọng nói. Việc lớn đến mức này, ta đã cho người đi bẩm báo với Hoàng thượng. Trước khi thánh chỉ của Hoàng thượng tới, ta chỉ hy vọng các vị vui vẻ nghỉ ngơi tại đây. Từ giờ trở đi, tất cả chúng ta sẽ ở đây cho tới khi có thánh chỉ của Hoàng thượng. Lời Lưu Phong vừa nói ra, mọi người lập tức xôn xao cả lên. Mọi người đều bất mãn với quyết định của Lưu Phong, la hét yêu cầu ngay lập tức được trở về doanh trại để xử lý quân vụ. Lưu Phong trong lòng cười thầm, lão tử may mắn một mẻ lưới tóm được các ngươi. Hôm nay đại sự đã thành, lẽ nào lão tử ta lại có thể thả hổ về rừng? Hầu gia, có gì không ổn sao? Sử Văn Long ôn tồn nói, Phúc Thành có hơn 10 vạn binh sĩ, hôm nay tất cả các tướng lĩnh đều ở lại phủ nguyên soái, ta sợ rằng trong doanh trại sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lão, tha các ngươi trở về thì mới sinh chuyện. Bây giờ quân đội tại Phúc Thành đã bị Thủ Bị Quân, Tường Long Quân và Thần Thánh Quân Đoàn ba mặt âm thầm khống chế. Lưu Phong tin tưởng rằng chỉ cần đám chủ tướng này không trở về, bọn chúng tuyệt đối sẽ không dám sinh chuyện. Nhưng Sử Văn Long nói cũng đúng một vấn đề, nếu bây giờ mà giữ đám chủ tướng ở đây quá lâu, chắc chắn sẽ làm cho tướng dĩ trong Phúc Thành hoang mang, nghi ngờ. Thời gian Lưu Phong cần là 3 ngày. Trong 3 ngày, Thần Thánh Quân Đoàn tuyệt đối có khả năng trấn áp mưu phản. Ngoài ra cho dù đám phó tướng có mưu phản thì cũng không lợi hại bằng chủ tướng. Cho dù bọn họ cũng là do hoàng thượng tự mình phê chuẩn. Vì vậy, về cơ bản nếu không phải là người được Ngô Chí Vinh đề cử thì không kẻ nào có thể đứng ra lãnh đạo tướng sĩ được. Thực ra trong sự việc Nguyên soái đại nhân bị bọn người Phù Tang sát hại, bên ngoài có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nguyên soái bị hại chết nhất định trong phủ có người làm nội gián, vì nếu không tại sao phủ Nguyên soái canh phòng sâm nghiêm như vậy mà lại có kẻ âm thầm vào gia hại một cách thần không biết quỷ không hay như vậy. Lưu Phong nghe xong liền nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Đó là điều hiển nhiên, đám giặc Phù Tang nhất định là có người hỗ trợ, vì vậy ta mong các vị phối hợp với ta để điều tra rõ ràng chuyện này." Nghe Lưu Phong nói vậy, mọi người đứng dưới lại xôn xao cả lên. Nhưng bất quá không có kẻ nào dám công khai đứng ra chỉ trích Lưu Phong, không ai dám chắc tên sát thần này lại có thể tức giận mà ra tay giết người lần nữa hay không. Tái Kim Phong lạnh nhạt nói: "Hầu gia, người nói như vậy có chứng cứ nào không?" "Thực ra ta chưa có chứng cứ." Lưu Phong nói: "Nếu ta mà có chứng cứ thì lúc này sẽ có nhiều kẻ phải chết." "Ba ngày." Lưu Phong giơ ba ngón tay, ánh mắt lạnh hùng nhìn tất cả mọi người một lượt. "Từ lúc này, tất cả các vị phải ở yên tại đây trong thời gian ba ngày, sau ba ngày này các vị sẽ được tự do. Trong ba ngày này, để đảm bảo an toàn cho phủ Nguyên soái, thần thánh quân đoàn sẽ phối hợp với thủ bị quân địa phương cùng nhau phụ trách." Lưu Phong gằn giọng nói tiếp: "Còn tại nơi này nếu chưa có sự cho phép của ta, bất kỳ ai có can đảm liên lạc với bên ngoài thì chỉ có một con đường. Đó là chết." Ý tứ của Lưu Phong rất rõ ràng, không chỉ giữ bọn họ mà trong ba ngày cũng cắt đứt liên hệ của bọn họ với bên ngoài. Chỉ có như vậy mới dễ dàng cho hắn thao túng, định đoạt mọi việc một cách dễ dàng. Tái Kim Phong vẻ mặt đầy bất mãn lại nói: "Hầu gia, theo ý của người thì ngay cả tang lễ của con trai ta cũng không được làm phải không?" "Có chứ." Lưu Phong trả lời rất nhanh. "Nguyên soái cả đời hy sinh cho quốc gia, tang lễ của người nhất định phải làm thật lớn, đây là sự kiện đặc biệt phải làm thật lớn, nhưng theo tình hình hiện nay thì tạm thời thi hài cứ để nguyên trong phủ. Vì đại cục làm trọng, mặc dù có điều bất kính nhưng không thể làm khác được. Sau khi tìm ra bọn phản đồ, bổn hầu sẽ tự mình dâng hương mời anh linh của nguyên soái về để tạ tội. Kính mong lão phu nhân lượng thứ cho sự khó xử của bổn hầu." Tái Kim Phong nghe vậy nét mặt liền hòa hoãn nói: "Hiện tại thời tiết đang nóng nực thế này, nếu để sau ba ngày nữa ta sợ thi thể con ta sẽ bị hỏng mất." Lưu Phong cười nói: "Thi thể của nguyên soái đại nhân ta đã có biện pháp xử lý rồi, đừng nói là ba ngày mà ngay cả ba năm tuyệt đối không có vấn đề gì. Lão phu nhận cứ yên tâm đi." Nói xong, Lưu Phong liền quay sang phía đám tướng lĩnh: "Chư vị đại nhân, chuyện đã như vậy ta cũng mong các người vui vẻ ở lại đây ba ngày, sau khi điều tra ra chân tướng ta cũng sẽ bày tiệc để hướng về các người bồi tội." Tại hiện trường, đám tướng lĩnh đều im lặng, tình hình đã đến bước như vậy thì bây giờ cũng không còn ai có đủ can đảm để đứng ra phản đối. Ý của Lưu Phong rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn giam lỏng tất cả ở đây ba ngày. Nhưng bây giờ bọn chúng cũng không có cớ gì để phản đối cả. Huống hồ, mọi người có mặt tại đây không ai còn lại gì thủ đoạn của Lưu Phong, không một ai dám mang tính mạng của mình ra làm trò đùa. "Các vị, trong ba ngày này các vị hãy cùng nhau bàn bạc xem tang lễ của nguyên soái nên làm như thế nào đi. Bây giờ tại hạ cũng cáo từ đây." Lưu Phong vẻ mặt đau khổ bước tới gần Tái phu nhân an ủi vài câu rồi mới rời đi. Lưu Phong đi rồi, hầu hết đám tướng lĩnh cũng không biết làm gì liền ngồi vào bàn bạc về tang sự của Ngô Chí Vinh. Đương nhiên cũng có những kẻ không bỏ lỡ cơ hội để lợi dụng thời cơ này. Sử Văn Long là một trong số đó, ngay khi Lưu Phong vừa đi khỏi. Hắn đã bắt đầu thực hiện kế hoạch, lân la đi gặp mọi người, vừa thuyết phục vừa đưa ra chỗ lợi để dụ dỗ. Tái Kim Long của Ngô gia cũng coi nhàn rỗi, cũng lợi dụng ảnh hưởng của Ngô Chí Vinh để thâu tóm mọi người về phe của mình. Vô hình trung bên trong phủ xuất hiện hai thế lực, tướng sĩ cũng chia làm hai phái. Nhìn vào cục diện hiện tại thì hai nhà có vẻ như quân bình về lực lượng. Sử Văn Long dù sao cũng là trợ thủ thân cận của nguyên soái nên uy danh của hắn trong hàng ngũ tướng lĩnh cũng rất cao. Có điều hắn lại không phải là người của Ngô gia, không phải là người do Ngô Chí Vinh đề cử. Huống hồ, con cháu của Ngô gia có rất nhiều người đang giữ chức trong quân. Bất quá người của hai phái đều giữ gìn không để phát sinh xung đột. Bọn họ đều hiểu rằng lúc này người cần phải đề phòng nhất chính là Lưu Phong. Chỉ có an toàn cho vượt qua thời hạn 3 ngày thì bọn họ mới có thể có cơ hội phát huy năng lực của mình. Làm việc căng thẳng liên tục mấy ngày, Lưu Phong sau khi trở về phủ hầu tước cũng cảm thấy đôi chút mệt mỏi. Hắn ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị một bồn nước nóng thật lớn. Bởi vì hắn tạm thời muốn thả lỏng tâm tư sau một thời gian căng thẳng vừa qua. Ngay khi Lưu Phong vừa vào nhà tắm thì Lý Hương Quân cũng đẩy cửa bước vào. "Phong Nhi, ba ngày có lẽ là đủ cho chúng ta khống chế được quân đội tại Phúc Thành." Nói xong Lý Hương Quân liền đẩy cửa đi ra mà không để ý hai thân của Lưu Phong đã bắt đầu có phản ứng. "Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi không biết tại sao ta lại làm như vậy hay sao?" Lưu Phong nghe thấy tiếng của Lý Hương Quân, máu nóng liền dồn lên vội vàng nói tiếp. "Mỹ nhân tỷ tỷ, ta đang tắm, bây giờ không gì hay bằng chúng ta cùng tắm chung đi." Lý Hương Quân nhìn qua bức bình phong thấy Lưu Phong đang trần truồng đứng giữa bồn. Thì dựng đứng hướng về phía mình, "Ngươi tắm đi, ta có việc phải đi đây." Nhìn thấy Lưu Phong như vậy, trong lòng Lý Hương Quân không khỏi xốn xang, vội vàng xoay người rời đi. Không được. Mỹ nhân tới tay sao có thể để sổng, Lưu Phong vội vàng gọi Lý Hương Quân. Mỹ nhân tỷ tỷ, chúng ta đã mấy ngày không gặp nhau, bây giờ tỷ tỷ đến đây tại sao chúng ta không tắm chung đi thôi? Thuận tiện vận động một chút cho giãn gân cốt. Lý Hương Quân nghe Lưu Phong nói vậy cũng hơi do dự, trong lòng có chút mâu thuẫn. Trong khi nàng đang phân vân thì Lưu Phong lại dục. Mỹ nhân tỷ tỷ, Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngà vàng, nàng lại đây nhanh nhanh đi. Ta cá là nàng nhất định chưa từng thử qua việc ấy ở dưới nước. Đại Sắc Lang, trong đầu không biết ngoài chuyện này ra thì còn nghĩ được cái gì. Lý Hương Quân cuối cùng cũng chịu bước tới, nàng cười cười rồi nói. Bây giờ ta hầu ngươi tắm còn chuyện kia thì không cần. Tốt, chỉ tắm thôi. Ta cũng đâu có nói gì đâu. Lưu Phong cười nói. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi không sợ là trong khi chúng ta tắm chung ngươi sẽ động lòng hay sao, ta là người đứng đắn nghiêm chỉnh mà. Đại Sắc Lang, ngươi mà là người đứng đắn thì thiên hạ đại loạn. Lý Hương Quân trong lòng tự nhủ nhưng vẫn chậm rãi bước tới cầm khăn nhẹ nhàng xoa lên người Lưu Phong, trống ngực của nàng càng lúc càng đập mạnh. Mỹ nhân tỷ tỷ, làm vậy không bằng chúng ta cùng tắm cho nhau. Lưu Phong đột nhiên đứng ên hai tay ôm chặt Lý Hương Quân. Lúc Lưu Phong đứng dậy làm bọc nước trong hồ sao động, Lý Hương Quân chợt giật nảy người khi vô tình nhìn thấy tráng kiện của Lưu Phong. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi thấy có đúng hay không, chỉ nhìn mà không làm gì là rất hại người đó. Lưu Phong cố ý đứng cao lên để Lý Hương Quân nhìn thấy toàn bộ hạ thân của hắn. Mỹ nhân tỷ tỷ, chúng ta làm tình dưới nước đi, nàng sẽ thấy nó không giống như bình thường đâu. Lưu Phong nhẹ nhàng câu dẫn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Hương Quân đỏ bừng lên, hai tay nóng bừng, nhưng vẫn do dự nói. Không được, nói không chừng thì Khuynh Thành sẽ tới đây tìm ngươi đấy. Vạn nhất mà bị nàng ta bắt gặp. Không sao đâu, chúng ta chỉ vui vẻ một lát thôi. Lý Hương Quân nghe vậy liền liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái. Lưu Phong chợt ngẩn ra, lập tức giải thích. À, cái kia. Ngươi đừng hiểu lầm, thật ra ngươi cũng biết ta rất thích kéo dài mà. Không nghĩ nữa, nói không bằng làm. Lưu Phong hai tay ghì chặt Lý Hương Quân, nâng nàng lên, dùng miệng bịt chặt miệng của nàng, đầu lưỡi tham lam của hắn tiến sâu vào trong hoạt động một cách rất tham lam. Lý Hương Quân bị Lưu Phong hí lộng một hồi liền cảm thấy toàn thân vô lực, trong lòng còn cảm thấy cần phải thử xem ở dưới nước thì có gì khác thường hay không. Tuy trong lòng nàng có nghĩ tới việc có thể bị Khuynh Thành nhìn thấy, cũng cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng không hiểu sao lúc này trong lòng của nàng cũng cảm thấy có chút hưng phấn, kích thích nếu điều đó xảy ra. Hai tay của Lưu Phong không ngừng hoạt động, mặc dù Lý Hương Quân chưa có cử chỉ hưởng ứng nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, hắn cũng hiểu rằng trong lòng nàng đang xao động. Mỹ nhân tỷ tỷ, ta sẽ làm cho nàng thưởng thức một chút mùi vị khác lạ. Rất khác lạ, nối rồi hai bàn tay to lớn của Lưu Phong nắm lấy đôi gò nảy nở, trắng nõn của nàng mà nhẹ nhàng nhào nặn. Dưới sự hích thích của Lưu Phong, Lý Hương Quân hai hàm răng cắn chặt, mặt nàng đỏ lựng lên. Hơi thở dồn dập, gấp gáp, tiếng rên rỉ nho nhỏ không ngừng phát ra, thân thể thì uốn éo, vặn vẹo. Hai tay từ lúc nào không rõ đã nắm chặt lấy của Lưu Phong. Hai người bọn họ, một trên thành hồ tắm, một ở dưới nước nhưng vẫn quấn chặt lấy nhau. Phong Nhi, tốt. Tốt lắm. Ta cảm thấy rất thoải mái. Lý Hương Quân thốt lên khe khẽ, ý nghĩ lo lắng lúc trước đã bay khỏi đầu óc đang trở nên mê muội của nàng từ khi nào rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 696, bị phá đám. Bị Lưu Phong kích thích, nàng nắm chặt. Của Lưu Phong xoa bóp không ngừng. Phong Nhi, ta muốn. Lý Hương Quân từ sau khi cùng Lưu Phong hoang ái, cơ thể trở nên mẫn cảm dị thường. Nhất là dưới ngón nghề chuyên nghiệp của Lưu Phong, nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Chỉ trong thời gian ngắn đã hướng tới Lưu Phong để yêu cầu. Tỷ phu. Tỷ phu, người đang ở đâu? Đúng thời khắc đang cao trào thì âm thanh của Khuynh Thành từ ngoài cửa truyền vào. Khuynh Thành tới rồi. Lý Hương Quân lập tức tỉnh táo lại, cúi xuống nhìn thì thấy nàng đang nửa thân trần, phơi ra bộ ngực đồ sộ trắng như sữa, hai tay vẫn đang nắm chặt. Của Lưu Phong. Tỷ phu, ngươi còn tự mình không đi ra, ta sẽ tiến vào đó. Sau đó, lại nghe thấy tiếng Khuynh Thành đang đẩy cửa đi vào. Sư tôn, như thế nào người với Lưu Phong lại cũng. Các ngươi. Qua tấm bình phong, Khuynh Thành nhìn thấy hai người bọn họ trong tư thế mà ai cũng biết, lại còn không có một chút ý tứ nào hết. Lý Hương Quân hơi kinh hãi, cũng may là hai người đã kịp thu tay về nên Khuynh Thành còn chưa được thấy cục diện khốc liệt lúc trước. Sư tôn, người tới đây từ khi nào, các người đang làm gì ở đây? Khuynh Thành liên tiếp đưa ra câu hỏi, lúc này sau khi chứng kiến sự tình, trong lòng của nàng tràn ngập sự nghi hoặc. Lý Hương Quân có chút bối rối, nghe Khuynh Thành hỏi thì hai má đỏ bừng, ấp úng trả lời. Không có gì, chỉ là ta cũng tới để nói chuyện với Lưu Phong thôi. Đây cũng là sự thật, ban đầu ngàn chỉ nghĩ là tới gặp Lưu Phong để thông báo tình hình của Phúc Thành, ai dè trời xui đất khiến thế nào lại gặp đúng lúc hắn đang tắm. Lại càng không ngờ định lực của nàng lại kém như vậy, mặc dù đã biết rõ Khuynh Thành sẽ tới mà vẫn không cưỡng lại được dục vọng của mình. Cũng còn may là khi Khuynh Thành đi vào nàng đã kịp chỉnh lại trang phục của mình. Ây da, chuyện tốt của lão tử bị ngươi phá mất rồi. Lưu Phong cảm thấy có chút buồn bực, thân thể lại đang đòi hỏi chuyện tình dục một cách mãnh liệt, Ô hát, thì ra sự tình là như vậy. Khuynh Thành cũng cảm thấy sự tình có gì đó không bình thường nên vội nói. Thì ra hai người đang bàn công việc, vậy bây giờ ta ra ngoài đã chút nữa sẽ quay lại. Tiểu nha đầu làm mặt xấu trêu Lưu Phong rồi mới xoay người đi ra. Lưu Phong đưa tay xoa mông Lý Hương Quân, vẻ mặt bực tức cằn nhằn. Chuyện hay như vậy mà bị ả nha đầu phá hỏng. Mỹ nhân tỷ tỷ, bây giờ chúng ta lại tiếp tục nhé. Lưu Phong không cam lòng cố vớt vát. Lý Hương Quân mặc dù rất thích nhưng lúc này cũng đâu dám nên vội vàng nói. Phong Nhi, bây giờ ta phải đi đã, sau này chúng ta còn có dịp. Mặc dù Khuynh Thành không nói gì, nhưng trong lòng nàng ta chắc cũng có phỏng đoán chứ không lẽ gì lại lấy cớ rời đi vội vàng như thế. Nghĩ vậy nên Lý Hương Quân cảm thấy có đôi chút phiền toái, quan hệ giữa nàng và Lưu Phong quả thật không biết nói như thế nào với hai nữ đệ tử đây. Mỹ nhân tỷ tỷ, hay là người dùng tay đi. Lưu Phong chỉ xuống phía hạ thân của hắn. Đàn bà và đàn ông về dục tính không giống nhau, dục vọng của nữ nhân chỉ trong nháy mắt đã biến mất còn đàn ông thì ngược lại. Một khi đã bắt đầu thì rất khó để dừng lại. Lý Hương Quân bụng miệng cười khúc khích, liếc mắt lườm Lưu Phong. Ngươi là tên đại sắc lang, quả thật là kẻ không biết xấu hổ, nếu còn tiếp tục thì ta. Mỹ nhân tỷ tỷ, theo ta thấy thì Khuynh Thành có lẽ đã đoán được ít nhiều, ta dứt khoát phải. Lúc này Lưu Phong vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Không được, ta đi trước đây, chuyện này do ngươi gây ra, tự ngươi nghĩ biện pháp đi. Vừa nói Lý Hương Quân vừa bước đi. Sư tôn, như thế nào lại ra nhanh vậy? Đúng cách của không xa, Khuynh Thành đang dùng nét mặt cười cười nhìn sư tôn của nàng, trên mặt nàng nở một nụ cười đầy thâm ý. Lý Hương Quân đúng là kẻ có tật giật mình, trống ngực lại khô rộn ràng, hai má ửng hồng lên vội lấp liếm. Khuynh Thành, không phải ngươi nói là muốn gặp Lưu Phong có việc sao, còn không mau mau vào đi. Khuynh Thành cười cười đầy ẩn ý đi lại gần Lý Hương Quân. Lý Hương Quân vội cúi đầu càng nghĩ càng thấy xấu hổ không thôi, tự nhiên hai giọt nước mắt trào ra. Ha ha. Lý Hương Quân cố gượng cười để che giấu nhưng không thành công. Khuynh Thành cười nói, sư tôn, người đi nhé, ta vào nói chuyện với tỷ phu một chút. Tỷ phu, tại sao ngươi vẫn chưa chịu mặc quần áo vào? Sau khi vào phòng, nàng phát hiện ra Lưu Phong vẫn nằm ườn ở trong hồ tắm, dáng điệu trông rất nhàn nhã. Tìm ta có chuyện gì, nói đi. Với kẻ vừa phá hỏng chuyên tốt của hắn, Lưu Phong có vẻ mặt rất khó coi. Khuynh Thành hừ một tiếng rồi nói. Tỷ phu, vốn là ta có chuyện trọng yếu cần thương lượng với ngươi nhưng bây giờ ngươi hãy nói về quan hệ của ngươi và sư tôn ta trước đi. Nói xong câu này, Khuynh Thành tỏ ra rất nghiêm túc. Lưu Phong lại không như vậy, hắn cười nói. Không có việc gì cả, mà cho dù là ta và sư tôn ngươi có việc gì cũng không cần ngươi quản. Hiển nhiên Lưu Phong vẫn chưa tiêu hóa xong sự bực tức trong lòng. Hừ hừ. Khuynh Thành cười lạnh vài tiếng lại nói. Tỷ phu, ngươi hãy nói thật cho ta biết, nếu ta không đến thì giữa ngươi và sư tôn ta sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi hãy thành thật trả lời. Ta không phải kẻ ngốc, đừng nghĩ là ta không biết. Chỉ nhìn qua là thấy ngươi đang nói dối rồi. Lưu Phong cũng hừ một tiếng. Chúng ta cho dù có làm cái gì cũng không cần phải báo cáo cho ngươi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi đi ra ngoài cho ta tắm. Lưu Phong tức giận nói. Khuynh Thành nghe vậy liền bĩu môi, nhìn thái độ tức giận của Lưu Phong, nàng biết là nàng đã phá hủy chuyện của hắn, làm sao hắn không tức cơ chứ. Chỉ là nàng không biết là sư tôn liệu có giận nàng vì chuyện này không. Sư tôn của nàng tại sao lại làm chuyện như vậy? Mặc kệ đi, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi. Khuynh Thành buồn bực lắc lắc đầu. Tỷ phu, ngươi hãy trả lời thẳng thắn đi, đến cùng là ngươi và sư tôn ta làm cái gì ở đây? Nếu ngươi thực sự muốn biết, theo ta ngươi nên tự mình đi hỏi sư tôn của ngươi đi. Thật ra Lưu Phong cũng không sợ nếu quan hệ giữa hắn và Lý Hương Quân bị mọi người phát giác, nhưng hắn cũng không muốn làm cho Lý Hương Quân bị rơi vào hoàn cảnh khó xử, nên cuối cùng hắn vẫn không trả lời mà đẩy sang phía Lý Hương Quân. Căn cứ theo tình huống hiện thời thì theo hắn, Khuynh Thành chưa biết gì cả, nàng ta mới chỉ suy luận, đoán già đoán non mà thôi. Kỳ thật trước tình cảnh vừa rồi thì cho dù là kẻ ngu đi nữa cũng không thể nào không nghi ngờ. Được rồi tỷ phu, ngươi ngoan cố lắm. Cho dù ngươi mạnh miệng cãi nhưng ta dám chắc là ngươi đã khi dễ sư tôn của ta. Nếu không tại sao mặt của sư tôn lại đỏ lựng lên, trên ngực lại có vết nước. Lưu Phong cười nhạt một tiếng rồi nói. Những lời ác ý của ngươi ta không cần trả lời, nếu ngươi còn muốn biết là mình suy đoán đúng hay sai, theo ta ngươi cứ đi hỏi sư tôn là rõ nhất. Ta còn nhiều việc phải làm, thứ lỗi ta không tiễn. Lưu Phong tỏ rõ ý muốn tiễn khách còn nói bồi thêm, khi đi ra nhớ khép cửa lại cho ta nhé. Tỷ phu, sao người lại đối xử với nữ nhân thô tục như vậy? Không có tác phong của quý tộc. Khuynh Thành đột nhiên bước lại gần vừa cười vừa nói. Tỷ phu, ta biết là ta đã phá hỏng chuyện tốt của người, hay là bây giờ ta thay thế sư tôn tắm cho ngươi nhé? Ở cùng Lưu Phong một chỗ lâu như vậy, Khuynh Thành đã học được rất nhiều điều, thật ra nàng cũng đã sớm chú ý tới hắn mà chưa có dịp. Do ta gây ra giờ ta phải bồi thường. Nghĩ như vậy, Khuynh Thành liền bước vào hồ. Không chờ Lưu Phong kịp có phản ứng, hai bàn tay nhỏ bé của nàng đã nắm lấy cây bổng bổng đang nóng như lửa của Lưu Phong. Tỷ phu, là ta sai rồi, ngươi đừng mắng ta nhé, giờ ta tình nguyện giúp ngươi để tạ tội. Khuynh Thành dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn Lưu Phong. Xin lỗi, ta thực sự không biết, nếu biết ta sẽ không tiến vào. Lưu Phong không giận chỉ hừ một tiếng. Tạ tội, để ta xem ngươi làm gì để tạ tội đây. Một cô gái trẻ, tay cầm đang khí huyết phương cương của một nam nhân, mọi người không cần nghĩ cũng hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu Lưu Phong làm cái chuyện đó với nàng thì hắn cũng chỉ như cầm thú. Khổ nỗi Lưu Phong lại là một kẻ mà ngay cả cầm thú hắn cũng không bằng. Tỷ phu, ngươi có cảm thấy thoải mái không? Khuynh Thành tự hồ như không nhìn thấy mối nguy hiểm, ngược lại còn ngơ ngác hỏi Lưu Phong. Lúc này trong đầu Lưu Phong có hai luồng tư tưởng đang xung đột dữ dội, một bên đang hưởng thụ khoái cảm truyền đến từ hạ thân, một bên lại đang đấu tranh không biết có nên đè Khuynh Thành ra để làm chuyện kia hay không. Cho dù xảy ra chuyện gì thì vẫn có thể kết luận là Lưu Phong ngay cả cầm thú cũng không bằng. Không thể được, nhất định phải chờ đến khi nàng ta kế thừa thánh linh đã. Ta khoái, nhanh nhanh một chút nữa đi. Lưu Phong bị kích thích đã đứng lên từ lúc nào, không thèm để ý đến thể diện chỉ huy tốc độ của Khuynh Thành. Khuynh Thành cũng không làm cho Lưu Phong phải thất vọng, tốc độ được nàng nâng lên từ từ cuối cùng cũng đã đưa Lưu Phong đến cực khoái. Khuynh Thành khỏa hai tay vào trong nước để rửa rồi nói với Lưu Phong. Tỷ phu, ta đã thay sư tôn rồi nhé, đã bồi tội rồi giờ không quấy rầy ngươi nữa. Ngươi tắm đi, ta đi tìm sư tôn nói chuyện đây. Nói xong nàng thản nhiên rời đi. Lưu Phong cười không được mà khóc cũng không xong, vốn khi tới đỉnh cần kéo dài thêm một đoạn thời gian thì việc xuất tinh mới hết nhưng Khuynh Thành lại dừng ngay khi tới đỉnh làm cho hắn vẫn thấy bức rứt. Nhưng cũng cần nói lại là tại sao nha đầu kia cầm bảo bối đùa nghịch lâu như vậy mà không hề đỏ mặt, không thấy xấu hổ. Quả thực không biết nên liệt nàng vào dạng gì nữa đây. Nữ nhân cường hãn a. Sự thật thì Lưu Phong nghĩ vậy cũng là oan uổng cho nàng, đừng thấy nàng cố tỏ vẻ nghiêm trang mà nghĩ như vậy. Ngay khi Lưu Phong vừa phóng tinh thì nàng cũng cảm thấy đũng quần của nàng đã ương ướt rồi. Sư tôn, hình như người có tâm sự. Khuynh Thành đẩy cửa phòng của Lý Hương Quân vừa bước vào vừa hỏi. Lý Hương Quân đang ngồi ngơ ngẩn ngắm cảnh vật bên cạnh cửa sổ, đột nhiên nghe nàng hỏi vậy liền giật thót mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền khỏa lấp. Khuynh Thành không phải ngươi nói là gặp Phong Nhi có việc, sao lại tới đây? Tỷ phu vẫn còn đang tắm, lão nhân gia đừng để ý. Khuynh Thành cười thanh khách nói, sư tôn, ta vừa rồi có hỏi tỷ phu là lúc nãy hai người đang làm gì? Người có thể đoán xem hắn đã trả lời ra sao không? Lý Hương Quân thấy nói đến việc còn vấn vương trong lòng liền hỏi dồn. Hắn nói như thế nào? Sư tôn, người tự hồ như đang rất lo lắng như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Khuynh Thành chậm rãi kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn Lý Hương Quân. Vừa cười vừa hỏi. Sư tôn, người hình như có chút khẩn trương. Tại sao ta lại phải khẩn trương? Tuy mạnh miệng nói vậy nhưng quả thật trong lòng nàng cũng có chút khẩn trương, lo lắng không biết tên Lưu Phong có đem quan hệ của bọn họ nói cho Khuynh Thành biết hay không. Nếu hắn nói ra thì không biết mình phải làm sao bây giờ. Không biết sau này giấu mặt vào đâu đây. Dù sao, theo thứ bậc mà nói thì nàng cũng là cô gia, Lưu Phong là phu quân của hai đệ tử của nàng làm như vậy thật sự. Khuynh Thành, ngươi đừng chần chừ nữa, cuối cùng là hắn đã nói gì với ngươi. Thấy Khuynh Thành chần chừ không nói Lý Hương Quân nóng nảy hỏi dồn. Khuynh Thành lần đầu tiên thấy sư tôn như vậy cũng không dám để nàng chờ đợi, mỉm cười ôm nhu nói. Thực ra tỷ phu hắn cũng không có nói cái gì, hắn nói. Khuynh Thành cố ý kéo dài thanh âm của nàng. Lý Hương Quân cảm giác trái tim trong ngực nàng đập nhanh đến độ sắp văng ra ngoài, vội vàng lấy tay ôm ngực chăm chú lắng nghe. Nàng và hai đệ tử quan hệ rất tốt, mặc cho Lưu Phong có nói thế nào, nàng cứ không thừa nhận là xong. Sư tôn, tỷ phu nói, nếu ta muốn biết chuyện gì thì cứ đi hỏi người. Khuynh Thành mỉm cười thấp giọng nói. Sư tôn, ta thật sự rất muốn biết, người nói cho ta nghe đi. Lý Hương Quân thở dài một hơi lại hỏi. Thật sự là hắn nói như vậy sao? Đúng quả thật là tỷ phu hắn nói như vậy. Khuynh Thành chỉ ngực Lý Hương Quân mập mờ nói. Sư tôn sẽ không vì tỷ phu mà vượt qua lễ giáo chứ. Xú nha đầu, đây không phải là chuyện có thể nói đùa được. Lý Hương Quân lúc này mới bình tĩnh trở lại. Sau khi hít thở thật sâu vài hơi, nàng lấy lại vẻ mặt của bề trên nói. Khuynh Thành, lần sau bất kể ngươi đi đến đâu, nhất định phải gõ cửa và chờ gia chủ cho phép ngươi mới được tiến vào. Đừng như hôm nay, cứ tự tiện xông vào là rất không lễ phép ngươi biết không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 697, kết quả. Khuynh Thành nghe vậy, lập tức suy nghĩ, xem ra sư tôn nàng đang tức giận. Người giống như trách ta đã phá hủy chuyện tốt của họ. Hừ, xú tôn sư, dù sao hắn cũng là cô gia của người, sao người lại có thể như vậy? Ân, ta biết, sau này ta nhất định sẽ gõ cửa xin phép trước khi vào. Khuynh Thành làm ra vẻ nghe lời chịu lỗi. Ân, thế mới đúng, Lý Hương Quân hài lòng cười cười. Được rồi, tôn sư, người vẫn chưa nói cho ta biết, hai người đang cùng làm cái gì? Khuynh Thành quyết định làm sáng tỏ sự việc tới cùng. Bây giờ có một việc cơ bản có thể xác định, Lưu Phong và Tôn Sư trong lúc đó chắc chắn đang có quan hệ mập mờ. Họ yêu nhau hay chỉ vì vấn đề sinh lý của cơ thể, chuyện này cần phải tìm hiểu rõ ràng. Nếu là nhu cầu sinh lý, Khuynh Thành biết rằng điều này rất điên rồ, thân phận của hai người như thế nào. Còn nếu là yêu nhau, nàng nghĩ rằng cũng có thể. Mặc dù biết rằng yêu một người thì có cần lý do, nhưng nàng có tin Tôn sư yêu hắn và hắn cũng yêu Tôn sư nàng. Chẳng lẽ lại là Lưu Phong, xú tiểu tử, vừa muốn nữ đệ tử, lại còn muốn thêm cả sư phụ nên quăng lưới gom cả bầy. Đúng, chắc chắn là như vậy. Huynh Thành quả quyết như vậy. Xú nha đầu, chuyện của Tôn sư ngươi cũng muốn quản. Lý Hương Quân đưa tay ngắt mũi của nàng, khẽ cười một tiếng, nói, kỳ thật cũng có gì, ta đang giúp hắn sát bối thôi. Đơn giản vậy thôi. Huynh Thành tỏ vẻ nghi ngờ. Đương nhiên, đơn giản vậy đấy. Lý Hương Quân liếc mắt nhìn Huynh Thành một cái, cũng co tức giận nói, ngươi đấy, xú nha đầu, còn nhỏ mà quỷ đại, em bó tay. Sư Tôn, người thấy Lưu Phong như thế nào? Huynh Thành đột nhiên hỏi. Lý Hương Quân cũng có suy nghĩ mà trả lời, tốt, à, sao vậy? Tôn sư, ngươi có hay có thích Lưu Phong? Khuynh Thành từng bước hỏi tới. Lý Hương Quân tận lực để bình tâm lại bản thân, co tức giận trả lời, ngươi nói cái gì, Lưu Phong là phu quân của Khuynh Quốc, vi sư sao có thể? Làm bậy. Nàng đã yêu một người có nên yêu, phải làm sao bây giờ? Lý Hương Quân trong lòng vô cùng mâu thuẫn, ở cái lý, nàng quả thật rất muốn cùng Lưu Phong đoạn tuyệt hết tất cả mọi quan hệ. Nhưng về mặt tình, nàng co đành dứt bỏ, nhất là cơ thể mình, đối với Lưu Phong co muốn xa lìa. Ta biết, Tôn sư là một đại mỹ nhân, như thế nào lại thích tên tiểu tử kia? Khuynh Thành âm thầm thở dài một hơi, nàng quyết định ngày sau sẽ cùng Lưu Phong ở chung một chỗ, co cho hắn có thời gian tiếp cận Tôn sư nàng. Khuynh Thành, ta hỏi ngươi. Lý Hương Quân thoáng do dự một chút, đột nhiên hạ quyết tâm, nói, nếu ta thật sự thích Lưu Phong, ngươi nghĩ sao? Ý ta là, giả sử. Lý Hương Quân giải thích, có phải, ý ta muốn nói là giả thuyết. Khuynh Thành nghe vậy, sửng sốt một chút, rồi cũng có để ý đến lời giải thích của Lý Hương Quân, cười nói, a a, Tôn sư, người cũng thích nói đùa, sẽ co có chuyện như vậy phải co? Lý Hương Quân hỏi lại, ngươi, co cần lo, coi như bây giờ chuyện này là thật. Khuynh Thành thấy vẻ mặt Tôn sư nàng có chút quái dị, đột nhiên trong lòng rung lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã đoán sai, Tôn sư thật sự thích Lưu Phong sao? Nghĩ vậy nên Khuynh Thành hơi kinh hãi, sắc mặt có chút khó coi, cả nửa ngày co nói được câu nào. Lý Hương Quân vội vàng giải thích, Khuynh Thành, ngươi đừng hiểu lầm, kỳ thật co có chuyện này, ta chỉ là giả thuyết thôi. Ngươi nói đúng, sư tôn của ngươi là một đại mỹ nhân, sao lại có thể thích tên tử tiểu đó chứ? Cảm giác được suy nghĩ của Khuynh Thành, Lý Hương Quân trong lòng co khỏi lo lắng. Nga, thì ra là thế. Khuynh Thành do dự một chút, cũng co cẩn thận truy cứu nữa. Nhưng trực giác của đàn bà nói cho nàng biết, sư tôn co giống như đang giả sử, cũng co phải đang nói đùa, người giống như là đang thử suy nghĩ của mình. Trời ạ, ta nên làm cái gì bây giờ? Khuynh Thành vô cùng buồn bực. Mặc dù nàng xuất thân ma giáo, hành động và lời nói co bị ràng buộc như thông thường, nhưng nàng cùng với vị tôn sư mà nàng xem như mẫu thân này cùng chia sẻ một nam nhân, thật sự có chút. Nàng cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, co phải hưng phấn mà là cảm giác vô cùng khẩn trương. Lý Hương Quân chứng kiến những phản ứng của Khuynh Thành, trong lòng lo lắng vô cùng, vội vàng làm ra vẻ như mình co giống như suy nghĩ của nàng mà nói, Khuynh Thành, ngươi sẽ co nghĩ tôn sư đối với tên xú tiểu tử ấy có ý tứ sao? Ngươi thật sự cho rằng tôn sư ngươi co có nhân phẩm à? Vừa rồi, kỳ thật là ta nói giỡn với ngươi thôi. Lý Hương Quân ra vẻ dịu dàng cười nói, tốt lắm, tôn sư còn phải tu luyện, ngươi có còn việc gì để nói thì trở về hảo hảo tu luyện đi. Đúng rồi, ta còn chuyện quên nói với ngươi, Khuynh Quốc tỷ tỷ ngươi mặc dù đã buông tha cho Thánh Linh, nhưng ta lại cảm ứng được trên người nàng một cổ hơi thở yếu ớt, mỏng manh của Thánh Linh. Thật sao? Khuynh Thành hơi kinh hãi, vội vã hỏi tới, tôn sư, chuyện này là thật sao? Lý Hương Quân âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên đã dụ cho Khuynh Thành phân tâm đến chuyện khác, bất quá việc này lại có thật. Trước kia, Lý Hương Quân đã cảm nhận được hơi thở Thánh Linh trên người Khuynh Quốc, mặc dù yếu ớt mỏng manh nhưng Lý Hương Quân dám khẳng định đó là hơi thở của Thánh Linh. Tuy nhiên, Khuynh Quốc đã thật sự từ bỏ cho Thánh Linh, điểm này càng nghĩ càng thấy vô lý vì nàng đã phá thân. Lý Hương Quân đến bây giờ vẫn chưa giải thích được. Chẳng lẽ nàng gạt ta? Tới bây giờ, Khuynh Thành vẫn chưa tìm được Thánh Linh hiện đang ở nơi nào, hơn nữa lại nghe Lý Hương Quân nói vậy, làm nàng tự suy nghĩ, có thể Khuynh Quốc vẫn chưa từ bỏ. Lý Hương Quân vội đáp, Khuynh Quốc chính xác đã từ bỏ Thánh Linh, điểm này co cần hoài nghi. Một lúc sau, Lý Hương Quân vừa nói vừa phân tích, mấy ngày nay ta đã suy nghĩ, có lẽ trên người Khuynh Quốc đã xuất hiện thêm một Thánh Linh khác. Chuyện này, có thể sao? Khuynh Thành có thể tin, bất quá nhìn mặt tôn sư co có ý đùa giỡn. Lý Hương Quân thần sắc nghiêm trọng, gật gật đầu, Khuynh Thành, chuyện này tuy hoang tưởng, nhưng ta có thể co nói, nó có thể là sự thật. Chuyện này trong các điển tịch có ghi, Thánh Linh ngàn năm nếu có thể gặp được người chủ mới sẽ tự tạo một Thánh Linh khác. Thánh Linh mới sẽ được thừa kế tất cả, còn Thánh Linh cũ sẽ đi theo chủ cũ suốt đời còn lại. Bất quá còn phải đợi một thời gian Thánh Linh mới có thể phát triển hoàn toàn được. Khuynh Thành tự hồ như hiểu được một chút liền nói, tôn sư, theo lời người nói, cổ hơi thở của lão Thánh Linh trên người của tỷ tỷ có vẻ suy yếu do phải tạo ra một Thánh Linh mới mà tiêu hao có ít lực lượng, còn tân Thánh Linh do cần có thời gian phát triển nên hiện thời chúng ta đều co tìm được nó, có đúng co? Lý Hương Quân gật gật đầu, nếu ta đoán co lầm, thì đúng là như vậy. Khuynh Thành tỏ vẻ co vui co có ý tứ gì hết, tranh lai tranh khứ, đại loại như giành qua giành lại, cuối cùng vẫn co hơn được tỷ tỷ. Lý Hương Quân lại vui vẻ nói, Khuynh Thành, việc này nếu là thật, đối với Thánh giáo chính là một ngày đại hỷ a. Tốt lắm, Tôn sư, co làm phiền người tu luyện nữa. Khuynh Thành chủ ý bị Thánh Linh làm cho hấp dẫn, chuyện vừa nãy tự hồ như đã quên sạch. Lý Hương Quân đóng cửa lại, thở dài một tiếng, trong lòng có chút phiền não. Có lẽ ta nên cùng Phong Nhi tách ra. Nhưng, nghĩ thì dễ nhưng làm mới khó. Lý Hương Quân tự nhủ, quên đi, về sau nói chuyện với hắn cần giữ ý một chút, để xem cuối cùng ý tứ của hắn là gì. Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh. Đêm lạnh, Lý Hương Quân ngồi suy nghĩ, đế quân đóng quân đã hơn phân nửa thành công, mặt khác những khó khăn tồn tại lúc đế quốc đóng quân đã bị thủ bị quân, Tường Long quân và thần thánh quân đoàn liên hợp giải quyết, mọi chuyện gần như đã yên ổn. Kế tiếp, Lưu Phong ý muốn tiêu diệt Tái Kim Phong và Sử Văn Long, hai cái siêu cấp đại phiền toái, chỉ có giải quyết hai người này thì chuyện đóng quân của đế quốc mới có thể hoàn toàn nắm trong tay, tránh cho những lần quân biến đổ máu co cần thiết. Căn cứ theo ước định, tối hôm nay Lưu Phong phải đi thanh tẩy phủ nguyên soái. Do thời gian có hạn nên Lưu Phong quyết định ra tay sớm. Các vị, Thiệu An vật táo. Chứng kiến Lưu Phong tiến đến, tướng sĩ bị nhiễu cấm liễu ba ngày đều xông đến, hy vọng Lưu Phong tuân thủ ước định, khôi phục tự do cho họ. Lưu Phong xiêm áo khoác tay, trầm giọng nói, mọi người yên lặng một chút. Vì để uy hiếp một chút nên những lời nói này Lưu Phong bỏ thêm một chút nguyên anh lực, mặc dù âm thanh co lớn nhưng rõ ràng có thể truyền đến lỗ tai của từng người. Toàn cảnh nhanh chóng im lặng. Lưu Phong hí mắt mỉm cười nói, mọi người có cần khẩn trương, mời ngồi. Sử Văn Long vài lần nhìn những tên phó tướng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, có biết Lưu Phong ý muốn nói gì. Có biết Lưu Phong có tuân thủ theo ước định mà thả người co. Các vị, trải qua ba ngày trinh sát nghiêm mật, ta đã tra ra một chút dấu vết, chỉ tiếc là có thể vạch trần chân tướng. Lưu Phong thở dài một tiếng lại tiếp tục nói, vốn ta tưởng là có thể khôi phục lại tự do cho mọi người, nhưng buổi tối hôm qua ta lại nhận được thánh chỉ của bệ hạ. Các vị tiếp chỉ. Lưu Phong quát một tiếng, từ trong người lấy ra ngũ trảo kim long thánh chỉ, đứng lên lớn tiếng tuyên đọc. Đầu tiên thánh chỉ nói đến những hành vi hèn nhát của bọn phù tang, sau là tuyên thưởng cho những người vì đế quốc mà quên mình lập nên các công lao hạng mã, cuối cùng nói về nội phản, nếu tra ra người nào có ý đồ mưu phản bên trong cấu kết với kẻ địch thì có được nhân nhượng, phải trừng trị cho thích đáng. Đợi cho thánh chỉ được tuyên xong, Sử Văn Long cùng Tái Kim Phong sắc mặt thăng trầm, trong lòng co vui. Lão hoàng đế ý tứ rất rõ ràng, nếu có thể vạch trần hoàn toàn chân tướng sự việc thì tướng sĩ của phủ nguyên soái vẫn tạm thời có thể khôi phục lại tự do. Sử tướng quân, ngài đại diện để tiếp nhận thánh chỉ đi. Lưu Phong cầm thánh chỉ bằng hai tay đưa cho Sử Văn Long. Sử Văn Long có nói một lời, tiếp nhận thánh chỉ lui về sau, chỉ liếc nhìn Lưu Phong một cách thâm ý, Tái Kim Phong đi tới, căm tức nhìn Lưu Phong nói, hầu gia, đừng quên ba ngày trước người nói gì. Bây giờ có chịu thả tự do cho chúng ta hay co? Lời vừa nói ra, nhất thời được nhiều tướng sĩ phụ họa, mặc kệ là chuyện gì sẽ xảy ra, khôi phục lại tự do bây giờ là điều cần thiết nhất. Lưu Phong lạnh nhạt cười, hơi khó khăn nói, lão phu nhân, trước tiên đừng kích động. Đúng là ta đã hứa hẹn sau ba ngày sẽ trả tự do cho mọi người. Nhưng mọi chuyện có biến, bệ hạ đã truyền thánh chỉ đến, người nói ta phải làm sao? Kháng chỉ. Tái Kim Phong hừ lạnh một tiếng rồi nói, hầu gia, chúng ta đang ở xa, mà phép vua thì thua lệ làng, người cũng biết mà. Lưu Phong làm bộ tức giận hét lớn một tiếng, Tái Kim Phong, ngươi biết ngươi vừa nói cái gì co? Chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ tạo phản sao? Tái Kim Phong nghe vậy hơi sợ hãi liền nói, hầu gia đừng hiểu lầm, lão thân chỉ muốn sớm ra ngoài một chút để báo thù cho con trai. Nếu Tái Kim Phong có âm mưu tạo phản thì cũng có dám lộ ra vẻ như vậy, bằng không sau này cũng sẽ mang họa vào. Các vị, thánh chỉ mọi người cũng đã nghe xong. Đây là ý muốn của bệ hạ, cũng có phải do bổn hầu co thủ ước, co nghĩ đến nhân tình. Đảo mắt nhìn bốn phương xong Lưu Phong lại tiếp tục trầm giọng nói, bệ hạ có khẩu dụ, nếu có ai cãi lời thánh chỉ, co tuân theo sẽ bị xem như tạo phản, tru di cửu tộc. Từ giờ trở đi, phủ nguyên soái sẽ do thần thánh quân đoàn, thủ bị quân đoàn và tường long binh đoàn đồng thời phụ trách. Những ai dị nghị, xin mời bước lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 698, phản đồ chính là ngươi. Hầu gia, như thế này có công bằng. Nguyên soái bị giết. Chúng ta muốn vì ngài báo thù, mà đột nhiên thiên tương, một gã của phe Sử Văn Long lớn tiếng chất vấn. Ý ngươi là bệ hạ có nên hạ thánh chỉ như vậy? Lưu Phong nhìn người nọ chậm rãi hỏi. Thiên tương sửng sốt một chút, nói ngay, là như thế. Vậy, ý ngươi muốn nói, bệ hạ co rõ thị phi, là hôn quân. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, lá gan ngươi cũng co nhỏ. Ta chưa nói bệ hạ là hôn. Thiên tương chưa kịp giải thích thì hồn đã lìa khỏi xác. Lưu Phong nhân cơ hội này quát một tiếng, to gan. Tự nhiên nói bệ hạ co rõ thị phi, người đâu, ra thân phận tên này, Chu cửu tộc. Sử Văn Long nghe vậy liền kinh hãi, hai tay xoa xoa cái trán đầy mồ hôi hột, rồi nói, hầu gia, xin bớt giận. Hầu gia, kẻ phạm tội đã nhận phạt, xin miễn xá cho người nhà của hắn, tên Thiên Tương đã theo Sử Văn Long nhiều năm, vô cùng trung thành, hắn đương nhiên có hy vọng cả nhà thuộc hạ chịu kết quả này. Lưu Phong ánh mắt chuyển hướng về Sử Văn Long, nhàn nhạt nói, co có quy củ, co phải phương viên, tên này dám ngỗ nghịch với bệ hạ, tuyệt đối co nương tay. Nói thật từ trong lòng, Lưu Phong cũng co muốn tru cửu tộc của Thiên Tương, nhưng giờ phút này thì đã khác, hắn phải sử dụng thủ đoạn để cảnh cáo những tên khác. Nhất là đối với những người đứng sau lưng Thiên Tương. Một tòa thành đổi ngàn bộ xương, Lưu Phong hôm nay còn bất chấp hơn như vậy, nếu giết trăm người mà có thể cứu sống ngàn người, vạn người, vậy tại sao co làm? Hầu gia, Trình Thành tuyệt đối co có ý ngỗ nghịch với bệ hạ, xin người thu hồi mệnh lệnh, buông tha cho người nhà của hắn một lần. Sử Văn Long cắn răng, cùng vài tên tướng bên cạnh đồng thời quỳ trước mặt Lưu Phong. Sử Văn Long cũng co phải vì yêu thích gì tên Thiên Tương, hắn làm vậy, mục đích chính là nhân cơ hội này lấy lòng tướng sĩ, tạo dựng một hình tượng tốt. Lưu Phong ngươi làm điều ác mọi người đều thấy, ta đây mượn cơ hội này làm người tốt. Lưu Phong liếc mắt nhìn Sử Văn Long một cái, thầm nghĩ trong lòng, ngươi thật ra đang muốn thu thập lòng người a. Lưu Phong nghiêm mặt, thanh khái, đại loại như ho lấy lệ trước khi nói, hai tiếng, chậm rãi nói, Sử tướng quân, nếu ngài cứ kiên trì làm như vậy, buộc lòng ta phải nghi ngờ giữa ngài và tên Trình Thành kia có quan hệ mờ ám. Lời này vừa nói ra, Sử Văn Long trong lòng rung lên, thầm nghĩ tiểu hầu gia này thủ đoạn quá độc ác. Tử Bần Đạo, Mặc Tử Đạo Hữu, Ngô Chi Vinh đều đã chết, đối với Sử Văn Long là một cơ hội tốt, chắc chắn sẽ co xỏa đoá vì một gã Thiên Tương mà làm ra những việc ngu ngốc. Hầu gia, nếu như vậy, mời hầu gia hàng tội. Sử Văn Long xuất lĩnh vài tên tướng sĩ đứng dậy, thân thể cung trứ chịu tội. Mặc dù Lưu Phong rất vui vì Sử Văn Long hàng tội, nhưng lại co có cớ tốt để xử, nếu chỉ vì vậy mà định tội, hiển nhiên có chút quá đáng, rất dễ làm cho chúng tướng sĩ phẫn nộ. Ha ha, ngài nói quá rồi, ta hiểu tâm tình của các ngươi, kỳ thật cũng có muốn làm như vậy, nhưng vì uy nghiêm của bệ hạ, ta buộc phải làm như vậy. Lưu Phong nói như vậy chính là muốn cho chúng tướng sĩ nghe rõ, hắn chỉ làm việc theo ý tứ của bệ hạ. Các ngươi có tức giận, có bất mãn, có trách thì trách lão hoàng đế ở trên cao kia. Các vị, mọi người còn dị nghị gì co? Lưu Phong thị uy hỏi. Xung quanh nhất thời im lặng. Mặc dù trong lòng có ý kiến nhưng mặt ngoài có ai dám biểu hiện bất mãn hay dị nghị cả. Đã có tấm gương trước mắt, còn ai dám mở miệng. Nam tử hán đầu có thể rơi, máu có thể chảy, bọn họ chắc chắn là co sợ chết. Nhưng lại lo lắng cho người nhà của mình. Chu cửu tộc. Tốt, mọi người hiểu được là tốt rồi. Lưu Phong lạnh lùng nhìn sắc mặt của những tên tướng sĩ đế quốc, cười nhạt một tiếng rồi nói, ngày hôm qua ta nhận được mật báo, Trung Ngôn nói rằng tham gia ám sát nguyên soái đại nhân là một gã bên trong. Sau khi kiểm chứng, bổn hầu xác nhận mật báo là thật. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Lưu Phong chậm rãi ngồi xuống, lãnh nhãn nhìn vẻ mặt mọi người mà âm thầm cười lạnh. Nói cho cùng, có tật ác giật mình. Dựa vào vẻ mặt hiện giờ của họ thì biết rằng bình thường đã làm có ít chuyện xấu. Nếu co vì ổn định đại cục, theo ý Lưu Phong, những tên như vậy nên giết toàn bộ. Căn cứ theo tình báo của nữ nhân Hoa, đóng quân bên trong Phúc Thành, ngoài trung tầng tướng sĩ và vài tên gác cổng, cơ bản những tên ở đây đều đáng tội chết. Thượng bất chánh hạ tắc loạn, Ngô Chi Vinh như thế này thì kẻ dưới tay làm sao là người tốt được. Đáng tiếc tướng sĩ số lượng nhiều, chức tước lại cao, nên có thể muốn giết là giết, khi đã nắm trong tay cục diện như vậy, dám chắc sẽ thành hội thất khống. Mọi người ở dưới đều đang đợi Lưu Phong, đều muốn biết sớm phản đồ là ai, cũng coi như gỡ được gánh nặng trong lòng. Tất cả đều ra vẻ mình co liên quan đến vấn đề này. Vì quả thật, bọn họ co tham dự ám sát Ngô Chi Vinh. Sử Văn Long cắn răng đứng dậy, nhìn thẳng hai mắt Lưu Phong trầm giọng hỏi, Mặc tướng đấu đảm, xin hầu gia chỉ ra tên phản đồ, vì nguyên soái đại nhân chủ trì công đạo. Đúng vậy, Tái Kim Phong nãy giờ vẫn trầm mặc co nói cuối cùng cũng mở miệng, xin hầu gia nói ra tên phản đồ là người phương nào, lão thân sẽ tự mình cho hắn một đao, để cúng tế linh hồn con trai ta. Lưu Phong ánh mắt dần trở nên rét lạnh, vẫn co nói lời nào, mà lại có thâm ý nhìn Sử Văn Long. Tái Kim Phong tự hồ như từ ánh mắt Lưu Phong thấy được chút gì, nhưng có dám xác định, nên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phong. Sử Văn Long hình như cũng nhận ra một chút, mặt lạnh lùng hỏi tới, hầu gia, xin nói ra phản đồ là ai, để chính ta giết hắn, vì nguyên soái tuyết hận báo thù. Lưu Phong vẫn duy trì vẻ trầm mặc, lạnh lùng nhìn kỹ hai mắt Sử Văn Long, khóe miệng chợt nở một nụ cười. Dần dần cũng có một số ít, từ ánh mắt Lưu Phong cũng có thể hiểu được cái gì đó. Khắp nơi hào khí vừa khẩn trương vừa trầm lặng. Hầu gia, xin mời người nói ra tên phản đồ. Sử Văn Long cảm giác được ánh mắt khác thường chung quanh, trong lòng cảm thấy bất an. Lưu Phong hừ nhẹ một tiếng, liếc nhìn mọi người, Hắc Vân và Thiên Đại đã bất động thanh sắc xuất hiện bên cạnh hắn. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, Sử Văn Long, ngươi còn muốn tiếp tục đóng kịch. Sử Văn Long nghe như sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng. Chuyện gì đến đã đến, hắn đã trở thành mục tiêu diệt trừ của Lưu Phong. Hầu gia, ta có hiểu ý của người. Sử Văn Long cắn răng, cố gắng khắc chế tâm tình, bình tĩnh hỏi Lưu Phong. Hừ. Hừ. Lưu Phong hừ vài tiếng, đứng dậy căm tức chỉ mặt Sử Văn Long, được rồi, ở trước mặt ta co cần đóng kịch, chuyện ngươi làm ta đều biết. Sử Văn Long trong lòng cảm thấy oan uổng a, thằng nhóc này âm mưu hãm hại ta. Hầu gia, ta ta thật sự có biết người đang nói cái gì? Sử Văn Long lạnh giọng nói, hầu gia, mời người nói rõ. Lưu Phong cười khinh thường, Sử Văn Long, vốn dĩ ta tưởng ngươi là người thông minh, bây giờ xem ra ngươi chẳng khác gì tên ngu ngốc. Vốn ta niệm tình ngươi có công cũng có sức, muốn để ngươi tự nhận. Quên đi, có nói cái này. Dừng lại một chút, Lưu Phong chậm rãi đi vài bước, liếc mắt nhìn chúng tướng sĩ một cái, rồi nói, các vị, dựa trên những chứng cớ cho thấy, Sử Văn Long chính là tên phản đồ. Cái chết của nguyên soái là do hắn cùng phù tang tặc nhân cấu kết với nhau. Nói bậy, ngươi nói bậy. Sử Văn Long đứng dậy, ngón tay chỉ thẳng mặt Lưu Phong phẫn nộ quát, Lưu Phong tiểu tặc, ngươi nói bậy, ta cùng nguyên soái đại nhân bác bái chi giao, sao lại hại hắn? Ngươi dám vu hãm ta? Ta biết, tất cả mọi chuyện đều do một tay ngươi làm, nguyên soái đại nhân nhất định là do ngươi giết chết, là ngươi bày mưu tính kế hết thảy, là ngươi. Tất cả hết thảy đều cũng là do ngươi làm. Các huynh đệ, tin tưởng ta, ta có sát hại nguyên soái, tất cả đều là Lưu Phong làm. Sử Văn Long liều mạng giải thích. Con mẹ nó, lời ngươi nói cũng có điểm đúng, nhưng ai sẽ tin ngươi? Lưu Phong âm thầm cười lạnh, tiến lên chất vấn, Sử Văn Long, ngươi nói nãy giờ, tưởng rằng sẽ có người tin sao? Ta tại sao lại muốn giết nguyên soái? Ta được bê hạ khâm điểm làm viễn chinh quân tiên phong, vừa là hầu tước của đế quốc. Ta hà cớ gì phải giết nguyên soái của đế quốc? Còn ngươi, dựa trên mật báo của ta, ngươi cùng phù tang tặc nhân sớm có ý cấu kết, mưu đồ tạo phản. Ta lục soát trong phòng ngươi tìm được phong thư của phù tang tặc nhân, trong đó có nhắc đến, nếu ngươi mang theo đại quân quy phục phù tang thì sẽ được gả cho công chúa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 699, kết tội. Lúc này, Lưu Phong ra lệnh cho nhân nã thượng đem phong thư lại đây, phân phát cho chúng tướng sĩ xem xét. Sử Văn Long vừa nhìn thấy tính kiện này, vội vàng hô lớn, co phải sự thật, ta co có ghi, ta co thông địch. Hắc Vân nhanh chóng chế trụ hắn. Các vị, thư này mọi người đều đã xem, xin hỏi có đúng là bút tích của Sử Văn Long co? Lưu Phong trầm giọng hỏi. Đúng là bút tích của Sử Văn Long. Người nói đây là Tái Kim Phượng, bà đã cẩn thận tra nghiệm, đây quả thật là bút tích của Sử Văn Long. Sau đó, chúng tướng sĩ cũng đều chứng thật đây là bút tích của Sử Văn Long. Lưu Phong thấy thế, trong lòng thở vào một hơi, bức thư này kỳ thật là do Lãnh Nguyệt tiên sinh dựa trên bút pháp của Sử Văn Long mà viết ra, nãy giờ hắn vẫn có chút lo lắng, nhưng từ tình huống bây giờ cho thấy, Lãnh Nguyệt tiên sinh quả là một cao thủ, chúng tướng sĩ đã cùng lăn lộn với Sử Văn Long hơn 10 năm mà cũng có tìm ra sơ hở. Tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Sử Văn Long, ngươi còn gì để nói co? Sử Văn Long trợn trắng hai mắt, nhìn bức thư trong tay, hắn có biết nên nói thế nào, và cũng có biết ai đã lén bắt chước nét chữ của hắn. Nhưng mà, hắn có thể dám chắc rằng, bức thư này tuyệt đối là ngụy tạo. Chỉ là, hắn có thể chứng minh điều đó. Ta co còn gì để nói, Sử Văn Long đột nhiên rất thanh tĩnh, nhìn thẳng mặt Lưu Phong, nói chậm rãi từng chữ, ta, bị quan. Lưu Phong lạnh lùng nói, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Hắn lại tiếp tục khinh thường cười, kỳ thật, ngươi co thừa nhận cũng co sao cả. Bổn hầu đã nắm giữ chứng cứ trong tay, có thể đem ngươi ra xử tử. Sử Văn Long hừ một tiếng, lớn giọng nói, Lưu Phong, việc hôm nay là do ngươi đã sớm an bài, dục gia chi tội, hà hoạn vô từ. Ta biết ta có thể chứng minh được điều này, nhưng ta, Sử Văn Long, sẽ co làm ra những chuyện có lỗi với nguyên soái. Lưu Phong, ngươi khá lắm. Bại trong tay ngươi ta phục. Ta co còn gì để nói, giết ta đi, nói rồi, Sử Văn Long nhắm mắt lại như chờ đợi cái chết đến. Lời này vừa nói ra, một ít tướng sĩ khi nãy nghi ngờ hắn là phản đồ, lập tức thay đổi cái nhìn về hắn, nhất là từ những quyết tâm của hắn, làm người khác có thể hiểu được, lời của hắn nói là đáng tin cậy. Tái Kim Phượng tự mình trầm tư, lúc này, cơ bản có thể chứng thật, Sử Văn Long vô tội. Chân tướng sự việc rất đơn giản, đều do một tay Lưu Phong bày ra, hắn làm như vậy, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn khống chế quân đội đế quốc đóng tại Phúc Thành này. Nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng Tái Kim Phượng trở nên sợ hãi, Sử Văn Long đã chết, có thể người kế tiếp chính là mình. Bây giờ thế cục bất định, Ngô Chi Vinh sau khi đóng quân tại Phúc Thành, đã chia ra làm hai phái, một đi theo Sử Văn Long, một đầu quân cho Tái Kim Phượng, nếu muốn nắm quyền khống chế, bà và Sử Văn Long phải chết. Tái Kim Phượng cố gắng làm cho tâm tình trở nên bình tĩnh lại, trong lòng suy nghĩ đối sách, làm cách nào để hóa giải nguy cơ này. Dĩ nhiên, Lưu Phong đã có chuẩn bị sớm, tâm tình hiện thời rất tốt cho nên vẫn chưa xuống tay với bà, mặc dù vấn đề chỉ còn là thời gian. Hầu gia, chuyện này quả thật có chút hiểu lầm, Sử tướng quân là người như thế nào, chúng ta đều biết rõ. Ta nghĩ hắn sẽ co làm chuyện mưu hại nhi tử ta. Tái Kim Phượng sau khi do dự, đã quyết định vì Sử Văn Long lên tiếng. Sử Văn Long nghe vậy, đầu tiên ngẩn ra, nhưng rồi lập tức hiểu ra nguyên nhân bên trong, Lưu Phong đã dám ra tay đối phó mình, dám chắc cũng sẽ không buông tha Tái Kim Phượng. Lão phu nhân, bây giờ chứng cứ đã rất rõ ràng, đây là ý gì? Lưu Phong âm thầm cười lạnh, lão thái bà ngươi cuối cùng đã hiểu được, chỉ tiếc là đã quá muộn. Sử Văn Long chậm rãi mở to mắt, nhìn Tái Kim Phượng nói, đa tạ lão phu nhân đã nói giúp ta. Mặt tướng co thẹn với lương tâm, chết thì chết. Tiểu tặc Lưu Phong, ngươi động thủ đi, Sử Văn Long trừng mắt quát, lão tử hôm nay chết thì 18 năm sau lại là một hảo hán. Sử Văn Long thấy chết co sờn, đại nghĩa lẫm liệt khiến cho chúng tướng sĩ rất cảm động. Ta kháo, lão tử nếu muốn ngươi chết, phải dùng thần hình cụ diệt, đâu để ngươi có cơ hội luân hồi chuyển thế, Lưu Phong làm việc con muốn lưu lại phiền toái cho chính mình. Hầu gia, tư sự thể đại, ta xem Sử tướng quân cũng đã nhiều năm đóng góp cho đế quốc, thiết nghĩ có thể dễ dàng đem ra xử tử được. Tái Kim Phượng đột nhiên có cảm giác rằng, cái chết của Sử Văn Long cũng là dấu chấm hết của mình. Hầu gia, Sử tướng quân đi theo ta ra sa trường đã hơn 10 năm, lập vô số chiến công hạ mã, lão thân thỉnh cầu hầu gia một lần nữa điều tra việc này triệt để, tránh để cho 10 vạn tướng sĩ biên cương co phục. Tái Kim Phượng chăm chú nói. Lời Tái Kim Phượng nói ra, tự hồ như ám chỉ mọi người, chúng tướng sĩ tại đây, ta nhìn người, người nhìn ta, đồng thời cũng lên tiếng mở miệng cầu xin. Các ngươi muốn tạo phản? Lưu Phong đột nhiên nói một câu. Tướng sĩ nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại, tạo phản là một tội lớn, bọn họ gánh co nổi. Lưu Phong hít mắt nhìn chúng tướng sĩ tại đây, lạnh lùng nói, các ngươi muốn gì, các ngươi muốn làm cái gì? Tái Kim Phượng trong lòng bực tức, chuyện này là ngươi muốn làm cái gì, chứ có phải chúng ta muốn làm gì? Cho đến bây giờ, Sử Văn Long đã hiểu, hắn phải chết. Các gì đến sẽ đến, mọi thứ khác đều có quan trọng, có gì quan trọng bằng sinh mệnh của mình. Sử Văn Long cuối cùng có tội hay có tội, đã có chứng cớ rõ ràng, hắn cấu kết với Phù Tang, các người cũng đã nhìn thấy, và đã chứng minh điều này. Thiết Chấn Như Sơn, chẳng lẽ các ngươi vì tên ác tặc bán nước cầu vinh này van xin sao? Lưu Phong trầm giọng nói. Ta thật có thể hiểu nổi các người muốn gì. Ngữ khí của Lưu Phong cứ như là bị người ta bức ép vào tuyệt lộ, các vị, ta nhắc nhở một chút, để tránh cho cái gọi là nghĩa khí che mờ mắt của mọi người, Sử Văn Long là loại người như thế nào, các người cũng đều đã biết. Tái Kim Phượng tính mở miệng nói gì đó, nhưng lại có thể đối đầu với những lời nói vừa rồi. Lưu Phong quả thật rất đáng sợ, tuổi còn trẻ mà đã có nhiều mưu kế, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu co cẩn thận, co chừng sẽ để hắn nắm lấy cơ hội. Tái Kim Phượng biết, chuyện đã như vậy, Sử Văn Long khó tránh khỏi con đường chết, bà bây giờ chỉ có thể tự lo thân mình, cẩn thận một chút, có thể để cho Lưu Phong có cơ hội ra tay. Chủ công, đại sự bất ổn, ngay khi Lưu Phong chuẩn bị tuyên bố tử tội của Sử Văn Long, Hắc Vân nghiêm mặt đi tới nói. Xảy ra chuyện gì? Hắc Vân vội nói, chủ công, một vạn tướng sĩ của Kiêu Kỵ Doanh có biết lấy tin từ đâu, đã hợp nhân mã hướng đến phủ. Lưu Phong nhíu mày, Kiêu Kỵ Doanh có thể nói là vương bài tại đây, lực lượng chiến đấu có thể xếp vào hạng nhất lưu. Một binh một tướng đều là tinh anh, đều là những nam nhi đầy nhiệt huyết. Trước khi hắn đã từng nghĩ phương pháp để thu phục Kiêu Kỵ Doanh này vào thành phần dự bị của thần thánh quân đoàn, chỉ có ngờ ra rằng hôm nay Kiêu Kỵ Doanh lại trở thành một phiền toái. Chủ công, Lãnh Nguyệt tiên sinh hỏi ý kiến của chủ công rằng, nên thả bọn họ đi, hay là giết hết tất cả? Hắc Vân dò hỏi. Lưu Phong suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng, nói với Lãnh Nguyệt tiên sinh, thả bọn họ đi. Với binh lực hiện giờ của Lưu Phong mà nói, một vạn Kiêu Kỵ Doanh cũng coi làm khó được hắn, bất quá hắn có muốn gây ra tổn thất từ bên trong thành, huống hồ nếu thật sự khai chiến, rất dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến cục diện bây giờ. Căn cứ vào thông tin tình báo, Kiêu Kỵ Doanh thuộc quản lý của Ngô Chi Vinh, co về theo Sử Văn Long cũng co đi theo Tái Kim Phượng, ngoài trừ Ngô Chi Vinh, bọn chúng chỉ nghe lời phó tướng Hải Đại Dũng. Lưu Phong suy đoán, Kiêu Kỵ Doanh chắc vì cái chết của Ngô Chi Vinh nên chạy đến đây. Tính tức là do ai để lọt ra ngoài, Lưu Phong âm trầm hỏi, với những tướng sĩ tại đây, hắn đã từng hạ lệnh phong tỏa tin tức. Như thế, cái chết của Ngô Chi Vinh các tướng sĩ tại doanh trại co có khả năng biết được. Kháo, thật co ngờ nổi, ngẫm lại vẫn phải ứng phó với cục diện trước mắt. Nhìn thấy thần sắc dị thường của Lưu Phong, Tái Kim Phượng tự hồ như cũng đang chờ đợi một cái gì đó, trên mặt nở một nụ cười co đổi, lẳng lặng chờ sự tình phát sinh. Hầu gia, phó tướng Kiêu Kỵ Doanh Hải Đại Dũng cùng một vạn tướng sĩ cầu kiến. Co lâu sau, Hắc Vân lại một lần nữa đứng trước mặt chúng tướng sĩ nói. Lưu Phong lạnh nhạt nói, mở cửa. Ngưng lại một chút, Lưu Phong nhìn mọi người tại đây, cười nói, các vị, theo ta đi gặp Hải Đại Dũng, xem hắn vì sao lại đến đây. Nghe được một vạn tướng sĩ cùng Hải Đại Dũng đã đến, mọi người tại đây đều có chút hy vọng, nhất là Tái Kim Phượng. Có ai biết được, Hải Đại Dũng đã theo lời của Tái Kim Phượng đến đây. Rất nhanh cánh cửa Tam Thiên Môn mở ra, phó tướng Kiêu Kỵ Doanh Hải Đại Dũng và vài tên đại biểu bước vào. Phó tướng Kiêu Kỵ Doanh Hải Đại Dũng ra mắt hầu gia. Hải Đại Dũng tuy đang tức giận nhưng vẫn co quên thi lễ với Lưu Phong. Lưu Phong gật gật đầu nói, tướng quân, miễn lễ. Hầu gia, nghe nói Nguyên soái đại nhân đã bị ám sát, có thật hay co? Tướng quân, ngươi đã tới, nhi tử của ta đã bị người Phù Tang hại chết. Tái Kim Phượng vượt qua Lưu Phong, chạy đến Hải Đại Dũng nói. Tái Kim Phượng sở dĩ vội vã như vậy, bởi vì muốn cùng đứng chung với Hải Đại Dũng, đế quốc đóng quân tại đây chỉ có 10 vạn, mà Kiêu Kỵ Doanh hôm nay đã dẫn đến 1 vạn quân. Bất quá bà cũng co đến nỗi ngu, vì co có chứng cứ, nên đành nói Ngô Chi Vinh là do người Phù Tang ám sát. Hải Đại Dũng nghe vậy, toàn thân rung mạnh lên, mặc dù hắn đã sớm nhận được thông tin, nhưng khi đã chứng thật chuyện này, hắn vẫn co khỏi kinh hãi và đau lòng. Sao lại có thể như thế? Hải Đại Dũng bi thống, bước đầu lên, lạnh lùng nhìn Lưu Phong nói, hầu gia, xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao người co cho chúng ta biết? Làm càn. Hắc Vân bước lên quát, Hải Đại Dũng, chú ý thân phận của ngươi, nói chuyện với hầu gia như vậy sao? Lưu Phong mỉm cười nói, Hắc Vân, ngươi lui ra. Tướng quân, ta biết ngươi trong lòng bi thống, cho nên co trách tội ngươi, bất quá. Nói đến đây, Lưu Phong chuyển mắt đổi giọng, ngươi dẫn tướng sĩ của Kiêu Kỵ Doanh đến đây, có mục đích gì? Vì nguyên soái thủ hiếu, vì nguyên soái báo thù. Tốt, nguyên soái có được bộ hạ như ngươi, cũng là điều đáng mừng. Hải Đại Dũng, ngươi hỏi ta, tại sao lại co thông báo chuyện này cho mọi người? Ta bây giờ trả lời cho ngươi biết, trải qua 3 ngày điều tra, hiện giờ đã tìm được hung thủ cấu kết với người Phù Tang ám sát nguyên soái. Hung thủ ở đâu? Ta muốn đích thân giết hắn báo thù cho nguyên soái. Hải Đại Dũng nghe vậy, vẻ mặt có chút kích động. Sử Văn Long. Sử đại ca. Hải Đại Dũng giật mình cả kinh, tự hồ như có chút khó tin, sao lại có thể? Sử Văn Long là người như thế nào, hắn biết, tâm trung của hắn cũng có thua kém mình là bao nhiêu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 700, đề nghị của Tái Kim Phượng. Hải Đại Dũng có chút hồ nghi liền hỏi lại, hầu gia, ngài không nhầm đấy chứ? Sử đại. Dường như nhận ra mình xưng hô có phần không ổn, Hải Đại Dũng vội vàng thay đổi, Sử tướng quân đã đi theo nguyên soái hơn 10 năm, lòng trung thành đã được kiểm chứng, tuyệt đối không thể nào có chuyện cấu kết cùng đám giặc Phù Tang sát hại nguyên soái được. Trong chuyện này phải chăng có sự nhầm lẫn? Hiểu lầm cái rắm, mọi việc đều do một tay lão tử ta sắp đặt, sao có thể nói là nhầm lẫn? Lưu Phong cười lạnh nói, tướng quân bớt nói lời thừa đi, Sử Văn Long tội chứng rõ ràng, đã điều tra tường tận, tuyệt đối không có gì phải hồ nghi nữa. Ngươi cùng đám Kiêu Kỵ binh đến đây vừa đúng lúc. Bổn hầu vốn đang định đem Sử Văn Long ra xét xử, nhân tiện các người có mặt thì chứng kiến luôn đi. Thực sự là Sử tướng quân giết nguyên soái. Hải Đại Dũng hai mắt tóe máu, trong bộ dạng giống như đang muốn ăn thịt người vậy. Sử Văn Long nhìn chằm chằm Hải Đại Dũng hồi lâu rồi mới trả lời, mặc kệ ngươi tin hay không cũng vậy, ta vẫn chỉ nói một câu, ta không làm. Sử Văn Long ta cho đến ngày hôm nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nguyên soái. Hải Đại Dũng gật đầu nói, Sử tướng quân, ta tin ông. Hừ, nói vậy là có ý gì đây? Lưu Phong nghe vậy có chút không hài lòng. Ngươi tin lời của Sử Văn Long tức là có ý nghi ngờ ta. Con mẹ nó, xem ra tên Hải Đại Dũng này cũng là đối tượng cần phải thanh trừ. Tiểu tử thối, đấy là ngươi tự tìm cái chết đấy nhé, đừng oán trách bổn hầu độc ác. Vốn Lưu Phong vẫn xem Hải Đại Dũng là một nhân tài, đang tính sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi sẽ tìm cách chiêu nạp hắn. Nhưng giờ xem ra hắn có tư tưởng chống đối. Tiêu diệt, cần phải tiêu diệt mọi mầm mống đối nghịch. Tiểu tặc Lưu Phong, ra tay đi. Nhận được sự tin tưởng của Hải Đại Dũng, Sử Văn Long lấy lại được tinh thần. Chết thì chết, 18 năm sau lão tử lại là một hảo hán. Đáng tiếc là hắn còn chưa biết được thủ đoạn thực sự của Lưu Phong. Chết dưới tay Lưu Phong thì hồn phách đều bị đánh tan thành tro bụi, đừng nói là 18 năm dù cho là 80 năm sau thì cũng đừng mơ có thể đầu thai kiếp khác. Hầu gia, chuyện này còn nhiều điểm đáng ngờ. Hãy tạm hoãn xét xử để điều tra, không nên xét xử khinh suất như vậy. Hải Đại Dũng nhận ra tia sát khí trong mắt Lưu Phong liền vội vàng khuyên can. Hừ, dựa vào cái chức phó tướng nhỏ nhoi mà dám ngăn cản bổn hầu ư? Ngươi cho rằng trong tay nắm vạn người là có thể lên tiếng nói chuyện với lão tử sao? Ta chỉ cần tất tay một cái thì đám người của ngươi liệu có chịu nổi một đòn hay không? Chuyện này ta tự biết phải làm sao, tướng quân không cần phải nhiều lời. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Hầu gia, ta tin tưởng là Sử tướng quân vô tội. Hải Đại Dũng một lòng nghĩa khí, tuy sự việc của Sử Văn Long hắn không có cách nào giải thích được nhưng hắn cũng không muốn đứng nhìn chiến hữu của mình bỏ mạng. Hơn nữa nếu mà Sử Văn Long chết đi thì chân tướng sự thực lại càng khó xác minh. Cho nên dù là vì lý do gì đi nữa thì hắn cũng cố tìm mọi cách giữ lại mạng sống cho Sử Văn Long. Làm càn. Lưu Phong sắc mặt lạnh lẽo, tức giận nói, Hải Đại Dũng, ngươi nghĩ đây là chỗ nào hả, ngươi coi bổn hầu là ai? Nguyên soái bị sát hại vốn là việc đại sự quốc gia, bổn hầu phụng thánh chỉ toàn quyền điều tra vụ án này. Hôm nay đã điều tra ra chân tướng sự việc, bắt được hung thủ. Chỉ dựa vào một câu nói tin tưởng của ngươi là muốn thay đổi mọi việc sao? Hầu gia, ta. Hải Đại Dũng vừa định lên tiếng giải thích thì bị Lưu Phong cắt ngang, Hải Đại Dũng, ta biết giữa ngươi và Sử Văn Long có giao tình thân thiết. Tuy nhiên đây là việc quân không thể đem ra mà đùa được. Hầu gia, chúng tôi đều tin tưởng là Sử tướng quân vô tội. Hải Đại Dũng bị Lưu Phong chất vấn trong thời gian ngắn cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng được mấy tên thuộc hạ cổ vũ nên hắn vẫn ngoan cố hướng tới Lưu Phong kiến nghị. Hỗn xược. Lưu Phong tức giận quát, phá án phải nói đến chứng cứ. Chỉ dựa vào một câu tin tưởng của các ngươi là có thể nói vô tội hay sao? Các ngươi tính làm gì vậy? Ngừng một chút, Lưu Phong lớn tiếng nói, bổn hầu bây giờ chính thức tuyên bố. Sử Văn Long là hung thủ trong vụ án sát hại nguyên soái, tội ác tày trời, thông địch bán quốc, tạm thời bị giam giữ. Chờ ý chỉ của bệ hạ sẽ lăng hình xử tử, toàn gia chính họ đều bị bắt giữ. Lời vừa nói ra, đám đông tướng sĩ có mặt đều một phen hỗn loạn. nhất là Hải Đại Dũng và mấy tên thuộc hạ thuộc quân Kiêu Kỵ binh do hắn thống lĩnh càng lớn tiếng kháng nghị. Lưu Phong khẽ nhíu mày, âm thầm quan sát xung quanh rồi chậm rãi tiến lên phía trước, nhìn đám quân lính Kiêu Kỵ binh trước mặt lạnh nhạt nói, bổn hầu Lưu Phong phụng thánh chỉ làm việc. Xem thái độ của các ngươi có phải đang định tính làm phản phải không? Lưu Phong áp dụng biện pháp chụp mũ, cứ ai phản đối thì xem như có ý đồ tạo phản. Hầu gia nói quá lời, Mạc tướng tuyệt không dám. Hải Đại Dũng vội cùng mấy tên thuộc hạ quỳ rạp xuống đất thỉnh tội. Hèn hạ. Vừa rồi các người không phải rất phách lối sao? Nếu lão tử không ra uy một chút thì các người lại nghĩ ta là con mèo bệnh rồi. Kỳ thực Lưu Phong cũng không phải e ngại gì Hải Đại Dũng cùng đám tướng sĩ Kiêu Kỵ binh. Chẳng qua hắn cảm thấy không cần thiết phải đổ máu mà thôi. Nếu chuyện đã tới mức phải động thủ thì Lưu Phong cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Tuy nhiên cũng phải tìm ra một cái cớ cho phù hợp. Tạo phản đích thực là một lý do vừa hợp tình, vừa hợp lý. Hải Đại Dũng vốn không dám nghĩ tới chuyện tạo phản nên tâm lý không có sự chuẩn bị. Đột nhiên nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi phát sinh sự sợ hãi. Tham gia quân ngũ vốn không sợ cái chết, không sợ thua trận chỉ là sợ bị kết vào tội tạo phản. Tội danh này quả thực hắn không thể gánh nổi. Ngươi đứng lên đi, bổn hầu cũng chỉ là tùy tiện mà nói như vậy thôi. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Hải Đại Dũng cùng vài tên thuộc hạ tạ ơn đứng dậy, tuy vậy trong lòng không khỏi có chút oán hận, ngươi tùy tiện nói làm chúng ta một phen sợ hãi. Hải Đại Dũng biết, Lưu Phong nói như vậy là cho hắn một cái cớ để xuống ngựa đồng thời cũng là để cảnh cáo hắn luôn. Hắn là người thông minh nên cũng hiểu rằng việc sống chết của Sử Văn Long là không thể thay đổi được. Vị tiểu hầu gia này thủ đoạn quả nhiên phi thường. Hắn cảm nhận được rằng giờ cần phải lo giữ mạng của mình. Tuy đối với việc của Sử Văn Long hắn có chút cảm giác ân hận, nhưng người không vì mình trời tru đất diệt. Tái Kim Phượng thầm thở dài, xem ra việc Hải Đại Dũng ra mặt cũng không thay đổi được gì. Người này cũng chỉ là Phường Hữu Dũng vô mưu không có khả năng làm nên chuyện lớn. Lưu Phong sắc mặt trầm trọng, khẽ nói, ông trời không có mặt để nguyên soái bị kẻ gian hãm hại. Đây là một bài học xương máu cho bổn hầu. Nói tới đây Lưu Phong nhìn xung quanh một vòng, giọng nói cao dần, tràn đầy sự phẫn nộ, trước vong linh của nguyên soái, bổn hầu xin thề rằng sẽ đem Sử Văn Long cùng những tên phó tướng đồng phạm nhất loạt chém đầu. Dùng máu tươi của chúng để làm lễ tế dâng lên hương hồn của nguyên soái. Tái Kim Phượng cả kinh, e rằng chiến dịch Thanh Trừng sắp sửa bắt đầu. Mọi người, hãy yên lặng một chút. Sau khi nghe Lưu Phong tuyên bố đám đông trở nên vô cùng hỗn loạn, huyên náo. Ai nấy cũng lộ vẻ sợ hãi, sợ rằng mình sẽ bị liên lụy, nhất là mấy tên thuộc hạ tâm phúc của Sử Văn Long. Im lặng một chút, Lưu Phong vừa vận dụng nguyên anh lực, âm thanh tựa như sấm nổ bên tai, tiếng nói của đám đông lập tức bị đè xuống. Căn cứ theo những gì bổn hầu điều tra được, ngoài thủ phạm chính là Sử Văn Long ra còn có không ít đồng phạm. Ý chỉ của bệ hạ là ngoài việc trừ bỏ tên đầu sỏ Sử Văn Long ra thì những tên còn lại sẽ do bổn hầu giám sát nhất loạt xử tử. Sau đó Hắc Vân bước ra đem danh sách hung phạm tuyên đọc một lượt. Những tướng sĩ có tên trong danh sách đều kêu to oan uổng, thậm chí có một vài người còn tính đường bỏ chạy. Tuy nhiên Lưu Phong sớm đã có sự chuẩn bị, đâu có dễ để bọn chúng thoát được. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, 12 tên phó tướng, thiên tướng đã bị đám hắc ám võ sĩ toàn bộ khống chế. Sử Văn Long mắt như tóe lửa, tức giận quát lớn, tiểu tặc Lưu Phong. Ngươi điên mất rồi, giết ta còn chưa đủ hay sao mà cả đám tướng sĩ vô tội cũng không buông tha. Đem tên ác tặc này kéo xuống, canh giữ nghiêm ngặt. Lưu Phong quát lớn một tiếng, lập tức có mấy tên hắc ám võ sĩ xông tới đánh cho Sử Văn Long ngất đi rồi lôi xuống dưới. Lưu Phong âm thầm cười lạnh, vô tội thì sao chứ? Vì đại cục dù cho ngươi có vô tội thì cũng phải chết. Bây giờ không giết chẳng nhẽ chờ cho tới lúc các người giấy binh tạo phản. Oan uổng quá. Lưu Phong ác tặc, bọn ta dẫu có thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Đám tướng sĩ tự biết chỉ có con đường chết, đều lớn tiếng chửi mắng Lưu Phong. Lưu Phong khẽ nhếch miệng cười khinh thường, trong lòng thầm nghĩ, lũ rác rưởi. Các ngươi cứ việc mắng chửi đi. Muốn làm quỷ ư, đừng có mà mơ. Lão tử sẽ hủy diệt các người, biến các ngươi thành tro bụi. Đối với việc xử trí những người này, Lưu Phong không hề cảm thấy thẹn với lương tâm. Mặc dù đối với chuyện của Ngô Chí Vinh bọn họ quả thật là vô tội, nhưng tội tham ô quân lương, hà hiếp dân lành thì bọn chúng đều là những kẻ tội ác đầy mình. Thực sự vô tội chính là những người dân lương thiện đã chết dưới tay bọn chúng. Vậy là lão tử lại làm được một chuyện tốt rồi. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 10 tướng sĩ đầu lìa khỏi cổ, sinh khí đã tuyệt. Thiên đại xuất ra chút lực lượng chém giết đám tướng sĩ kia. Khi đầu người rơi xuống, đột nhiên bị một sức mạnh cường bạo ép tới làm nổ tung. Óc và máu tươi văng tung tóe khắp mọi nơi, thậm chí còn văng đầy trên người một số binh sĩ không tránh kịp. Một vài tên binh lính nhát gan còn bị hù dọa phát khóc. Nếu là ở trên chiến trường, biểu hiện như vậy thực sự là quá tệ. Nhưng đột nhiên chứng kiến cảnh máu óc của chiến hữu văng tung tóe trên người mình, quả thực điều đó khó có thể chịu đựng nổi. Tại đương trường, ngoại trừ vài tiếng kêu sợ hãi còn lại đều im như thóc, không ai dám lên tiếng. Tái Kim Phượng, Hải Đại Dũng cùng đám tướng sĩ có liên quan, đến lúc này chỉ biết trợn mắt đứng nhìn mà không nói được câu nào. Trong lòng thầm run sợ, như vậy là đã chết cả rồi. Hơn 10 tướng sĩ đều đã bỏ mạng. Lưu Phong nhíu mày nhìn đám tướng sĩ rồi ngẩng đầu lên trầm giọng nói, các vị, những kẻ tham gia sát hại nguyên soái đều đã phải đền tội. Bổn hầu cũng có thể phụng cáo để an ủi linh hồn của nguyên soái được rồi. Nghe Lưu Phong nói, Tái Kim Phượng cảm thấy hắn tựa như một ác ma. Chỉ nhìn bộ dạng hắn thôi cũng khiến người ta kinh tâm, khiếp đảm, sợ hãi vô cùng. Hầu gia, lão thân có chút chuyện muốn nói riêng với ngài. Tái Kim Phượng thoáng do dự một chút rồi hướng tới Lưu Phong đề nghị. Lưu Phong mục đích rất rõ ràng, hắn cố tình làm lớn chuyện như vậy. Đơn giản bởi vì muốn nắm quân đội đế quốc đóng tại đây, hơn nữa đằng sau hắn còn có lão hoàng đế chống lưng. Sự tình cho đến giờ phút này, Tái Kim Phượng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đành để mặc hắn tiến hành thanh trừng. Giờ chủ động đứng về phía hắn không chừng sẽ kiếm được chút lợi ích. Tái Kim Phượng nghĩ rằng, với uy tín và ảnh hưởng của bà tại nơi quân đội đế quốc đóng quân, nếu bà chủ động đề nghị thì nhất định Lưu Phong sẽ phải nể mặt. Lưu Phong âm thầm cười lạnh. Lão thái bà chết tiệt, cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa rồi. Lão phu nhân, mời. Lưu Phong mỉm cười rồi cùng Tái Kim Phượng rời đám đông đi tới một căn phòng gần đó. Tái Kim Phượng, có chuyện gì thì nói đi. Có những chuyện mọi người đều hiểu, ở đây không có người, Lưu Phong cũng không cần phải diễn trò nữa. Thái độ lập tức trở nên quyết liệt. Tái Kim Phượng cũng không để ý đến thái độ của Lưu Phong, ngược lại vẫn cười nói, hầu gia, lão thân muốn cùng người tiến hành chút giao dịch. Nói xong đột nhiên hướng tới Lưu Phong mỉm cười đầy vẻ mờ ám. Hừ, lão thái bà này cười đầy vẻ dâm đảng, vô sĩ. Chẳng lẽ mụ lại định dùng mỹ nhân kế câu dẫn mình sao? Mẹ kiếp, không được. Thật sự là lão bà này quá già rồi, mặt thì đầy vết nhăn. Tái Kim Phượng, lão tử là người đứng đắn. Lưu Phong cảm thấy rằng mình cần phải cảnh tỉnh tránh cho lão thái bà có những suy nghĩ hồ đồ, vọng tưởng. Tái Kim Phượng nhìn hắn có chút nghi hoặc, mơ hồ. Thật vậy, vô cùng nghi hoặc và mơ hồ. Bà ta thực sự không hiểu vì sao Lưu Phong lại nói như vậy. Hầu gia, thực ra lão thân biết con ta là do ngài ra tay sát hại, có đúng vậy không? Tái Kim Phượng cũng không có thời gian để suy nghĩ ý tứ trong câu nói của Lưu Phong, liền nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình. Tái Kim Phượng, bà dựa vào cái gì mà dám ăn nói bậy bạ như vậy? Đừng tưởng rằng bà già cả mà có thể hồ ngôn loạn ngữ không phải chịu trách nhiệm về điều mình nói nhé. Cẩn thận kẻo ta cáo buộc bà tội phỉ báng. Ha ha, hầu gia nói chuyện thật hài hước. Tái Kim Phượng cố gắng làm dịu đi không khí căng thẳng rồi nghiêm túc nói, hầu gia không cần khẩn trương, lão thân sẽ không nói chuyện này cho người khác biết và ta cũng sẽ không vì chuyện đó mà báo thù. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 701, giao dịch cùng lão thái bà. Ngừng một chút, Tái Kim Phượng nói tiếp, hầu gia, tất cả chuyện này là do ngài bày ra phải không? Ngài muốn khống chế quân đội đế quốc đóng ở đây có đúng không? Tái Kim Phượng, hãy bớt nói chuyện thừa thải, nói thẳng vào chuyện chính đi nào. Lưu Phong khinh thường nói, ngươi tìm ta không phải để nói mấy chuyện suy đoán linh tinh này đấy chứ? Tái Kim Phượng nghe vậy, mặt thoáng biến sắc, có chút tức giận. Lão nương tìm ngươi là để giao dịch mà ngươi lại tỏ thái độ như vậy sao? Thôi, hôm nay là cảnh hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đành nhẫn nhịn vậy. Hầu gia, lão thân tại nơi quân đội đế quốc đóng quân tiếng nói cũng có chút trọng lượng. Nếu hầu gia có thể hứa chừa cho con cháu Ngô gia một đường sống thì ta sẽ giúp ngài thuận lợi trong việc khống chế quân đội. Lão thân có thể cam đoan bọn họ sẽ vô điều kiện nghe theo sự chỉ huy của ngài. Cuối cùng Tái Kim Phượng cũng nói ra mục đích chính của mình. Lưu Phong khẽ cười một tiếng, hai mắt chăm chú nhìn Tái Kim Phượng nhưng hồi lâu cũng không nói tiếng nào. Tái Kim Phượng tuy tuổi đã cao nhưng trước ánh mắt săm soi của Lưu Phong cũng có chút thẹn thùng, vẻ mặt có phần mất tự nhiên. Sớm đã nghe nói vị tiểu hầu gia này già trẻ đều không tha, không lẽ hắn lại có ý định. Nghĩ tới đây Tái Kim Phượng không khỏi đỏ mặt, tâm lý vừa có chút mơ hồ lại vừa có chút chờ mong. Cũng may Lưu Phong không đọc được ý nghĩ của Tái Kim Phượng, nếu không hẳn là hắn có thể sốc mà chết cũng nên. Không cần bà giúp, ta vẫn có thể làm được. Lưu Phong kinh miệt nói. Tái Kim Phượng nghiêm mặt nói, hầu gia, ngài quá tự tin rồi. Ngô gia chúng ta đã bao nhiêu năm nắm quyền tại Phúc Thành này. Ngài cho là bà đang uy hiếp ta. Lưu Phong khó chịu nói. Không dám. Tái Kim Phượng vội vàng gượng cười cầu hòa, lão thân đâu dám uy hiếp ngài, chẳng qua chỉ là nhắc nhở hầu gia mà thôi. Hầu gia, ta có một cháu gái. Luận về tướng mạo, tư chất đều xuất sắc hơn người, nếu hầu gia không chê lão thân nguyện đứng ra làm chủ đem gả nó cho người. Đến lúc đó người đã thành rể của Ngô gia chúng ta, như vậy cũng xem như có nửa phần là người của Ngô gia. Lúc đó việc thâu tóm quân đội tại đây đâu còn vấn đề gì nữa. Hầu gia, ngài nghĩ sao? Tái Kim Phượng nhìn Lưu Phong mỉm cười đầy vẻ mờ ám, tiền tài, mỹ nữ, quyền lực đều chỉ chờ một câu nói của ngài. Dựa vào Ngô gia các ngươi thì sớm muộn cũng bị tru di chính họ, ta đâu có điên. Cho dù cháu gái bà có là tiên nữ giáng trần thì ta cũng không có hứng thú. Cứ theo kế hoạch, sau khi xử lý Sử Văn Long thì mục tiêu kế tiếp chính là Ngô gia. Nếu không phải là tên Hải Đại Dũng làm kỳ đà cản mũi thì giờ đâu cần phải ngồi đây nói chuyện với Tái Kim Phượng. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Hải Đại Dũng cùng một vạn binh sĩ kiêu kỵ binh quả thực cũng khiến người ta có chút đau đầu. Nếu giết đi thì sẽ xảy ra nội chiến, còn nếu không giết thì sẽ có không ít phiền toái. Hầu gia, để thể hiện thành ý của mình. Lão thân trước mắt có thể giúp ngài trừ bỏ Hải Đại Dũng. Tái Kim Phượng đột nhiên nói. Lưu Phong trong lòng rất vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ dửng dưng, Hải Đại Dũng là một hán tử, tại sao ta lại phải trừ bỏ? Hơn nữa bà. Hầu gia, ngươi ngay không nói hai lời. Việc xuất hiện của Hải Đại Dũng làm ảnh hưởng tới kế hoạch của ngài. Tái Kim Phượng phân tích, ta biết trong tay Hầu gia nắm giữ Long Tường quân, Thủ Bị quân cùng Thần Thánh quân đoàn. Đối với hơn vạn tướng sĩ kia hẳn không xem ra gì. Tuy nhiên không cần đổ máu mà giải quyết được việc mới là thượng sách chi kế. Hơn nữa Kiêu Kỳ binh là một lực lượng tinh nhuệ, nếu ngài có thể thu phục được tương lại sẽ là một lực lượng đáng kể. Lưu Phong xem như đã nhận ra được ý tứ của Tái Kim Phượng. Nói thử xem, bà có biện pháp gì? Lưu Phong trong đầu có suy nghĩ khá vô sĩ, trước tiên ta mượn tay các ngươi trừ khử Hải Đại Dũng, sau đó sẽ tính chuyện đối phó với các người sau. Tuy có chút vô sĩ nhưng nói cho cùng cũng không có gì sai cả. Đối phó với những người phi thường phải có thủ đoạn phi thường. Tái Kim Phượng thấy Lưu Phong đã có chút hứng thú vội tới gần nói, Hầu gia, ta có thể ra mặt làm chứng Hải Đại Dũng thông địch phản quốc, sát hại con trai ta. Ngài thấy sao? Lưu Phong vỗ tay khen ngợi, diệu kế, với thân phận của bà mà nói thì khẳng định Hải Đại Dũng không thể thoát tội. Hắn không thể chối tội và tướng sĩ cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng. Ta đồng ý. Lưu Phong quyết định dứt khoát. Hầu gia, không bằng chúng ta nên lập khế ước. Tái Kim Phượng lo rằng sau này Lưu Phong sẽ đổi ý nên muốn cùng hắn lập khế ước để về sau nếu hắn có ý đồ khác cũng không dám tùy tiện ra tay. Bà nói vậy là có ý gì? Lưu Phong tỏ vẻ tức giận, nếu không tin ta thì thôi hãy quên vụ giao dịch này đi. Hầu gia, không phải là lão thân không tin ngài. Chẳng qua vì chuyện này liên quan đến trên dưới Ngô gia mấy trăm sinh mạng nên lão thân không thể làm việc bất cẩn được. Nếu Hầu gia thực tâm muốn hợp tác thì ngại gì không viết cho lão thân mấy chữ. Lưu Phong có chút do dự, Tái Kim Phượng quả thực rất khôn ngoan. Muốn hắn đích thân lập khế ước để lưu lại làm bằng chứng. Được, không thành vấn đề. Chút chuyện nhỏ này Lưu Phong cũng không quá bận tâm. Sau này nếu quả thực muốn ra tay thì hắn cũng đâu có để cho Tái Kim Phượng có cơ hội đưa ra chứng cứ. Hầu gia, còn có một chuyện nhỏ không biết ngài có thể đáp ứng được hay không? Tái Kim Phượng thấy Lưu Phong chấp nhận lập giao ước trong lòng có chút nhẹ nhõm liền đưa ra điều kiện mới. Lưu Phong khẽ nhíu mày, lão thái bà này cũng thật không biết điều. Được đằng chân lại lân đằng đẩu. Hầu gia, con trai ta đã chết nhưng con dâu còn sống thì. Tái Kim Phượng có chút do dự, khẽ thấp giọng hướng về Lưu Phong nói đầy vẻ mờ ám, Hầu gia, có điều này ngài còn chưa biết. Con dâu lão thân xinh đẹp như hoa. Nghe tới đây Lưu Phong có chút nhức đầu, nghe giọng điệu của lão thái bà này thì rõ ràng là định đem con dâu dân tặng cho mình. Lưu Phong trong lòng có chút buồn bực, lão thái bà này cũng thật là tuyệt tình, con trai vừa mới chết, xác còn chưa kịp lạnh thế mà có thể làm ra những việc như vậy. Quả nhiên Tái Kim Phượng sau một hồi rào trước đón sau cũng đi vào chủ đề chính, Hầu gia, nếu ngài không chê lão thân nguyện ý đem con dâu của ta đem dâng cho ngài nạp làm tiểu thiếp. Ngài xem có được không? Mặc dù đã sớm đoán ra ý của Tái Kim Phượng nhưng khi nghe chính miệng bà ta nói ra Lưu Phong trong nhất thời vẫn chưa tiếp nhận nổi. Trời đánh thánh vật lão thái bà này đi. Ngô Chí Vinh ơi là Ngô Chí Vinh, thế nào ngươi lại có một người mẹ như vậy được chứ? Hầu gia, ngài yên tâm. Mặc dù con dâu lão thân năm nay đã 32, nhưng nhìn vẫn như cô nương 20 tuổi thôi. Hơn nữa công phu trên giường của nàng rất xuất sắc, nhất định có thể khiến cho ngài hoàn toàn hài lòng. Tái Kim Phượng vẫn nghĩ Lưu Phong chính là một đại sắc lang, vì vậy mới tính tới việc sử dụng kế mỹ nhân. Theo như lời bà ta nói thì vợ của Ngô Chí Vinh vô cùng xinh đẹp, hẳn Lưu Phong nghe qua sẽ lập tức nhận lời. Nghe Tái Kim Phượng nói vậy, Lưu Phong trong lòng có chút buồn bực, thậm chí đầu óc có phần hơi choáng váng. Nữ nhân thời đại này sao lại có thể trơ trẽn như vậy chứ? Hầu gia, ngài còn do dự chuyện gì nữa? Tái Kim Phượng thấy Lưu Phong vẫn không biểu lộ gì cả, có chút lo lắng vội vàng nói, Hầu gia, lão thân biết ngài có rất nhiều mỹ nữ bên cạnh, nhưng quả thật công phu trên giường của con dâu ta là độc nhất vô nhị. Lưu Phong hừ một tiếng, vẫn không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, Ngô Chí Vinh ơi, mẹ ngươi đang dụ dỗ ta cắm sừng cho ngươi đây này. Tái Kim Phượng sợ Lưu Phong không tin vội lên tiếng cam đoan, Hầu gia, công phu trên giường của con dâu của ta là học được từ lão thân, quả thực là độc nhất vô nhị. Ngài nếu không tin thì bây giờ có thể thử qua cũng được. Nói xong câu cuối cùng, Tái Kim Phượng không khỏi có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng lên tựa như một cô gái đang tuổi dậy thì. Lưu Phong theo bản năng lùi về sau mấy bước, trong lòng phát sinh cảm giác ác cảm. Lão thái bà này xem ra để thuyết phục Lưu Phong, thực sự muốn thể hiện mấy chiêu. Hầu gia, dừng lại. Không đợi Tái Kim Phượng nói tiếp, Lưu Phong quát lớn một tiếng. Tái Kim Phượng nghe Lưu Phong quát lên lại càng thêm hoảng sợ, vội vàng nói, Hầu gia, nếu ngài vẫn chưa hài lòng hay là gặp mặt qua rồi hẳn quyết định. Lưu Phong phất tay lạnh nhạt nói, Tái Kim Phượng, dùng kế mỹ nhân đối với ta vô dụng thôi. Hơn nữa ta không muốn dùng giày mà người khác đã xài qua. Thực ra bà không cần phải làm vậy, Lưu Phong cười tỏ vẻ thoải mái, nếu bà giúp ta trừ bỏ Hải Đại Dũng thì tự nhiên đối với Ngô gia các người ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Đương nhiên nếu lão hoàng đế muốn ra tay với Ngô gia các người thì cũng không thể trách ta được. Lưu Phong trong lòng thầm tự nhủ. Hai người sau khi thỏa thuận xong liền lập tức xuất hiện trước đám đông binh lính. Hải Đại Dũng, ngươi biết tội chưa? Lưu Phong đột nhiên quát lớn. Hải Đại Dũng nhất thời ngơ ngẩn, hắn suy nghĩ một hồi vẫn chưa hiểu mình mắc tội gì. Hải Đại Dũng, không ngờ trong chuyện ám sát nguyên soái ngươi cũng có phần tham gia. Lưu Phong vẻ mặt tức giận, chỉ thẳng vào Hải Đại Dũng nói đầy vẻ uất hận. Hải Đại Dũng ơi là Hải Đại Dũng, khi còn sống nguyên soái đối xử với ngươi không bạc. Người nỡ nào chỉ vì một ả đàn bà phù tang mà làm ra những chuyện như vậy được chứ? Hải Đại Dũng càng thêm hồ đồ, liên quan đến đàn bà phù tang là sao chứ? Hải Đại Dũng, ngươi thông địch bán nước. Hôm nay mọi chuyện ở đây đã có hầu gia làm chủ, ta cũng không có ý kiến. Tái Kim Phượng hai mắt tóe lửa, nhìn Hải Đại Dũng đầy vẻ hung hăng, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Hải Đại Dũng, con trai ta đối với ngươi không tệ. Ngươi nỡ nào vì ngôi vị phò mã phù tang mà không nghĩ tới bao nhiêu năm tình nghĩa, ra tay sát hại con ta. Người thật không bằng loài cầm thú. Tái Kim Phượng nói đầy vẻ thương tâm, giơ quải trượng lên nhằm người Hải Đại Dũng mà bổ xuống. Hải Đại Dũng hừ lên một tiếng, dễ dàng tránh được quải trượng của Tái Kim Phượng rồi trầm giọng hỏi, Tái phu nhân, người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người đau buồn quá đến độ hồ đồ rồi sao? Hải Đại Dũng chính vì cái chết của Ngô Chí Vinh mà ra mặt, hắn thật sự không hiểu tại sao lão phu nhân lại khăng khăng nói rằng mình hãm hại nguyên soái. Hải Đại Dũng, chuyện của ngươi lão phu nhân đã kể tường tận cho ta nghe. Thật không thể ngờ ngươi lại là người lòng lang dạ sói đến vậy. Hôm nay ta sẽ vì nguyên soái mà báo thủ, giết chết tên cẩu tặc nhà ngươi. Lưu Phong tiến lên phía trước, đứng chắn trước mặt Tái Kim Phượng, điệu bộ tựa như đang bảo vệ cho lão phu nhân vậy. Hải Đại Dũng tức giận nói, Lưu Phong, ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Ta làm sao có thể làm chuyện có lỗi với nguyên soái được chứ? Hải Đại Dũng, chuyện đã tới nước này ngươi còn muốn chối cãi? Tái Kim Phượng dáng vẻ đầy nộ khí, căm hận nhìn Hải Đại Dũng tựa như muốn ăn thịt hắn vậy. Hải Đại Dũng đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, hắn chính là Sử Văn Long thứ hai, sẽ bị đem ra làm vật thí mạng. Chỉ có điều hắn không hiểu tại sao lão phu nhân lại liên hợp với Lưu Phong. Hắn đâu biết rằng, lão thái bà vì mạng sống của mình ngay cả con dâu cũng đem ra bán đứng huống hồ gì là một người không thân không thích như Hải Đại Dũng. Các anh em, mọi người đừng nghe bọn họ nói bậy. Hải Đại Dũng ta là con người như thế nào thì các anh em đều rõ cả. Hải Đại Dũng tức giận nói, ta hiểu rồi, nhất định là ngươi, là các ngươi đã giết chết nguyên soái rồi bày mưu hãm hại Sử tướng quân và ta. Anh em đâu, hãy giết chết tên cẩu tặc Lưu Phong báo thù cho nguyên soái. Tướng sĩ Kiêu Kỵ binh nghe Hải Đại Dũng nói vậy, một số cũng dao động, lấy binh khí cầm tay, tỏ ý muốn cùng Hải Đại Dũng cùng tiến cùng lui. Đúng là đồ ngu ngốc. Đối với phát hiện của Hải Đại Dũng, Lưu Phong có chút ngạc nhiên, lại có phần hơi khinh thường. Huynh đệ, giờ ngươi mới phát hiện ra thì e rằng đã quá muộn rồi. Ai dám? Hắc Vân tiến từng bước về phía trước gằn giọng hỏi, Hải Đại Dũng thông địch bán nước, tội chứng đã rõ ràng. Các ngươi đều là binh lính của đế quốc, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản? Lưu Phong nhân cơ hội này hô to, bất kể ai làm loạn, lập tức chém không tha. Lời vừa nói ra, các tướng sĩ sau một thoáng sửng sốt, cân nhắc lợi hại một hồi thì đều dừng lại không ai dám tiến lên nữa. Theo lý thì phải tuân lệnh chủ tướng, nhưng tội làm phản thì thực sự là nghiêm trọng. Bọn họ đều không gánh nổi tội danh này. Mà cho dù một vạn người bọn họ có tạo phản thành công thì người nhà của bọn họ cũng không tránh khỏi sự trừng phạt của đế quốc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 702, Lưu Phong thực hiện âm mưu. Tạo phản chính là tử tội tru diệt cửu tộc A, tại đây một vạn tướng sĩ Kiêu Kỵ doanh, đa phần không sợ chết, nhưng mà ai cũng không dám lấy tính mạng người nhà ra đùa giỡn A, nghĩ đến đây, một số người trong lòng đã bắt đầu tính toán. Chuyện của đám đại quan thế nào lại nháo sự được? Dù sao chúng ta cũng là tiểu binh, chỉ là thủ hạ không giống với lính quân dịch. Hải Đại Dũng này thường cũng là người trượng nghĩa, chỉ là vì hắn, liên quan đến tánh mạng cả nhà, thật sự không khôn ngoan A, các ngươi còn chờ gì, Lưu Phong mới là đầu đảng tội ác, trước hết giết hắn. Hải Đại Dũng lần đầu tiên phát hiện dưới trướng mình có người không nghe hiệu lệnh. Đương nhiên, hắn như trước không có ý thức trong câu nói tạo phản của Hắc Vân có bao nhiêu phân lượng. Giết hay là không giết? Các tướng sĩ lại do dự. Các ngươi hôm nay làm sao vậy? Tâm huyết các ngươi đi đâu rồi, không cần lo lắng gì cả, mọi người đồng lòng mà lên, giết gian thần. Hải Đại Dũng liều mạng hô to. Có tâm huyết, cũng không có nghĩa là không có tính toán. Trên thực tế một vạn tướng sĩ Kiêu Kỵ doanh đã học ở Hải Đại Dũng cách suy nghĩ trước mọi vấn đề. Sự tình trước mắt, chỉ cần không phải ngốc tử tự hồ đều rõ ràng. Hải Đại Dũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên dưới đài trên dưới vạn tướng sĩ đều trầm mặc, bao gồm cả thân tín của Hải Đại Dũng. Hải Đại Dũng sửng sốt một chút. Đột nhiên hiểu ra vấn đề mấu chốt, hắn cười khổ một tiếng, đối với tướng sĩ của chính mình nói, ta không trách các ngươi. Lời vừa nói ra khiến các tướng sĩ Kiêu Kỵ doanh ấy nấy. Thật tâm xin lỗi Đại Hải Dũng. Nghĩ đến phải tạo phản, lại nghĩ đến người nhà, vẫn là quyết định vứt bỏ Đại Hải Dũng. Lưu Phong, ngươi quả nhiên đủ ác độc. Ngươi giết ta đi. Hải Đại Dũng nản lòng thoái chí. Nhất là tự mình nghĩ đến biểu hiện của Kiêu Kỵ doanh hôm nay. Trong lòng hắn cũng có thể lý giải được sự lựa chọn. nhưng vẫn thấy mất mát, thực mất mát. Hắn đột nhiên phát hiện được, chính mình tự hồ là người cầm binh thất bại. Người khẳng định là phải giết, nhưng cụ thể giết như thế nào, khi nào thì giết. Lưu Phong còn đang suy nghĩ. Hầu gia, tặc tử này lòng người dạ thú, giết con ta. Tai họa quốc gia, lão thân cả gan thỉnh hầu gia cho ta báo thù. Cho ta vì dân trừ hại. Tái Kim Phượng tự hồ nhìn ra Lưu Phong có chút khó xử, đột nhiên tiến lên trước, cũng không biết từ lúc nào xuất ra thanh trường kiếm, nói xong liền đâm thủng ngực Hải Đại Dũng. Vẻ mặt Hải Đại Dũng trước khi chết một dạng khó tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lại chết một cách mơ hồ như vậy. Tướng sĩ kiêu kỵ danh nhất thời đều biến sắc, trong lòng khó chịu cùng phẫn nộ nói không nên lời. Dù sao bọn họ đều do một tay Hải Đại Dũng chọn ra. Chỉ là hiện tại tình thế có chút phức tạp. Hung thủ giết người là tổng đốc mẫu thân, hơn nữa người ta vì dân trừ hại, vì mình báo thù, tự hồ có lý. Hơn nữa quan trọng là chính là người cũng đã chết, không cần vì một người đã chết mà cùng Lưu Phong đối đầu, gánh lấy tội danh tạo phản. Tuy rằng cùng Lưu Phong tiếp xúc không lâu, tướng sĩ đại kiêu kỵ doanh đều nhìn ra, vị tiểu gia này thủ đoạn không phải tầm thường. Trước mắt tất cả cơ hồ đã nằm trong tay hắn. Phản kháng chỉ phí công, không bằng hết thảy quy thuận, có lẽ còn có hy vọng, chừa cho một con đường sống. Nhìn Hải Đại Dũng đoạn khí ngã xuống, Lưu Phong vừa mừng vừa sợ, sợ chính là tốc độ quá nhanh, mừng chính là phiền toái đã được giải quyết. Sử Văn Long cùng Đại Hải Dũng đã chết, tiếp quản quân đội đế quốc đang đóng quân chỉ còn lại người dẫn dắt Ngô gia là Tái Kim Phượng. Đương nhiên, xử lý Tái Kim Phượng như thế nào, Lưu Phong còn phải ngẫm nghĩ lại. Ít nhất phải tìm được lý do thích đáng, nếu không sự tình cũng không dễ dàng. Lưu Phong đột nhiên phát hiện, có lẽ quả nhiên có một tội danh tốt. Các vị, căn cứ theo điều tra, tướng sĩ kiêu kỵ doanh tham gia sát hại nguyên soái đại nhân gồm có. Trò cũ soạn lại, Lưu Phong rất nhanh từ Hắc Vân tìm được trong đám bạn bè Hải Đại Dũng tại kiêu kỵ doanh coi như nhân tố mất ổn định. Vì hài hòa, vì ổn định, vì đại cục Lưu Phong không thể không làm đao phủ. Đem 5-6 danh tướng vu cho là đồng đảng của Hải Đại Dũng, sau đó làm thịt. Nhìn vào vũng máu của vài tên tướng sĩ, trên dưới vạn tướng sĩ kiêu kỵ doanh hoàn toàn giác ngộ, suốt đời trung thành với Lưu Phong. Nếu không, lập tức chỉ còn con đường chết. Tuy rằng, như trước vẫn còn rất nhiều tướng sĩ đến giờ phút này bất mãn với Lưu Phong, nhưng là tâm huyết vẫn phải nhường chỗ cho lý trí. Nếu không muốn chết, không muốn người nhà chết, mỗi người đều lựa chọn quy thuận. Giết người lập uy, trước ánh mắt của vạn tướng sĩ Lưu Phong hài lòng mỉm cười, khóe miệng hiện lên một tia tàn khốc. Sự thật chính là tàn khốc như vậy. Ở thế giới này, để không bị người ăn, chính là ăn thịt người. Lưu Phong là cường giả, cho nên hắn lựa chọn cách sau. Chủ công. Người an bài tốt lắm, có thể bắt đầu được không? Thiên đại vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Lưu Phong, thấp giọng hỏi. Lưu Phong gật gật đầu, cũng không nói chỉ cho hắn một nhãn thần khẳng định. Thiên đại hiểu ý, lập tức liền biến mất. Các vị, hiện giờ giặc trong đã diệt. Kế tiếp, chúng ta vì nguyên soái báo thù, diệt trừ quỷ tử phù tang. Cảm thấy không khí hiện trường có chút nặng nề, Lưu Phong lớn tiếng nói vài câu khích lệ. Tâm huyết kìm nén lâu nay giờ khắc này được thể bùng nổ, trên dưới vạn dũng sĩ kiêu kỵ doanh la hét trung trời. Phản ứng của tướng sĩ tự hồ vượt qua dự liệu của Lưu Phong, hắn thậm chí bị sát khí tràn trề kia làm hoảng sợ. Bất quá chỉ một lát, hắn đã khôi phục vẻ bình thường, nhân tiện vẫn hiện trên mặt sắc thái vui mừng. Như vậy rống lên một tiếng, như vậy sát khí, đủ để chứng minh rồi đây là đội ngũ có sức chiến đấu vương bài. Thánh chỉ đến. Đột nhiên, ngoài phủ truyền đến một trận dày đặc tiếng vó ngựa. Mọi người đều nghiêng mình, ánh mắt hướng cửa trước nhìn lại. Lưu Phong mỉm cười nhìn Tái Kim Phượng, dáng vẻ tươi cười trong mắt lộ ra vài đạo suy tư. Tái Kim Phượng nhướng mày, nàng cảm thấy Lưu Phong cười có chút quỷ dị, trong lòng truyền đến một tia dự liệu không rõ ràng. Lúc này, một đôi chân long vệ vệ đội đã xuống ngựa trước cửa, đồng thời nối đuôi nhau tiến vào. Chân long vệ. Chân long vệ trước đây tồn tại thần bí, nhưng thời gian gần đây, theo sự cao ngạo của bọn họ làm nổi lên tâm tư của nhiều nhân vật. Đã có rất nhiều người biết thân phận cùng sự tồn tại của bọn họ. Bên trong phủ đã có rất nhiều tướng sĩ nhận ra đó là những tinh anh trực thuộc hoàng đế bệ hạ cai quản. Tại hạ vệ đội thứ hai chân long vệ đội trưởng Hoa Thực, hiện thánh chỉ trong tay. Ngươi không mau tiếp chỉ. Một gã chân long vệ dẫn đầu đi vài bước. Nhìn chung quanh một vòng, hét lớn một tiếng. Các tướng sĩ đế quốc chú quân cũng là lần đầu tiên thấy truyền thuyết tinh anh. Trong truyền thuyết, bọn họ tự hồ không đơn giản làm người truyền đạt thánh chỉ như vậy. Một số ít tướng sĩ đã bắt đầu đoán nội dung cùng tầm quan trọng của thánh chỉ. Lưu Phong cùng Tái Kim Phượng xem như là người đứng đầu soái phủ, hai người không dám chậm trễ, vội vàng cung kính soái lĩnh chúng tướng sĩ quỳ xuống tiếp chỉ. Hoa Thực hừ lạnh một tiếng. Lúc này liền mở thánh chỉ lớn tiếng đọc, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Tái Kim Phượng sau khi nghe xong thánh chỉ, hoàn toàn hôn mê. Nàng thậm chí hoàn toàn hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, trong thánh chỉ tự hồ muốn nói nàng phạm tội phản quốc thông đồng với địch. Còn nói Ngô Chi Vinh chết, nàng Tái Kim Phượng cùng một số ít con cháu Ngô gia cũng có phần. Trong thánh chỉ, lão hoàng đế đã đem nàng cùng con cháu Ngô gia là phản đồ không chuyện ác nào không làm. Hơn nữa còn giao cho Lưu Phong xử lý việc này. Trong thánh chỉ, thậm chí còn liệt kê vài cái chứng cớ. Xác định Tái Kim Phượng có hành vi phản quốc thông đồng với địch. Tái Kim Phượng ánh mắt khó có thể tin nhìn Lưu Phong, hy vọng từ hắn nhận được một phần khích lệ hoặc an ủi, hoặc là cái gì hứa hẹn. Lưu Phong mỉm cười cũng trả lại cho ả một chút ý vị chế giễu. Ông trời làm chứng, Lưu Phong tươi cười tuyệt đối không có hảo ý. Tái Kim Phượng trong lòng rung mạnh, tự hồ nhận ra, nàng dường như hiểu được một chút. Lưu Phong sớm biết thánh chỉ này. Hoặc là cái gọi là thánh chỉ này nguyên bản chính là Lưu Phong bày ra. Mau tiếp chỉ tạ ơn. Hoa Thực đọc xong thánh chỉ. Trong con ngươi hiện lên đạo tinh quang, nói với Tái Kim Phượng. Thân thể Tái Kim Phượng hơi rung, trong mắt hiện lóe lên vài tia kinh hãi cùng bất mãn, cuối cùng vẫn còn giơ hai tay, đem thánh chỉ đã tuyên án tử hình nàng tiếp nhận ở trong tay. Lưu Phong âm thầm lắc đầu, thời đại này đích xác là biến thái. Ngươi làm cho ta chết, ta lại có thể đối với ngươi tạ ơn. Chết, cũng có thể là ân huệ, quả thực rất buồn cười. Nội dung thánh chỉ, làm cho các tướng sĩ đế quốc đồn trú ồn ào. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình kết cục lại là như vậy. Một ít đơn lẻ các tướng sĩ nhất thời đem lòng căm phẫn hướng về phía Tái Kim Phượng biểu tình. Vô sĩ lão bà này, ngươi nói cao thượng như vậy, hóa ra ngươi cũng là phản đồ. Trong mắt phần lớn mọi người, thánh chỉ là cao nhất. Mặc dù trong thánh chỉ không có nói đến một chút căn cứ chính xác, bọn họ cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng. Một số ít tướng sĩ thông minh thì không cho rằng như vậy, liên tưởng đến mấy ngày nay đã phát sinh một số sự kiện, bọn họ tự hồ cảm thấy một cái gì đó. Mọi sự tình ở Phúc Thành dường như đều là Lưu Phong một tay bày ra. Một số tướng lĩnh thậm chí lớn mật thậm chí nghĩ Ngô Chí Vinh cũng là bị Lưu Phong giết chết. Đoán là đoán. Nhưng tại đây không ai dám nghi ngờ cái gì, hoặc là hướng Lưu Phong tỏ vẻ bất mãn. Ai cũng biết, vị tiểu hầu gia này không từ thủ đoạn nào. Hơn nữa, tình hình hiện tại, tự hồ hành vi của hắn xem ra hết thảy đều được bệ hạ ủng hộ. Nếu không, bệ hạ cũng sẽ không phái Chân Long vệ thay việc vốn do thái giám làm, chạy đường xa từ kinh đô tới Phúc Thành để tuyên chỉ. Nếu nói lúc trước Lưu Phong lấy hành vi tạo phản để áp chế mọi người, còn có chút hiềm nghi dùng lông gà viết lệnh, xưa dùng bút lông ngỗng ký nói giả mạo. Nay kỳ thực đã thành chính danh. Tướng lĩnh đều là người thông minh. Yên lặng là thông minh, tự nhiên chỉ biết phía sau quy thuận Lưu Phong mới là sáng suốt. Mà có chút không thông minh đều là binh lính. Đối với bọn họ mà nói, kỳ thực ai làm chủ tử cũng không quá quan trọng. Quan trọng là có lương phát, có cơm ăn, này cũng là đủ rồi. Hầu gia chẳng lẽ ngươi sẽ không tính toán giải thích điểm gì? Tái Kim Phượng giơ giơ thánh chỉ trong tay, sau lại vỗ vỗ bộ ngực. Tự hồ uy hiếp gì đó. Hắc Vân một trận buồn bực, bình tĩnh nào, tuổi tác lớn như vậy, thế nào lại muốn câu dẫn chủ nhân ta? Thực không phải đồ vật này nọ a. Ngươi cũng không nhìn ra ngươi có phẩm chất gì, sở thích của chủ công quả thực là rất cao. Cùng Hắc Vân bất đồng, Lưu Phong rất rõ ý tứ Tái Kim Phượng. Bởi vì hắn lúc trước tận mắt thấy Tái Kim Phượng đem hiệp nghị trước kia Lưu Phong viết nhét vào bộ ngực để giữ gìn. Hầu gia, ta có thể bước sang bên nói chuyện. Tái Kim Phượng lại vỗ một chút bộ ngực, mang theo vô cùng hận ý nói với Lưu Phong. Lưu Phong mỉm cười, lạnh nhạt nói, có thể. Nhìn thấy Lưu Phong cùng Tái Kim Phượng đồng thời bỏ đi, Hắc Vân thậm chí có chút đau đầu. Khẩu vị thưởng thức của chủ công có khi nào thay đổi? Ha ha, chủ công đích thật là chủ công, ngay cả lão bà mấy chục tuổi đều không buông tha, thật sự là mở rộng tầm mắt. http://www.4vietnam.eu/imit/smilit110 Thiên đại cùng Hắc Vân ý tưởng tự hồ nhất trí, hắn hướng về phía Hắc Vân giơ giơ ngón giữa, ý tứ rõ ràng đang nói. Chủ công không hổ là chủ công, lợi hại a, đáng tiếc Lưu Phong không biết tâm tư của hắn, nếu không chắc chắn bị ý nghĩ của bọn họ làm cho hộc máu. http://www.4vietnam.eu/imit/smilit61 Hầu gia, vì cái gì phải như vậy? Tái Kim Phượng khẩu khí chất vấn, vì cái gì không thể cho ta con đường sống, ngươi đã từng đáp ứng ta, có hiệp nghị làm chứng. Lưu Phong lạnh nhạt cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía bộ ngực nữ nhân, đích xác là rất lớn, nhưng đã có chút rũ xuống. Đương nhiên, Lưu Phong chân chính quan tâm là nơi giấu hiệp nghị trên ngực. Thu hồi ánh mắt, Lưu Phong mỉm cười, giải thích, Tái Kim Phượng. Ngươi coi như là người thông minh. Ngươi hẳn là biết, dưới tình huống như vậy, ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi không cần hận ta, ta cũng là vì đế quốc, vì lê dân bá tánh đế quốc. Phúc Thành trú quân bị Ngô gia các ngươi làm thành cái dạng gì ngươi trong lòng hẳn rõ ràng. Ngươi Ngô gia tính toán cái gì ngươi trong lòng nói vậy cũng rõ ràng. Lưu Phong rõ ràng lại quảng cáo rùm beng cho mình. Xuất phát điểm của hắn vị tất chính là đế quốc cùng dân chúng. Nhưng mà chuyện này đích xác có quan hệ đến đế quốc cùng dân chúng. Cho nên, theo ý nghĩa nói trên nào đó, Lưu Phong viện ra lý do thoái thác này cũng là có thể nói là phải thông. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 703, lời ủy thác của Lan Thi Kỳ. Nói đơn giản một chút, ngươi hẳn là rõ ràng Ngô gia các ngươi mấy năm nay tác yêu tác quái ở Phúc Thành. Cho dù có là Chu Di cửu tộc cũng còn là nhẹ. Nói tới đây, trong giọng Lưu Phong đã tràn ngập phẫn nộ. Người không biết nhất định sẽ cảm động vì sự chính nghĩa của Lưu Phong. Đối mặt với câu quát hỏi đầy chính nghĩa của Lưu Phong, Tái Kim Phượng rõ ràng có hơi sửng sốt một chút. Đích xác là hắn nói có lý. Đứng ở góc độ đế quốc, quả thực trừng phạt Ngô gia là đúng tội. Nhưng mà Tái Kim Phượng hiện giờ phải lo lắng cho Ngô gia. Hầu gia, cho Ngô gia ta một con đường sống. Ta có thể mang theo con cháu Ngô gia rời khỏi quân đồn trú Phúc Thành, cam đoan về sau cũng không can thiệp sự vụ chuyện đóng quân. Tái Kim Phượng vì tranh thủ sự đồng tình của Lưu Phong, cố ý để chảy xuống vài giọt nước mắt, hầu gia, con hư biết nghĩ lại quý như vàng. Ngô gia đã biết sai rồi, cho chúng ta một con đường sống đi. Trách tội Ngô gia đã có con ta gánh vác. Buông tha cho cô nhi quả phụ chúng ta đi. Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, Tái Kim Phượng, có câu này không phải ngươi chưa từng nghe. Không phải là không báo, mà là chưa đến giờ. Hôm nay hẳn là ngày lành, cứ yên tâm. Xem chuyện ngươi giúp ta giải quyết Hải Đại Dũng lúc nãy, ta sẽ cho các ngươi được thống khoái, tuyệt đối không để các ngươi phải thống khổ. Ngươi! Ngươi là tiểu nhân, ác ma! Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lưu Phong, Tái Kim Phượng nhất thời thấy như hụt hơi. Ả biết chính mình cũng xong rồi, Ngô gia cũng xong rồi. Lưu Phong đâu chỉ cho Tái Kim Phượng một ánh mắt khinh khi, lạnh giọng nói, Tái Kim Phượng, ngươi là loại người gì vậy? Trong lòng ngươi rất rõ ràng. So với sự tác yêu tác quái của Ngô gia các ngươi, Lưu Phong ta tuyệt đối có thể được cho là người tốt. Không sai là ta có dùng chút thủ đoạn, nhưng mà ta không thẹn với lương tâm. Hiệp nghị. Tái Kim Phượng giận quát lên một tiếng, nói, đừng quên, trong tay ta có chứng cứ chính xác việc ta và ngươi cấu kết hãm hại Hải Đại Dũng chứ. Đúng không? Lưu Phong lạnh nhạt cười, đột nhiên nguyên anh lực trong nháy mắt kích phát đem chế trụ Tái Kim Phượng. Hiệp nghị là ta viết, nhưng mà bây giờ ta có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Nói xong Lưu Phong vung tay chạm vào ngực Tái Kim Phượng. Hắc Vân cùng Thiên Đại đảm nhiệm cảnh giới cách đó không xa có chút choáng váng. Quả thật không thể giải thích được, sở thích chủ công cũng chẳng thể nào biết được. Tóm lại một câu, chủ công thực mạnh mẽ. Ngay cả thứ đồ khô quắc chảy quặc xuống mà cũng ra tay, sở thích thực sự là hiếm thấy a. Trong ánh mắt khâm phục của Hắc Vân cùng Thiên Đại, Lưu Phong suôn sẻ lấy bản hiệp nghị từ ngực Tái Kim Phượng giấu ở trong yếm. Sau một đạo ánh lửa lóe lên, hiệp nghị hoàn toàn hóa thành tro tàn. Sau khi Lưu Phong giải khai cấm chế Tái Kim Phượng, ả đột nhiên trước tiên định chộp lấy Lưu Phong, miệng không ngừng hô hoán, ác ma, ngươi là đồ ác ma. Ta có thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Lưu Phong nghe vậy, âm thầm cười lạnh. Lão tử tuyệt đối không để cho ngươi cơ hội đầu thai. Tuy rằng với tu vi Lưu Phong hắn đã chẳng sợ gì quỷ vật trên thế gian. Nhưng mà hắn không muốn lưu lại phiền toái, vốn hắn không nghĩ đến sự tình lại được làm quá tuyệt. Nhưng mà Tái Kim Phượng đe dọa cũng làm Lưu Phong rất gai mắt. Phanh! Sau một tiếng nổ, Tái Kim Phượng đang đánh về phía Lưu Phong đã bị chân khí hộ thể của hắn bắn ngược ra ngoài. Con ta là bị tiểu tặc Lưu Phong này giết chết. Các tướng sĩ giết hắn vì nguyên soái báo thù a. Tái Kim Phượng lau đi vết máu bắt đầu la to. Các tướng sĩ tại hiện trường nghe vậy, trong lòng vô cớ run rẩy một chút. Bọn họ tự hồ đã nhận thức được, lời của lão phu nhân nói chính là sự thật. Nhưng mà dưới tình thế hiện tại, dù biết là sự thật cũng không cách nào đủ khả năng. Về công, bọn họ là tướng sĩ đế quốc, nếu Lưu Phong có sự ủng hộ của lão hoàng đế thì hẳn là đứng về phía hắn mới đúng. Về tư, bọn họ không muốn vứt bỏ sinh mệnh, lại càng không muốn cho gia tộc của mình bị diệt. Vương Hải, Đỗ Vân. Giết tiểu tặc này, vì nguyên soái báo thù a, các ngươi như thế nào? Tái Kim Phượng bắt đầu gọi tên đám thường ngày được gọi là tướng lĩnh thân tín của Ngô Chí Vinh, hy vọng có thể sinh được kỳ tích. Chính là một đám tướng lãnh bị gọi tên vội vàng quay đầu đi. Nhất loạt bộ dáng không biết Tái Kim Phượng. Lưu Phong thực vừa lòng với biểu hiện thức thời này của đám tướng lãnh. Các vị, bản hầu hiện y theo thánh chỉ bệ hạ đem Tái Kim Phượng xử tử, các ngươi có gì dị nghị không? Lưu Phong quyết định làm cho trò khôi hài sớm chấm dứt một chút. Sát. Tự hồ giống như trước đó từng có diễn tập, tướng sĩ có mặt tại hiện trường cư nhiên trăm miệng một lời tuyên án tử hình Tái Kim Phượng. Chuyện tình kế tiếp cũng rất tự nhiên, khi các tướng sĩ chờ phán quyết, Lưu Phong tuân theo ý chỉ bệ hạ đem Tái Kim Phượng như kẻ cầm đầu cùng đám phản đồ Ngô gia nhất loạt thanh trừ. Trong thời gian một khắc, khoảnh đất trống trước cửa soái phủ đã có mấy chục thi thể. Trường hợp khủng bố huyết tanh loại này, cho dù có gọi là thiết huyết quân nhân, kiên cường mà nhìn cũng có chút sợ hãi. Thậm chí một số đội lính nhát gan còn lùi lại sau mấy bước. Lưu Phong chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú nét mặt đó của các tướng sĩ lập tức mỉm cười nói, các vị, không cần sợ. Đến lúc này hoàn toàn kết thúc vụ án đột tử của nguyên soái. Quét sạch đám phản đồ này, ta nghĩ đã đủ để an ủi anh linh nguyên soái. Ta cam đoan các vị chuyện này dừng ở đây. Cho dù các vị tại đây còn có chuyện gì ẩn giấu, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng mà nếu ngày sau phạm tội, bản hầu nhất định trảm không tha. Lời này vừa nói, sau nửa ngày lo lắng các tướng sĩ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không tiến hành đại thanh tẩy là tốt rồi. Cái gọi là không liên quan tới mình quả là phấn khởi. một loạt thủ đoạn xuống tay sắt đá của Lưu Phong đã hoàn toàn chinh phục đám tướng sĩ này. Ít nhất trong lòng bọn họ đã có tâm tư quy thuận Lưu Phong. Thi thể mang đi rồi, Chân Long vệ lại tuyên đọc thánh chỉ. Đem một loạt phó tướng thăng lên chủ tướng bị khuyết, thay cho đám tướng bị Lưu Phong giết đi lúc nãy. Đồng thời, có Lưu Phong xuất vốn, lão hoàng đế hạ chỉ tăng thêm một kỳ quân lương cho quân đế quốc Đồn Trú Phúc Thành, khao thưởng phung phí. Thánh chỉ truyền khắp tam quân, nơi nơi đều là cảnh vui mừng ủng hộ. Tự hồ bọn họ đã quên chủ tướng của mình, quên cả chủ tử lúc trước của mình. Sự tình tiến hành đến giờ, trải qua trù tính tỉ mỉ, Lưu Phong vì đế quốc mà tiêu trừ một đại họa, đồng thời cũng nắm giữ quân Đồn Trú Phúc Thành. Kết cục như vậy không phải là cái mà lão hoàng đế muốn nhìn thấy. Nhưng mà trên thực tế, sự tình phát triển như vậy hắn cũng hết cách. So với việc Ngô Chí Vinh thông địch bán nước, có thể nói một cách tương đối thì Lưu Phong còn tin cậy một ít. Ít nhất, theo như tình huống bây giờ thì Lưu Phong luôn tận tụy với kinh đô đế quốc, không có một chút dị tâm. Việc kế tiếp Lưu Phong phải làm chính là chỉnh quân, giảm quân. Thêm một bước củng cố thành quả thắng lợi của mình. Tường Long quân của Cuồng Chiến một lần nữa thoát ly khỏi địa bàn nằm trong tay Lưu Phong. Hắn cùng Hoa Thực đang quản mười mấy tên Chân Long vệ cấu kết với nhau bắt đầu tiến hành giám thị đối với Lưu Phong. Đối với cái này, Lưu Phong cũng chỉ cười cười, không có biểu hiện gì quá khích. Hiện giờ hắn cầm đại binh trong tay, bị hoàng đế giám thị, ngờ vực vô căn cứ cũng là chuyện bình thường. Sau lúc chỉnh quân, Lưu Phong tiến thêm một bước dựa theo kế hoạch đã định, tiếp tục nuốt dần thành trì Phù Tang cùng Cao Lệ xung quanh. Đối với Viễn Chinh, kỳ thật Lưu Phong cũng không có bao nhiêu hy vọng. Đừng nói tới chuyện diệt hai nước, chuyện này tự hồ là không có khả năng. Dựa vào lực lượng quân sự tại thời điểm, muốn tiêu diệt hai nước tự hồ có chút khó khăn. Bây giờ Lưu Phong kỳ vọng kết cục tốt nhất là đánh cho hai nước chủ động cầu xin đình chiến. Cao Lệ công chúa đang lặng lẽ quan sát thủ đoạn của Lưu Phong, trong lòng âm thầm khâm phục không thôi. Lưu Phong đích xác là rất lợi hại. Nàng tràn ngập hy vọng việc sớm đến thần xã cứu viện. Hắc hắc, mỹ nhân tỷ tỷ, đại công cáo thành. Chúng ta có cần phải chúc mừng một chút không? Xử lý đại sự trước mắt xong rồi có được thời gian nhàn hạ hiếm thấy. Hắn trước tiên đi tới phòng Lý Hương Quân. Vì sao ư? Tin rằng cứ là nam nhân đều có thể lý giải. Sau nhiều ngày không làm chuyện vận động trên giường, cho dù là sinh lý hay là tâm lý bây giờ đều có nhu cầu. Lưu Phong đến phòng Lý Hương Quân chính là để giải quyết nhu cầu này. Phong Nhi, nhìn bộ dạng ngươi kìa. Ngươi thực sự là đại sắc lang a. Lý Hương Quân tự hồ như đã sớm dự đoán Lưu Phong sẽ đến, cố ý ăn mặc trang điểm một phen, tỏ ra gợi cảm thành thục đầy mị lực. Hà hà. Mỹ nhân tỷ tỷ, mấy ngày không lộng, làm, rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Lưu Phong vừa cười, vừa nham nhở đi tới đem Lý Hương Quân ôm vào trong ngực. Lý Hương Quân nghe vậy âm thầm thẹn thùng. Có thể nào nghĩ không muốn, tối hôm qua còn mộng xuân, buổi sáng tỉnh giấc thấy trong giường ẩm ướt. Từ sau khi cùng Lưu Phong hoang ái, Lý Hương Quân phát hiện tính dục của mình đề cao không ít. Chỉ cần 2-3 ngày không làm là có chút khó mà chịu được. Đây quả là chuyện tình trước kia chưa hề có. Nhân dân, cái này ngộ không biết nha, chỉ dịch đúng theo tác giả. Biên, thì lão dịch đúng rồi đấy, cố gắng phát huy đi vui vẻ. Hiệu, hai chú làm khá lắm, tiếp tục nào. Hà hà, mỹ nhân tỷ tỷ, lại lớn. Nói xong hai bàn tay to của Lưu Phong đã xoa nhẹ lên nhũ phong thẳng cứng của nàng. Của ngươi cũng lớn. Ở chung lâu như vậy, Lý Hương Quân ngày càng có thể thoải mái trước mặt Lưu Phong. Nàng lớn mật cầm vào giữa hai chân Lưu Phong, không chịu cam lòng yếu thế nói, của ngươi cũng lớn. Hà hà đều lớn. Lưu Phong đột nhiên nói một câu bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Mỹ nhân tỷ tỷ, có phải của ta càng lớn thì ngươi càng thích không a? Lưu Phong giống hệt Lưu Manh hỏi. Đương nhiên. Lý Hương Quân thần tình đỏ bừng, chân thực trả lời Lưu Phong đúng sự thật. Sau đó chủ động giúp hắn cởi hết quần áo cùng đi lên giường, đồng thời cũng đem quần áo mình cởi sạch. Hai người rất ăn ý điều chỉnh tư thế thân mình, đồng thời đem miệng hôn vào chỗ riêng tư của đối phương. A. Sau hai tiếng rên rỉ thỏa mãn cùng tiếng thở dốc, nam nữ bắt đầu trạng thái tiến nhập. Vân Mộng Trạch. Một bóng bạch y nữ tử bay xuống bên cạnh Hàn Nguyệt Thủy Đàm, khí tức tràn ngập nhất hạng, làn da non tươi mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hợp với ngũ quan tinh anh tựa như một nàng cửu thiên tiên tử. Nàng lạnh lùng dừng lại không xa trước Phiêu Miểu Cốc. Trong ánh mắt xinh đẹp hiện lên vài đạo quang mang kỳ dị. Ai? Ra đi. Đột nhiên nữ tử hừ lạnh một tiếng, vung tay xuất ra một đạo kình khí vô hình hướng tới bên kia Hàn Nguyệt Thủy Đàm đánh tới. Phanh. Sau một âm thanh rất nhỏ ngân nga, Đình Nhi bị kéo lên cao, sau đó dừng lại bên bạch y nữ tử. Ngươi là ai, vì sao ra tay đánh lén ta? Đình Nhi nét mặt băng giá lạnh lùng chất vấn. Hừ. Nữ tử quần trắng kia khinh thường nói, ngươi không có tư cách biết thân phận của ta. Ta hỏi ngươi có phải là đệ tử Phiêu Miểu Cốc, vậy gọi Tần Thủy Giao ra đây gặp ta được không? Đình Nhi nghe vậy âm thầm kinh hãi, nữ tử này cũng không biết từ nơi nào mà tới, tu vi cao không thể tưởng tượng. Nghe khẩu khí này chẳng lẽ mang hối khí, vận xui, tới Phiêu Miểu Cốc. Nghĩ đến đây, Đình Nhi có chút khẩn trương, tuy nàng là đệ tử Huyền Tâm Chính Tông, nhưng ở trong lòng nàng đã sớm coi Phiêu Miểu Cốc trở thành nhà chồng của mình. Ta không phải đệ tử Phiêu Miểu Cốc, bất quá ta cũng biết Tần tiên tử. Nhưng mà không biết tiên tử từ đâu tới, tìm Tần tiên tử có chuyện gì. Đình Nhi từ chỗ nghe thường biết được, Tần Thủy Giao cùng Thủy Mị Nhi trong thời gian này vẫn đang tu luyện. Vạn nhất nữ tử này thực sự đối địch với Phiêu Miểu Cốc thì quả là tai họa lớn. Nếu mà biết thì hãy gọi Tần Thủy Giao ra đây gặp ta. Nữ tử quần trắng nhìn như người quen hét ra lửa, quát lạnh một tiếng, mặc kệ sự nghi hoặc của Đình Nhi. Đúng lúc này giữa không trung bay tới một đạo nhân ảnh. Người chưa tới mà tiến tới trước, thần thánh phương nào? Tìm đại tỷ ta có chuyện gì? Đình Nhi nghe vậy trong lòng rất vui vẻ, người mới tới không phải ai khác, chính là Tam sư Tôn Nghê Thường mà mấy hôm nay nàng rất muốn gặp. Trong tứ nữ Phiêu Miểu Cốc, Đình Nhi hiểu rõ Nghê Thường nhất. Hai người cơ hồ không chuyện nào không nói, dường như là tỷ muội. Ngươi là ai? Nữ tử quần trắng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không vui. Tại hạ là Phiêu Miểu Cốc Nghê Thường, xin hỏi tiên tử tìm đại tỷ ta có chuyện gì? Tuy rằng thái độ đối phương làm cho Nghê Thường tức giận, nhưng mà lo lắng đến tu vi bí hiểm của đối phương, nghĩ đến sự tình của vị Minh ngày trước, Nghê Thường không muốn kết oán với cường địch, cho nên thái độ thập phần cung kính. Tần Thủy Giao là đại tỷ ngươi. Tốt lắm, nữ tử Bạch Y nữ tử, lập tức nói, không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ngươi đi nói với Tần Thủy Giao rằng ta nhận ủy thác của Lan Thi Kỳ, nay đến tìm nàng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 704, tiên tử đến tìm Lưu Phong. Lan Thi Kỳ. Nghe Thương nghe vậy, sửng sốt một chút, tên này tự hồ thực xa lạ. Ngươi không cần hiểu, ngươi chỉ cần. Bạch Y nữ tử tự hồ nhìn ra sự nghi hoặc của Nghê Thường, lạnh nhạt giải thích. Nghê Thường khẽ nhíu mày, thoáng suy nghĩ một chút, cung kính nói, tiên tử, không dám gạt ngươi, đại tỷ nhà ta có việc, không tiện gặp khách. Không biết ngươi tìm đại tỷ rốt cuộc là vì chuyện gì? Nếu có thể được, ta nguyện làm thay. Xem ra theo như tình huống hiện giờ, nữ tử này hơn phân nửa là bạn cố tri cũng Tần Thủy Giao. Nhưng mà Tần Thủy Giao cùng Thủy Mị Nhi đang trong thời điểm luyện công mấu chốt, như thế nào có thể gặp được nàng? Bạch Y nữ tử thoáng suy nghĩ một chút. Nếu ta không có đoán nhầm thì Tần Thủy Giao hẳn đang tu luyện, vô phương, ngươi dẫn ta đi, có lẽ ta có thể giúp các nàng một tay. Nghe Thường rõ ràng hơi sửng sốt. Hiển nhiên đối với yêu cầu của nữ tử này nàng không nghĩ đồng ý, chớ có hoài nghi ý đồ của ta. Việc ta đến đây có quan hệ trọng đại, nếu làm lỡ chuyện ngươi với Tần Thủy Giao ai cũng không tha thứ được. Sau khi biết được thân phận Nghe Thường, thái độ của nữ tử quần trắng rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, ta xem linh khí Phiêu Miểu Cốc vận hành, hẳn là có người đang có ý định tu thành Nguyên Anh trong cốc. Theo ta phỏng đoán, các nàng cần thời gian ít nhất nửa năm hoặc còn lâu hơn. Nếu ta ra tay tương trợ, thành công đến ngay lập tức. Lời này vừa nói ra, thân mình của Nghê Hường và Đình Nhi rung mạnh lên, thực sự là nghe rợn cả người. Không hẹn mà các nàng cùng liếc mắt xem chừng với nhau một cái, cảm thấy nữ tử này đang nói chuyện viễn vông. Ai, Bạch Y nữ tử hơi thở dài một tiếng, gần như tự nói với mình, tu chân giới bây giờ thực sự thế hệ sau kém hơn thế hệ trước. Càng ngày càng hỗn độn. Chẳng có gì là không có khả năng. Quên đi, ta trực tiếp mang các ngươi tới vậy. Cũng chẳng quản Đình Nhi cùng Nghê Thường kinh ngạc như thế nào. Bạch Y nữ tử khẽ cười một tiếng, thuận tay vẫy ra một đạo Thất Hải Hà Quang đem bao phủ hai người. Ngay khi hai người trong lòng hoảng hốt chuẩn bị xuất ra kiếm tiên, các nàng ngạc nhiên phát hiện mình đã ở trong thạch phòng nơi Tần Thủy Giao và Thủy Mị Nhi đang bế quan tu luyện. Thúng chi, vẻ mặt Nghê Thường kinh hãi nhìn Bạch Y nữ tử, thần thái trong lúc đó có vẻ hơi kích động. Thực hiển nhiên là chỉ với chiêu thức thúng chi đó đã chứng tỏ tu vi của nàng ít nhất đã đạt thiên nhân hậu kỳ. Nói một cách khác, nữ tử đang đứng trên đỉnh nhất giới này. Thực sự đó là sự thật sao? Điều này sao có thể? Đình Nhi cũng có vẻ mặt khiếp sợ. Thuấn Di là cao thâm pháp quyết nàng. Nghe nói là trừ khi đạt tới thiên nhân hậu kỳ, tiên linh khí, tu chân sắp phi thăng mới có thể triển khai được. Chẳng lẽ? Tiểu muội muội, không phải kinh ngạc. Kỳ thật bản lĩnh ấy không tính làm gì. Ánh mắt nữ tử quần trắng đột nhiên chuyển hướng tới Đình Nhi. Đột nhiên có linh cảm nàng khẽ nhíu mày. Bấm đốt ngón tay vài cái, trong con mắt xinh đẹp hiện lên vài tia thích thú. Tên ta là Đình Nhi. Đây gọi là bắt tay không bằng nụ cười. Tuy rằng nữ tử trước mặt có thái độ xấu đối với nàng, nhưng với gương mặt tươi cười hỏi han của nàng Đình Nhi cũng không dám chậm trễ. Ân, tên gọi rất hay, ta gọi tên của ngươi không ngại chứ? Bạch Y nữ tử mỉm cười, đột nhiên lấy từ lồng ngực ra một bình sứ, đưa cho Bình Nhi nói, Đình Nhi, đây là một lọ cửu chuyển linh nguyên đan. Ngươi cầm đi, ba ngày dùng một viên, đối với tu luyện của ngươi sau này sẽ có trợ giúp lớn lao. Đình Nhi tự hồ hơi ngây người, lẩm bẩm nói, cửu chuyển linh nguyên đan, đây chính là giống như linh dược tiên đan trong truyền thuyết a. Ha ha, nhận lấy đi. Bạch Y nữ tử tự hồ cũng không để tâm đến cửu chuyển linh nguyên đan. Nàng thấy Đình Nhi có chút ngây người, liền trực tiếp nhét lọ linh đan vào tay Đình Nhi. Đây là pháp môn tu luyện cửu thiên tinh thần quyết. Ngươi cũng cầm lấy, ngoài cái do sư môn thường ngày truyền lại, ngươi cũng có thể tu luyện pháp quyết này. Nói xong, nữ tử quần trắng lại đưa cho Đình Nhi một quyển pháp quyết tu luyện. Lần này chẳng những Đình Nhi ngây dại, mà ngay cả Nghê Thường cũng hơi giật mình. nàng thậm chí bấm tay một cái, muốn tự mình chứng thực chẳng lẽ mình lại nằm mơ hay sao? Vì sao linh dược trong truyền thuyết cùng bí quyết tu tiên trong tay nữ tử lại như không có giá trị lắm, có thể tùy tiện đưa cho người khác? Hơn nữa, nàng cùng Đình Nhi cũng chỉ là người tình cờ gặp nhau mà thôi. Bạch y nữ tử cũng không để ý đến sự kinh ngạc của hai người, ánh mắt nàng chuyển hướng đến Nghe Thường, cẩn thận đánh giá một phen, nói, đừng ngạc nhiên, cái đó đối với ta không tính là gì. Chậm một chút rồi ta cũng sẽ cho ngươi một chút ưu đãi. Bạch y nữ tử hứa hẹn giống như nói tùy tiện. Đình Nhi rốt cục thoát khỏi nỗi kinh ngạc, vẻ mặt của nàng có chút sợ hãi, tiên tử, mấy thứ này rất quý trọng, vãn bối không dám nhận a. Bạch y nữ tử thản nhiên cười, ngươi là của tiểu tử kia. Quên đi, không có nói trước. Tóm lại, ta đưa cho ngươi thì ngươi cứ cầm. Về phần ta vì sao đối tốt với ngươi như vậy về sau ngươi sẽ minh bạch. Ta hy vọng trước kỳ tu chân đại hội tu vi của ngươi có thể đạt tới thiên nhân sơ kỳ. Lời này vừa nói, Đình Nhi lại ngẩn cả người. Điều này sao có thể, khoảng cách đến tu chân đại hội đã không còn bao nhiêu ngày. Hiện giờ ngay cả Nguyên Anh nàng cũng chưa tu thành, khó khăn này quá lớn đi. Yên tâm, chỉ cần ngươi bằng lòng cố gắng. Ta sẽ giúp ngươi, mọi thứ đều không thành vấn đề. Bạch y nữ tử cổ vũ một câu, lập tức hướng Nghe Thường nói, ngươi cũng như vậy, đến trước kỳ tu chân đại hội, ngươi phải đạt tới cảnh giới thiên nhân sơ kỳ, nếu không tiểu tử kia. Ý thức được mình lỡ mồm, bạch y nữ tử vội vàng ngậm miệng lại. Nghe Thường cố gắng tự ổn định tâm tình mình. Sau đó cẩn thận ngẫm lại lời nói của bạch y nữ tử, tự hồ trong đó đã hiểu một ít gì đó. Tiểu tử kia, chẳng lẽ không phải là Phong Nhi? Các ngươi lui ra phía sau một bước, ta muốn giúp các nàng một tay. Dặn dò một tiếng, bạch y nữ tử chậm rãi đi lên phía trước. Vung tay xuất ra một đạo thất thải hà quang đem bao phủ quanh Tần Thủy Giao cùng Thủy Mị Nhi đang ở trong giai đoạn luyện công khẩn yếu. Nghe Thường thét lên một tiếng kinh hãi. Cũng không biết họa hay phúc, đang chuẩn bị tiến lên ngăn lại. Cũng không nghĩ chính mình căn bản không thể đột phá đạo thất thải hà quang kia. Đình Nhi kéo nhẹ cánh tay Nghe Thường một chút nói, Tam Sư Tôn, không cần lo lắng. Ta nghĩ vị tiên tử này tuyệt đối không có ác ý, lấy tu vi nàng, nếu như muốn làm điều bất lợi với chúng ta cần gì phải khó khăn như vậy. Huống hồ. Đình Nhi giơ đang dược cùng pháp quyết trong tay lên. Nghe Thường vì lo lắng mà bị rối trí, giờ được Đình Nhi nhắc mới tỉnh táo thở dài nhẹ nhõm một chút. Bạch y nữ tử quả thực nếu muốn gây bất lợi cho các nàng thì với tu vi đó cần gì mà phải phiền toái như vậy. Các ngươi không cần lo lắng. Với căn bản các nàng vững chắc như vậy lại có linh dược của ta cho, cái còn thiếu của các nàng chỉ là một cơ hội. Bây giờ ta sẽ giúp các nàng một tay. Bạch y nữ tử tự hồ biết Nghe Thường cùng Đình Nhi lo lắng liền quay đầu lại, kiên nhẫn giải thích vài câu. Sau đó chỉ thấy nàng bấm tay niệm thần chú, bộ dạng kiên quyết cùng nghiêm túc. Hai đạo thất thải hà quang chia nhau tiến nhập vào thân thể Tần Thủy Giao và Thủy Mị Nhi. Dần dần, thân thể hai người bị ánh sáng mờ ảo gắt gao vây quanh. Từ xa nhìn lại tựa như mặc bộ quần áo bảy màu giống nhau. Nghe Thường khẩn trương chăm chú nhìn chằm chằm vào sự biến hóa của hai người. Trong lòng có chút lo lắng lại có chút chờ mong. Đình Nhi nhíu mày nhớ lại việc lúc nãy Bạch Y nữ tử nói Tần Thủy Giao cùng Thủy Mị Nhi có linh dược của sư môn nàng mà trước đây Nghe Thường từng nói là cho nàng. Linh dược này là của Lưu Phong cho nàng. Nếu nói như vậy thì nữ tử này cũng có quen biết với Lưu Phong, thực hiển nhiên là nàng cũng hướng về Lưu Phong. Chẳng lẽ nàng cũng là nữ nhân Lưu Phong? Thầm nghĩ tới đây, trong lòng Đình Nhi không khỏi cười khổ một tiếng. Tiểu tử này từ khi đi vào thế giới sau, tự hồ như số đào hoa không dứt. Đối với tình huống này, tuy rằng trong lòng Đình Nhi ít nhiều không thích, nhưng mà cũng không thể khác được, kiếp này của Lưu Phong không thể so sánh với kiếp trước được. Hết thảy đều tuân theo tự nhiên đi. Đình Nhi khẽ thở dài một tiếng. Trong lòng nàng kỳ thật rất mâu thuẫn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.